giấy trắng mực đen bày ra đấy. Trên còn có dấu của bệnh viện thành phố. Số tiền này đúng là được nộp dưới tên của Trương Ân. Phương Thúy Y, Phương Thiên Bàng nghệch mặt. Nếu bệnh viện không nhầm lẫn gì thì đúng là Trương Ân đã nộp. Nhưng Trương Ân lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Tiền tiêu vặt mà Phương Thúy Y cho Trương Ân chỉ có 200 tệ một tháng. Mạnh Thanh Vân, vì sao anh lừa tôi? Còn mặt dày ôm công lao vào mình. Phương Thúy Y lớn tiếng chất vấn. Hiện giờ cô mới biết cả tiền viện phí và việc Trương Thần Y tới đều là do Trương Ân lo liệu. Nực cười làm sao cô luôn cho rằng chính Mạnh Thanh Vân mới làm những chuyện này. Mà điều tởm lợm nhất là Mạnh Thanh Vân chưa bao giờ phủ nhận. Giờ khắc này Phương Thúy Y cảm thấy hai má nóng bỏng, không phải bởi vì xấu hổ mà là áy náy và lúng túng. Trương Ân làm nhiều điều vì cô như thế, cô chẳng hề để tâm. Còn nói anh, chắc chắn đã làm tổn thương tới anh rồi. Mạnh Thanh Vân cảm thấy căng thẳng, đảo mắt, vội vàng. Thúy Y, cô nghe tôi nói, tôi đã sai trợ thủ đi nộp tiền thiệt mà. Cô cảm thấy với thân phận của tôi sẽ để ý tới mấy triệu đó sao? Nhất định trong lúc đi nộp tiền, trợ thủ tôi biết có người nộp, nên đã ém nhẹm số tiền. Tôi sẽ bảo cậu ta tới đối chất ngay trước mặt cô mà. Mạnh Thanh Vân nói rồi lập tức gọi điện thoại. Chẳng bao lâu trợ thủ của Mạnh Thanh Vân đã tới đây. Mạnh Thanh Vân không nói hai lời, giáng cho trợ thủ một cái bạt tay, rồi nghiêm giọng quát. Tôi bảo cậu đi nộp tiền cho bác gái, nhưng tên người nộp lại là Trương Ân, chuyện này là sao? Trợ thủ hơi ngây người ra, nhưng cậu nhanh chóng sực hiểu, vội vàng ăn nói theo Mạnh Thanh Vân. Cậu chủ tôi chưa kịp nói chuyện này với cậu, đây là lỗi của tôi. Trương Ân nghiền ngẫm nhìn Mạnh Thanh Vân. Tạm thời gác chuyện này lại đó. Tôi hỏi anh một chuyện. Trong các bệnh viện cấp cao, ngoài ký túc xá của bác sĩ và nhà vệ sinh, tất cả những nơi khác đều không có bí mật. Anh có biết điều đó hay không vậy? Ý anh là sao? Trái tim Mạnh Thanh Vân bỗng đập thình thịch. Rất đơn giản, không có bí mật cũng bao gồm cả phòng thay quần áo kìa. Trương Ân vỗ tay, một y tá mang theo một chiếc máy ghi âm. Trương Thần Y, tôi đã mang tệp ghi âm trong phòng thay quần áo tới, theo đúng lời dặn của anh. Dứt lời, y tá ấn nút phát. Trương Thần Y, chỉ cần anh chậm trễ một khoảng thời gian để cho Trương Quốc Hồng chết đi, hoặc nói với Phương Thúy Y là tôi gọi anh tới. Sau này anh tới Thượng Đô, nhà họ Mạnh sẽ mở rộng thị trường cho anh. Trương Ân, anh phải suy xét kỹ càng những gì tôi nói. Trong máy ghi âm vang lên giọng của Mạnh Thanh Vân, vẻ mặt hắn đã âm trầm lắm rồi. Hắn không biết trong bệnh viện cao cấp có quy định này. Cho dù biết, thì lúc ấy, trong tình thế cấp bách, hắn chẳng có cách nào tốt hơn. Nhưng bây giờ Trương Thần Y lại cứ như vậy mà lấy ra. Ôi, đúng là cái loại cặn bã, sao để giả như vậy? Cái loại rác rưởi này đi ra ngoài không bị sợ căng chết, còn dám uy hiếp cả Trương Thần Y. Tưởng nơi này là Thượng Đô chắc. Ôi Trương Thần Y, đừng sợ anh ta. Bằng ngại bằng mặt cái này á, hắn dám làm gì, người bên đại truyền hình mà tôi quen sẽ dạch mặt hắn ta. Các bác sĩ xôn xao hết cả lên. Một số y tá vây quanh Trương Ân. Nếu Mạnh Thanh Vân dám làm gì, thì bọn họ sẽ xông lên, hệt như một con cọp cái, để bảo vệ Trương Ân. Phương Thúy Y tuôn trào nước mắt, nhìn Mạnh Thanh Vân bằng ánh mắt thất vọng và phẫn nộ. Hắn luôn ở bên cạnh cô, nhưng thực chất lại là một con ác quỷ đội lốt người. Con người chạy xuôi chạy ngược vì chuyện của cô, lại bị cô mắng là kẻ xấu và phế vật. À Mạnh, chắc không phải anh định nói tôi tìm người giả giọng anh. Lúc trước có khá nhiều người nhìn thấy anh vào phòng thay quần áo của tôi nha. Không sai, chính tao nói thì sao? Không giấu được, Mạnh Thanh Vân cũng chẳng buồn đóng kịch. Hắn nhìn phía Phương Thúy Y, nói bằng giọng lạnh lùng. Cái còn điếm thối, vốn tao muốn dùng cách mềm nhẹ để chiếm đoạt mày, nhưng mày đã không biết điều thì đành chịu, chẳng trách ai được. Anh cút đi cho tôi. Phương Thúy Y gào thét tới mức khàn cả giọng. Tại sao tao phải cút? Tao còn chưa sơ mối gì từ mày. Đã nói tới mức này tao chẳng ấp mở. Nếu mày đồng ý theo tao, một tháng sẽ tốt cho cả hai. Không thì đừng có trách tao không khách khí. Anh đúng là cái đồ bị ổi vô liêm sỉ. Trước giờ người ngoan hiền như Phương Thúy Y cũng chỉ muốn dùng mấy từ như vậy để chửi. Nhưng Mạnh Thanh Vân không hề để bụng mà lớn tiếng mà cười. Chờ cô lên giường rồi sẽ biết thế nào là bỉ ổi vô liêm sĩ. Nào con điếm, đừng nói là tôi chưa cho cô cơ hội. Thế lực nhà họ Mạnh tỏa thượng đô thế nào cô không tưởng tượng nổi đâu. Tôi cho cô thời gian 3 ngày, nếu không gia đình cô cứ chờ mà ra đường ăn xin. Mạnh Thanh Vân lạnh lùng hừ một tiếng rồi rời khỏi. Nhưng Trương Ân lại giơ tay cản trước mặt. Nói được làm được nha. Trương Ân vỗ tay. Lập tức xung quanh có mấy người đàn ông to lớn đi tới. Sắc mặt Mạnh Thanh Vân vô cùng u ám. Trương Tường Y, dù mày có cái danh xếp mặt lắm, nhưng nếu dám ra tay, mày chắc chắn sẽ phải hối hận. Sau khi các người điên cuồng tấn công tập đoàn Xuyên Thịnh, sức lực chắc không còn được như trước hả? Triệu Chí Hào lặng lẽ đi tới phía sau Trương Ân, kéo tay áo anh, mong anh có thể lý trí một chút. Mạnh Thanh Vân nói không sai. Sau trận chiến với tập đoàn Xuân Thịnh, dù thắng nhưng cũng chỉ là thắng hiểm. Bây giờ tình hình từ chỗ tỉnh An Hoa chưa biết như thế nào. Nhà họ Nhiễm Nam Sơn đang nhăm nhe. Bên nào cũng là ông lớn. Giờ đắc tội nhà họ Mạnh, bọn họ chẳng khác nào rơi vào cảnh bốn bề thọ địch. Sau đó, chưa chờ Trương Ân ra tay, đám người của cục công an thành phố đã tới. Chúng tôi nhận được tin tình báo. Anh có liên quan tới hung thủ mưu sát Trương Thần Y vào hồi chiều nay. Mong anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Người tới lạnh lùng, rồi cúi đầu chào Trương Ân. Xét về trình độ, thì Trương Thần Y chính là một con gấu trúc lớn. Nếu anh xảy ra chuyện ở Hoài Bắc, vậy thì cả thành phố sẽ rơi vào vòng dư luận. Tới lúc đó, đừng nói là bọn họ, mà cả thành phố Hoài Bắc cũng sẽ bị liên lụy. Một anh hùng có thể đè đầu cả đám hàng y, lấy lại thể diện cho Long Quốc. Mà lại xảy ra chuyện ở Hoài Bắc, thì e là không chỉ giới y học không tha cho bọn họ, mà cả người dân của Long Quốc cũng sẽ chỉ trích bọn họ. Cái gì? Cái tên chết dẫm này dám phái người chặn giết Trương Thần Y? Đúng là đáng chết mà. Đừng ai cản tôi phải giết chết hắn ta. Một nhóm bác sĩ bệnh viện thành phố bị anh làm cho tâm phục khẩu phục sau khi tận mắt chứng kiến y thuật của Trương Ân. Nghe tin này, bọn họ không nhịn được nhào nhào lên phía trước. Đạp Mạnh Thanh Vân mấy cái. Mấy y tá xinh đẹp còn dùng móng cào lên mặt Mạnh Thanh Vân. Người của cục công an lặng lẽ quan sát. Tới khi bọn họ há giận rồi mới đưa Mạnh Thanh Vân đi. Bên chỗ Trương Ân, vì sự nài xin của đám bác sĩ, anh phải nán lại một lát để chia sẻ một số kiến thức liên quan tới đông y. Lúc này mới có cơ hội rời khỏi. Trong phòng điều dưỡng cao cấp, Trương Quốc Hồng nằm trên giường, còn Phương Thúy Y, Phương Thiên Bàn lo lắng ngồi bên cạnh. Cuối cùng Phương Thiên Bàn không nhịn được mà nói. Tuy y, một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, chúng ta không đối phó được Mạnh Thanh Vân đâu. Hay là con tìm Trương Ân giúp đỡ đi, xem cậu ta có cách gì hay không. Cậu ta còn quen cái Trương Thần Y nữa. Lúc đầu, bố còn muốn con ly hôn với Trương Ân để đính hôn với Mạnh Thanh Vân cơ mà. Tại sao bây giờ lại nhớ tới người ta rồi? Giờ thì bố vừa lòng chứ? Phương Thủy Y vốn đã thấy áy náy, do dự có nên nói một tiếng xin lỗi với Trương Ân hay không. Bây giờ vừa nghe Phương Thiên Bàn dùng giọng điệu này nói chuyện, cô nhất thời không nhịn được, trách ông một câu. Con đừng có trách bố, lúc đầu bố không biết thằng nhóc đó quen biết Trương Thần Y, tại nó không nói sớm, chè chè giấu giấu, ai mà biết được. Phương Thủy Y chẳng còn tâm trạng nghe Phương Thiên Bàn nói, càng nói cô càng thấy hổ thẹn. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn ra ngoài hành lang, bấm số của Trương Ân. Alo? Bên đầu kia truyền tới giọng của Trương Ân. Tim Phương Thúy Y bỗng đập mạnh, cô lấy lại dũng khí, nhỏ giọng mà nói. Xin lỗi. Không sao. Vậy tôi cúp máy trước, tôi đi xem mẹ thế nào. Phương Thúy Y không biết tiếp tục nói gì. Vội vàng tắt máy, một mình đứng ngơ ngẩn ở hành lang. Trên tầng cao của tòa nhà tập đoàn Mạc Lâm, mấy người Triệu Chí Hạo, Tôn Khuê Sơn nhìn Trương Ân, cảm thấy buồn cười. Trương Ân lườm một cái, bọn họ lập tức nghiêm mặt. Chuyện này cậu Trương, người của cục công an thành phố đưa Mạnh Thanh Vân đi rồi, bọn tôi không cản được. Tôn Khuê Sơn mở lời. Bên phía Trường Minh như thế nào? Không có vấn đề gì. Đa số công nghiệp đều vào tay của chúng ta, nhưng vẫn cần thời gian để thích ứng. Vậy được, đưa Mạnh Thanh Vân tới đây cho tôi, rồi đưa xuống tầng hầm. Ở chuyện này, Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn nhìn nhau. Đương nhiên đưa Mạnh Thanh Vân tới, không phải để mời ăn mời uống. Với tính cách của Trương Ân, ít nhất phải phế đi Mạnh Thanh Vân. Điều đó có nghĩa trực tiếp khai chiến với nhà họ Mạnh. Với tình hình hiện tại của bọn họ mà nói, chuyện này rõ ràng không có khôn ngoan. Tôi kệ đi, thằng oắt con đó đã ngồi lên đầu lên cổ cậu Trương. Muốn làm gì cậu ta thì cứ làm. Tôn Khuê Sơn thở dài. Triệu Chí Hào còn định nói gì, nhưng cuối cùng cũng nuốt ngược vào trong. Ơi, tôi đi cùng Triệu Chí Hào. Tôn Khuê Sơn nói một câu rồi gọi điện liên lạc người. Trương Ân trực tiếp xuống tầng hầm của tập đoàn Mạc Lâm với vẻ mặt âm trầm. Món nợ này giữa anh và Mạnh Thanh Vân cũng tới lúc nên tính toán cho rõ. Nhà họ Mạnh ở Thượng Đô, theo những gì anh thấy, không phải anh chọc vào nhà họ Mạnh, mà là nhà họ Mạnh đã chọc vào anh. Cách bên ngoài cục công an không xa, hơn 100 người yên lặng nấp trong bóng tối. Triệu Chí Hào, Tô Khuê Sơn ngồi trên con Hummer, mắt nhìn ra cửa kính, hút từng điếu thuốc. Nếu không phải đằng sau có chỗ dựa là Trương Ân, thì dựa vào thế lực của bọn họ, quả thực không dám đối đầu với người của Thượng Đô. Hai người nhìn nhau, vừa cảm thán vừa cười khổ. Theo Trương Ân một thời gian, bỗng nhiên lá gan của bọn họ lớn hơn hẳn. Nếu là trước kia có tập đoàn Xương Thịnh, nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn cùng nhiều gia tộc lớn ở tỉnh An Hoa, cộng thêm họ Mạnh ở Thượng Đô, thì bọn họ phải giơ cờ trắng từ lâu. Lúc này cuối cùng Mạnh Thanh Vân cũng đã ra. Mấy trợ thủ đợi ở ngoài từ lâu dẫn người lên đón. Mẹ nó đúng là xui xẻo. Cái tên giả là ngu xuẩn này. May mà không có chứng cứ xác thực. Mạnh Thanh Vân buộc miệng chửi một câu. Có thể thấy tâm trạng của hắn ta rất tệ. Cậu chủ, hay là chúng ta quay về Thượng Đô thôi? Trợ thủ hỏi. Không không, giỏi làm gì? Tôi vẫn chưa ăn được con đĩ Phương Thứ Y đó mà. Mạnh Thanh Vân lắc đầu. Nếu đám người đó biết hắn quay về, hẳn sẽ cười nhạo hắn ta. Về khách sạn trước đi. Chiếc xe chạy dần xa. Hơn 10 chiếc Mercedes SUV cũng vội vàng theo sát phía sau. Lên! Tôn Khuê Sơn ngồi trong chiếc Hummer ra lệnh. Dưới ánh đèn, hơn 10 chiếc đột ngột tăng tốc lên đường, rồi vây quanh chiếc BMW của Mạnh Thanh Vân. Cút xuống! 100 người bước xuống từ trên xe SUV, đập vào cửa kính của xe BMW. Mạnh Thanh Vân và trợ thủ trong xe vô cùng hoảng sợ. Các người lái, các người biết hậu quả khi làm như vậy. Trợ thủ nghe vậy thì lấy can đảm mà hỏi. Chết tình nơi mà còn dọa nạt cơ. Mấy người đàn ông cao to, chuyên gia chơi trò liều mạng, nào có sợ mấy câu hù dọa này. Người đàn ông cao to đứng đầu lập tức rút ra một con dao găm, đâm thẳng vào đùi tên trợ thủ không cần nhìn. Cậu là Mạnh Thanh Vân hả? Đi theo chúng tôi. Đám người nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Mạnh Thanh Vân suy ngẫm. Mạnh Thanh Vân trợn tròn mắt. Hắn muốn chạy cũng chạy không được. Ở đây ít nhất phải trên dưới cả trăm người. Rốt cuộc ai đã điều động nhiều người tới như thế? Lúc này Triệu Chí Hào và Tô Khuê Sơn đi tới cười tủm tỉm. Cậu muốn ngoan ngoãn đi, hãy để tôi phế cậu rồi mới chịu đi đây. Mạnh Thanh Vân đương nhiên không lạ gì hai ông lớn Hoài Bắc. Hắn nén nỗi sợ ở trong lòng, cố gắng bình tĩnh. Ông chú Triệu, ông Tú Tôn, trong này chắc chắn có hiểu lầm. Họ Mạnh chúng tôi lúc nào cũng muốn hợp tác với hai người mà. Mạnh Thanh Vân đã mang gia tộc của mình ra, nhưng hai người Triệu Chí Hào cười khinh. Bọn họ biết nhà họ Mạnh từ lâu, nhưng nếu bọn họ đã có mặt ở đây, đương nhiên cũng chẳng vướng gì nhà họ Mạnh. Đánh! Tôn Khuê Sơn chỉ hô một từ. Đừng, tôi đi với các người. Mạnh Thanh Vân vội vàng ngồi xuống, ôm đầu. Một người đàn ông cao to khinh thường nhổ nước bọt vào hắn. Tóm cổ Mạnh Thanh Vân nhét vào cốp sau. Đường đi vô cùng sốc nảy. Mạnh Thanh Vân bị lắc tới nỗi gần như nôn tới nơi. Hắn phải cố nhịn, không biết rốt cuộc ai muốn làm khó mình. Lẽ nào là cái tên Trương Thần Y kia? Cuối cùng xe cũng đã dừng lại. Cốp xe mở ra. Mạnh Thanh Vân chưa kịp mở mắt nhìn tình hình, đã bị chụp một cái túi màu đen vào đầu. Lúc di chuyển, Mạnh Thanh Vân càng lúc càng cảm thấy khó chịu. khắp nơi toàn là mùi ẩm mốc. Bình thường chỉ có công trường bỏ hoang hay tầng hầm ẩm ướt, bãi đỗ xe mới có cái mùi này. Những nơi thế này thường thích hợp để làm gì? Ác hẳn cậu ấm của gia tộc lớn phải hiểu được rồi. Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng Mạnh Thanh Vân dừng lại. Lúc này lòng hắn hoàn toàn hoảng loạn, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ông chỉ triệu ông chủ Tùng, hai người còn đó không vậy? Nếu tôi có chỗ nào đắc tội thì hai người nói thẳng ra, nhà họ Mạnh tôi ở Thượng Đô có thể bồi thường. Bồi thường thì không cần đâu. Tôn Khuê Sơn bước lên trước, tháo bao chụp đầu của Mạnh Thanh Vân. Ánh đèn lập tức chiếu vào, khiến Mạnh Thanh Vân mất đi một khoảng thời gian mới thích ứng được. Hắn híp mắt nhìn, nhưng người trước mặt lại khiến hai mắt hắn mở to. Trưởng Ân, sao lại là cái tên ngu xuẩn nhà mày? Bóp một tiếng, một bàn tay tát lên mặt Mạnh Thanh Vân, chỉ thấy nóng ran và đau đớn. Lúc này hắn mới để ý, trong phòng tầng hầm trống không có hàng trăm người đang đứng. Trong tay ai cũng đều cầm vũ khí kiểu ống thép, nhìn chằm chằm vào hắn. Mạnh Thanh Vân cảm thấy đầu óc tê dại. Lúc hắn bị bắt, có tầm 100 người. Bây giờ tới đây vẫn là 100 người. Rõ ràng huy động bằng này người, không phải đánh giá cao hắn, mà để chắc rằng không có thất bại gì xảy ra. Dù sao lần trước, hắn và Tiền Bá cũng đánh gục được 50 người. Tất cả những chuyện này đợi cho mày chỉ huy sau. Mạnh Thanh Vân hỏi với vẻ không tin. Mạnh Thanh Vân, món nợ này chúng ta phải tính chứ hả? Trương Ân đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Thanh Vân. Mày muốn như thế nào? Hắn không biết sao Trương Ân lại có thực lực lớn như thế, huy động cả nhà họ Tôn và nhà họ Triệu. Nhưng hiện giờ hắn thực sự là phạm nhân rồi. Không có gì, chỉ là muốn mày tê liệt toàn thân mà thôi. Các ngươi giữ chặt cậu Mạnh nha. Quá trình này hơi đau đớn, đừng có để cho hắn ta dễ dụa. Lúc này hơn 10 người đứng ra ném ống thép rồi bước lại gần. Trương Ân, mày đừng làm bậy. Chúng ta có gì từ từ nói. Mày làm như này là phạm pháp. Mạnh Thanh Vân hoảng loạn dãy dụa, nhưng trên người bị trói dây, còn bị hơn chục tên đè xuống thì sao có thể dãy được. Trương Ân, chúng ta thù không lớn lắm, nhà tao có tiền, tao bồi thường cho mày. Tao hứa sau này tao không dạo ngoài Bắc nữa. Coi như là tao xin mày đi. Đứng trước nguy cơ không thể phản kháng, Mạnh Thanh Vân không còn giữ thế diện, van nài Trương Ân. Giờ mới nghĩ tới hạ thấp mình sao? Mày không thấy muộn hả? Trương Ân khẽ cười, rồi rút kim vàng. Dưới ánh mắt kinh hãi của Mạnh Thanh Vân, anh đâm trực tiếp vào bá vai của hắn. Mạnh Thanh Vân hét lên thảm thiết. Trên cổ toàn là gân xanh, mặt nhăn nhó. Tới những người xung quanh nhìn, cũng không ngừng giật giật mí mắt. Rốt cuộc cái này đâu tới nỗi nào khiến một người có thể lộ ra biểu cảm như thế. Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn đều không thể nhìn được, quay đầu đi. Trương Ân, tôi xin cậu, tôi không dám nữa mà. Vì quá mức đau đớn, Mạnh Thanh Vân lời nói cũng loạn cả lên. Mấy năm nay được cưng chiều bao bọc, làm gì mà biết đau đớn. Cảm thấy cứ tiếp tục thì khéo hắn có thể chết đi. Nhưng hắn nhầm rồi. Nếu thực sự đau chết, thì làm gì còn sức lực mà kêu van. Trương Ân không thay đổi sắc mặt, chỉ lắc đầu. Tao không lấy mạng mày đâu. Nói xong anh lấy kim ra, rồi đâm vào bá vai còn lại. Không ngoại lệ, tiếng kêu thảm của Mạnh Thanh Vân lại vang lên. Vì thân thể đau đớn giãy giụa, hắn cố gắng chảy ra khỏi dây thừng đang quấn chặt lấy mình. Vì vậy mà phải hơn chục người ra sức mới ấn chặt xuống được. Trương Ân, mày không chết yên, mày giết tao đi. Mạnh Thanh Vân đau tới nỗi nước mắt nước mũi chảy ra. Hiện giờ hắn cảm thấy hối hận, tại sao mình lại chọc vào kẻ điên như Trương Ân. Hắn đối xử với mình như này thì nhà họ Mạnh nhất định không tha cho hắn. Hắn sẽ được lợi gì? Nhưng Mạnh Thanh Vân không hiểu Trương Ân. Đối với Trương Ân, nhà họ Mạnh chả có gì đặc biệt. Tới nhà họ Trương ở thủ đô, Trương Ân còn đánh được, thì có gì mà anh không dám. Tiếp theo lại một kim nữa đâm lên đùi của Mạnh Thanh Vân. Lúc này cổ họng hắn ta đã không thể hét thành tiếng. Miệng ô ô mà a a. Nước mắt không ngừng rơi. Cũng không biết là đau hay là hối hận. Đợi kim cuối cùng của Trương Ân đâm xuống. Lúc này anh mới bảo 10 người kia thả Mạnh Thanh Vân ra. Mạnh Thanh Vân nằm trên đất như đống bùn nhão, miệng thở gấp. Nhìn hắn lúc này đâu còn dáng vẻ hống hách oai phong. Cậu Trương, hắn à... Triệu Chí Hào nghi ngờ hỏi. Chỉ là bị liệt thôi, không chết được. Sau này phải nằm trên giường cả đời. Mạnh Thanh Vân nằm trên đất nghe câu này. Ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn thịt người, nhìn về phía Trương Ân. Miệng không ngừng mấp máy, dường như muốn nói cái gì. Ôi, tôi làm tôi chịu, lúc này trách được ai? Trong lòng Triệu Chí Hào ấn lạnh, rồi bất lực lắc đầu thầm nghĩ. Đợi hắn nằm một lát, rồi ném ra đường. Nhà họ Mạnh ở Thượng Đô, trong một biệt thự 500 mét vuông, mỗi tuần đều có một ngày sáng đèn cả ngày, hôm nay không ngoại lệ. Trên ghế sofa xa xỉ dưới phòng khách, cặp vợ chồng sắc mặt âm trầm, nhìn điện thoại trước mặt. Ban nãy trợ thủ của Mạnh Thanh Vân gọi điện, nhưng chưa nói xong đã bị ngắt liên lạc. Tiếp theo không thể liên lạc được nữa. Cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Hai vợ chồng lập tức gọi điện thoại lại, nhưng trong phòng chỉ là tiếng tút tút. Hai người không nản lòng, bắt đầu gọi điện cho con trai của họ, nhưng kết quả vẫn là như thế. Mạnh Nam Hà, ông nói cái gì đi chứ? Mạnh Nam Hà là bố của Mạnh Thanh Vân. Còn người phụ nữ kia tên Trần Tiếu Hoa là mẹ của Mạnh Thanh Vân. Không liên lạc được, chưa chắc là xảy ra chuyện gì. Nếu bị bắt cóc thì bọn chúng sẽ gọi điện cho chúng ta. Tôi không biết đâu, tôi không kìm được nữa rồi. Nếu như con trai xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Phải rồi, tôi đột nhiên nhớ. Hôm đó con trai gọi, nói là vì một cô gái muốn nhờ ông mời Dương Hiển Chi. Liệu cái cô nàng đó có biết tung tích của con mình hay không? Mạnh Nam Hà cầm điếu xì gà trong tay. Vậy thì bà tới ngoài Bắc một chuyến. Tôi muốn nhìn xem cái nơi bằng bàn tay đó. Kẻ nào dám ra tay với con trai của mình. Nếu không có chuyện gì, thì bà dẫn cái thằng hư hỏng đó về đây. Nhân tiện nhìn xem Phương Tuyết Y là ai. Vì một đứa con gái mà bắt tôi dùng tới mối quan hệ của mình. Đúng là càng ngày càng không hiểu chuyện. Sao ông chỉ biết nói con mình, không thấy khen nó một chút sao? Trần Tiểu Hoa oán trách một câu, rồi không ngồi yên, gọi lái xe tới Hoài Bắc ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau, trong bệnh viện thành phố, Phương Thúy Y mua đồ ăn sáng cho Trương Quốc Hồng, sau một mình ra ngồi trên bãi cỏ. Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn, nếu như nhà họ Mạnh ở Thượng Đô làm khó nhà cô, thì cô thực sự hết cách đối phó. Đi cầu xin Trương Ân thì sao? Hiện giờ cô không còn mặt mũi. Do dự một lát, Phương Thúy Y lấy điện thoại tìm số của Mạnh Thanh Vân. Bất luận thế nào cô đều phải đối mặt với chuyện này. Cô cứ hỏi ý của Mạnh Thanh Vân thế nào rồi tính. Nhưng gọi mãi, chỉ truyền lại tiếng tút tút. Lúc này đột nhiên y tá ở phía xa chạy tới. Cô có phải là Phương Thúy Y hay không? Có một người phụ nữ, hình như là tìm cô. Tìm tôi sao? Xem ra bà ấy là người có tiền. Bà ấy đợi cô trên sân thượng của bệnh viện á. Y tá nói xong thì rời đi. Phương Thúy Y do dự một lát, đứng dậy đi về phía sân thượng bệnh viện. 10 phút sau, Phương Thúy Y lên sân thượng, chỉ thấy một người phụ nữ đang quay lưng với mình. Trong tay cầm điếu thuốc phụ nữ hay hút. Dường như nghe theo bước chân Phương Thúy Y, bà ta xoay người. Có thể nhìn ra thần sắc của bà ta có chút tiều tụy. Hẳn tối qua không có được nghỉ ngơi cho tốt. Cô là Phương Thúy Y sao? Phương Thúy Y thấy vậy gật đầu. Nhưng vẫn chưa kịp lên tiếng. Trần Tiểu Hoa đã giơ tay tát cô một cái. Bác là ai? Sao lại đánh tôi? Cái đồ hồ ly tinh. Vì cô mà Thanh Vân nhà tôi nhờ bố mời hẳn Dương Hiển Chi. Cô nói xem. Cô có bị đáng đánh hay không? Phương Thúy Y giờ mới hiểu. Hóa ra người phụ nữ này là mẹ của Mạnh Thanh Vân. Vừa may chuyện Mạnh Thanh Vân giống như những gì hắn nói với mẹ mình. nhưng tiếc là cô đã hiểu nhầm người phụ nữ này rồi. Mạnh Thanh Vân có tính cách như hiện giờ. Nguyên nhân lớn là vì có bà mẹ như Trần Tiểu Hoa đây. Con trai tôi đâu? Tôi không biết. Lại một cái bạt tay. Lập tức mặt của Phương Thúy Y sưng vù. Cô tủi thân ôm mặt. Kể cả tính khí có dễ chịu, nhưng khi bị tát hai cái thì khó tránh được nóng giận. Trừng mắt với ai vậy? Con trai tôi tới đây là vì cô. Bây giờ tôi không liên lạc được với nó. Vậy mà con hồ ly tinh như cô lại không biết sao? Thưa bác, tôi thật sự không biết anh ta ở đâu. Tôi đang tìm anh ta. Hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi chỉ như bạn bè mà thôi. Đừng có gọi bác, cô không xứng đâu. Hy vọng là cô không nói dối. Nếu không bà đây sẽ chôn sống cô. Nhưng con trai tôi giờ không liên lạc được. Một phần là do cô. Cho cô mấy cái bạt tay coi như bài học. Tốt nhất cô hãy nhìn rõ thân phận của mình. Nhà họ Mạnh chẳng phải là nơi cô giới cao được đâu. Không có được câu trả lời từ chỗ Phương Thúy Y, nên Trần Tiểu Hoa xả hết tức mới rời khỏi. Phương Thúy Y mân mê vạt áo, lúc này mới tủi thân đi xuống dưới, quay về phòng bệnh, rồi bón mấy thìa cháo cho Trương Quốc Hồng. Thúy Y, cô coi như con thấy ngại với Trường Ân, nhưng con không thể không gặp nó nữa. Hơn nữa nó chồng con mà, những việc đó nó nên làm. Phương Thiên Bàn bên cạnh nói bóng nói gió. Dù như vậy, Thúy Y vẫn cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Chuyện này rõ ràng khác biệt quá lớn. Dù mang danh vợ Trương Ân, cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng sau tất cả, cô vẫn nên đích thân nói một câu xin lỗi với Trương Ân. Phương Thúy Y nghĩ một hồi rồi tự gật đầu. Sau đó, lau người cho Trương Quốc Hồng và rời khỏi bệnh viện. Alo, Viên Viên... Phương Thúy Y ngồi trong xe gọi cho Chu Viên Viên. Trương Ân có ở chỗ cậu hay không? Lát nữa mình sẽ tới. Khi Phương Thúy Y tới, Trương Ân và Chu Viên Viên đang bắt mạch cho bệnh nhân. Sau khi khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, Chu Viên Viên mới rảnh tay mà cười. Sao cậu không trực tiếp gọi cho người ta? Mình giống nhau cả mà. Sao mà giống nhau được? Cậu là vợ của anh ấy chứ đâu phải là mình. Cô biết rõ thân phận và tài năng của Trương Ân, nhưng không tiện nói ra. Phương Thúy Y cứng họng, lúc này Trương Ân cũng xong việc, đi tới chỗ hai người. Anh là bác sĩ, rất nhạy cảm với trạng thái của người khác. Vì vậy vừa vào đã chú ý tới khuôn mặt ấn hồng của Phương Thúy Y. Lại đến em vậy? Chu Viên Viên nghe vậy cũng cẩn thận quan sát gương mặt của Thúy Y. À, không, không có gì đâu. Nhìn dấu vết của anh lại trên mặt kìa. Hẳn là do con gái đánh rồi. Thúy Y, có gì thì cậu cứ nói ra. Dấu diếm diếm thế này á, ai mà biết được. Mẹ của Mạnh Thanh Vân. Phương Thúy Y kể lại toàn bộ mọi chuyện trên sân thượng. Anh có biết Mạnh Thanh Vân đã ở đâu? Nếu mẹ của Mạnh Thanh Vân biết xích mích với hai người á, hẳn bà sẽ tới tìm anh. Anh không biết. Bà ta có tìm anh cũng vô dụng thôi. Phương Thúy Y gật đầu, sau đó tỏ vẻ khiêm nhường, ngại ngùng. Trước kia là tôi đã hiểu lầm anh đừng giận. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Phương Thúy Y, dù Trương Ân không yêu cô, nhưng khi con gái bày ra bộ mặt này, bao giờ cũng khiến cho người ta cảm thấy thương hại. Không còn nói nhiều nữa, sau này nghe lời anh là được. Vậy anh có quen Trương Thần Y, cũng chính là ông chủ của Mạc Lâm? Quen chứ, nếu không sao có thể mời người ta tới. Chu Viên Viên khó hiểu, nhìn vẻ mặt nói dối không chớp mắt của Trương Ân. Lè lưỡi, ngồi sang bên cạnh không nói gì. Cô không hiểu, thành tựu của Trương Ân lớn như thế, sao không nói cho Phương Thúy Y biết. Nhưng nghĩ lần trước, Trương Ân từng vô ý nói anh không ở lại Hoài Bắc. Thậm chí, ở lại Giang Lăng một thời gian dài, anh còn bắt đầu thấy thích. Có lẽ Trương Ân còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Sao anh không nói sớm? Anh nói sớm thì tôi không phải mất mặt như vậy rồi. Nếu anh đã quen biết người ta, thì nói giúp tôi một tiếng cảm ơn với người ta. Nghe nói bệnh viện miễn phí toàn bộ chi phí là vì nể mặt người ta. Còn nữa, tại sao anh quen lấy người ta? Còn số tiền viện phí đó anh lấy ở đâu ra? Phương Thúy Y lần lượt hỏi thắc mắc ở trong lòng. Chu Viên Viên phì cười, biếu môi nhìn Trương Ân. Cô muốn xem Trương Ân sao có thể lấp liếm lời nói dối này thành công. Chuyện này, em biết anh và Trương Thần Y đều là bác sĩ đông y mà. Vô tình bọn anh có nhiều quan điểm giống nhau, có thể nói là tri âm tri kỷ. Phương Thúy Y không quá nghi ngờ lời của Trương Ân. Suy cho cùng nếu không phải vậy, sao Trương Ân có thể mời được người ta? Vậy anh phải cố gắng học hỏi người ta. Sau này có thành tựu nhất định, thì không còn ai dám mỉa mai anh nữa đâu. Trương Ân bất đắc dĩ gật đầu. Vậy anh có thể giới thiệu ông chủ Mạc Lâm với tôi? Em thích người ta hả? Tôi chỉ muốn nói một câu cảm ơn với người ta. Cả mấy triệu tiền viện phí cũng không cần á. Ít ra nên tặng người ta cái gì? Đây là phép lịch sự tối thiểu mà thôi. Không cần đâu. Cậu ấy không cần cảm... Được rồi Thúy Y. Mấy chuyện này á cứ giao cho cánh đàn ông bọn tôi xử lý. Trương Ân chắc chắn có cách xử lý của mình. Cuối cùng Chu Viên Viên không ngồi xem kịch, ra tay dàn xếp giúp cho Trương Ân. Phương Thúy Y gật đầu. Mấy hôm nay mẹ tôi khỏe hơn nhiều. Anh tới tỉnh An Hoa với tôi một chuyến nha. Gần đây tôi không liên lạc được với ông ngoại. Điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái tắt máy, nên tôi thấy hơi lo. Trương Ân gật đầu. Vậy tôi về trước. Hai người cứ làm việc của mình thôi. Tại nhà họ Trương ở tỉnh An Hoa, ông cụ Trương uể oải ngồi trong sân. Trông ông già hơn trước rất nhiều. Nét hồng hào trên mặt cũng không còn nữa. Ông ngồi trong sân thới dài. Đột nhiên quản gia bưng một cái đĩa. Ông chủ, ông ăn chút gì đi đó. Ông chủ à? Bây giờ tôi vẫn còn là ông chủ sao? Lão Bình thở dài bất lực. Ở người của gia tộc đó ở thủ đô tới rồi. Dù ông chủ còn phản kháng, không thay đổi được gì đâu. Nhưng mà sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Lúc trước, gia tộc Mạc Khai Sâm dựa vào. Không biết tại sao giờ lại tới nhà họ Trương. Nhưng trước mặt người nhà ta, nhà họ Trương căn bản chẳng là cái thái gì. Vì vậy về sau gia tộc đó trực tiếp hạ chức Trương Khánh Long, cho bà cụ Trương lên quản lý gia tộc. Trong này xảy ra chuyện gì, đạt tới thỏa thuận gì, Lão Bình không rõ. Nhưng ông biết, nhà họ Trương này đã không còn được như trước nữa rồi. Từ đó trở đi, một số gia tộc coi nhà họ Hàn là gia tộc đứng đầu đã lần lượt bắt đầu hành động. Nhưng Trương Khánh Long lại chỉ có thể trợ mắt đứng nhìn. Bọn họ căn bản không hề hiểu cái thằng nhóc đó. Trương Khánh Long bất lực lắc đầu. Nếu đám người kia biết năng lực của Trương Ân, không biết nghĩ như thế nào. Đặc biệt là lần hành động này của gia tộc kia. Bề ngoài thì giúp Mạc Khai Sâm ra mặt. Nhưng nhìn những gì mà nhà họ Trương đã làm, có thể thấy bọn họ rõ ràng đang âm mưu tính toán tập đoàn Mạc Lâm của Trương Ân. Lão Bình, tình hình bên phía ngoài Bắc rồi sao? Ông chủ ạ, tôi không để ý tình hình bên đó lắm. Ông cũng biết tôi chỉ cần sơ hở chút. Ai là người đưa cơm mỗi ngày cho ông cũng bị đuổi luôn á. Mấy năm nay Lão Bình chỉ nghe lời Trương Khánh Long. Ông là người thân cận nhất của Trương Khánh Long. Nhưng chính vì điều này, vì Trương Khánh Long bị giam lỏng ở đây, địa vị của ông ở nhà họ Trương tụt dốc không phanh, không dám hò hè cái gì. Có mang theo điện thoại hay không? Gọi giúp tôi một cuộc đi. Bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Hoàng đã phái người tới Hoài Bắc rồi. Ông phải nhắc nhở Trương Ân có sự chuẩn bị. Ông chủ ơi, bây giờ ông gọi ai cũng vô dụng mà, hay là bỏ đi thôi. Lão Bình lắc đầu. Ông biết rõ mối quan hệ cũng như bạn bè của Trương Khánh Long. Trong đó không ai có thể đối đầu với gia tộc kia. Ông không cần quan tâm nhiều. Tự tôi có tính toán. Trương Khánh Long nghiêm mặt. Lão Bình bất lực lấy điện thoại của mình ra. Ông chủ, ông phải cẩn thận à. Đâu rồi, ông đứng đợi ở đây. Tôi vào phòng cái đó. Trương Khánh Long vẫy tay, rồi một mình yếu ớt bước vào phòng. Lấy tờ giấy ghi số của Trương Ân ở trên bàn linh. Alo, ai vậy? Hả, ông cụ Trương? Trương Ân hơi bất ngờ. Anh không ngờ Trương Khánh Long lại gọi cho mình. Trương Ân, Tôi biết cậu có thực lực. Tập đoàn Mặc Lâm chắc cũng là của cậu hả? Nhưng mà cậu nghe kỹ những lời tôi chuẩn bị nói nè. Ông nói đi. Tôi hỏi cậu trước. Gia đình Thúy Y bên ngoài bắt là sao? Trương Quốc Hồng bị người ta đánh lén và bắt được hai nghi phạm. Tôi nghi ngờ là do người của nhà họ Hàng làm. Vậy thì đúng rồi đó. Bây giờ ông già này mất hết quyền lực rồi. Nhà họ Trương của tôi chẳng còn tiếng nói. Cậu nhất định phải hết sức cẩn thận. Nhà họ Điền ở thủ đô đã bắt đầu ra tay. Mục đích của nhà họ Điền có lẽ là tập đoàn Mạc Lâm của cậu. Tất nhiên tôi không phải đoán mò đâu. Cậu nên chú ý. Tôi biết rồi. Còn nữa, quan trọng nhất là một số người của nhà họ Hàng đã phái người tới chỗ cậu. Cậu bảo vệ gia đình Thúy Yên. Ông già này bây giờ lực bất tòng tâm. Còn muốn liều mạng cũng chẳng được. Giọng Trương Khánh Long có chút bất lực. Người từng oai phong một thời như ông, tới lúc già lại gặp phải chuyện như thế. Còn cháu nhà họ Trương chẳng còn ai nghe theo lời ông. Chuyện này bảo sao ông không đầu sót cho được. Cái gì? Nhà họ Hàng đã phái người tới. Tới lúc nào vậy? Trương Ân vô cùng kinh ngạc. Nếu bị nhà họ Hàng ném đá giấu tay thì quả là khó phòng bị. Dù cạnh tranh trong kinh doanh hay ân oán cá nhân, ai cũng được. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Tới hổ còn có lúc ngủ gật. Ai có thể đảm bảo bản thân không có sơ hở suốt 12 tiếng đồng hồ? Huống hồ Trương Ân không phòng bị quá nhiều ở cái đất Hoài Bắc này. Từ tối qua, tôi biết có vậy thôi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Trương Ân tắt máy. Anh gọi cho Triệu Chí Hào. Vừa ấn gọi thì Triệu Chí Hào đã xông vào. Cậu Trương, xảy ra chuyện lớn rồi, đi mau. Nói từ từ thôi. Trong lòng Trương Ân cảm thấy nặng nề, nghĩ câu nói của Trương Khánh Long. Vậy được, cậu đừng kích động à. Quân Thuê Y bị tai nạn giao thông, có vẻ như không sống được. Bây giờ Tôn Khuê Sơn tới rồi, ở ngay đường Thương Lĩnh. Đường Thương Lĩnh? Trương Ân sửng sốt. Nơi đó nằm ngay cạnh phòng khám của Chu Viên Viên. Có nghĩa là Phương Thúy Y rời khỏi thì bị tai nạn sao? Chu Viên Viên, chuẩn bị kim giò dụng cụ cấp cứu. Trương Ân đã không thể bình tĩnh, anh hét lên thật to. Mọi người cuống quýt lên xe rồi tới đường Thương Lĩnh. Trên đường Thương Lĩnh, chiếc Audi A4 hứng lấy màn sương mù. Một cô gái nằm trên mặt đất cách không xa, xung quanh toàn là máu tươi đỏ sẫm. Đằng xa vang lên tiếng xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cảnh sát. Một nhóm người qua đường đứng xem cách không xa. Xung quanh Phương Thúy Y toàn là máu tươi. Nhìn cảnh này, dù ngốc tê máy, cũng biết tình hình không ổn. Máu chảy quá nhiều. Cậu Trương à, đã bắt được kẻ tình nghi. Ngài nói tình đó lái xe khi uống rượu, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tôn Khuê Sơn lập tức bước tới. Ông chỉ vào người đàn ông râu quai nón bị khống chế cách không xa. Cả nhẫn nhơ nhìn Phương Thúy Y hấp hối trên mặt đất với vẻ tỉnh bơ. Chỗ chết! Trương Ân buộc miệng. Nếu không có cuộc điện thoại của Trương Khánh Long, anh có thể tin đây chỉ là một sự cố. Tôi không cần biết thằng đó là ai. Nó phải chết. Được, để tôi chuẩn bị. Viên Viên, chuẩn bị kim. Trương Ân nói, vội vàng chạy về phía Phương Thúy Y. Lúc này xe cứu thương đã tới gần. Một nhóm y tá tưởng Trương Ân là người nhà đang bị sốc. Bọn họ lập tức đứng sát vào, ngăn cản anh. Anh à, chúng tôi là nhân viên chuyên môn. Anh phải tin tưởng chúng tôi. Cục hết ra. Trương Ân đá văng đám người kia, bước tới ôm lấy Phương Thúy Y. Em đừng sợ, anh tới rồi. Trương Ân xoa mặt của Phương Thúy Y. Chu Viên Viên ở bên cạnh chuẩn bị cồn tiêu độc, làm nóng kim châm. Chuẩn bị mọi thứ chờ Trương Ân sử dụng. Trương Ân. Phương Thúy Y nhìn Trương Ân bằng ánh mắt bình tĩnh, miệng học máu tươi liên tục. Có phải tôi sắp chết rồi? Em không chết được đâu. Có anh mà, anh không để em chết đâu. Mau lên! Trương Ân run rẩy, xoay người thúc giục Chu Viên Viên. Rốt cuộc, kim châm cứu cũng được làm nóng xong. Trương Ân chẳng thèm nhìn. anh cầm luôn một cây kim rồi bắn ra. Những cây kim hệt như có sinh mệnh, nghe theo lời chú nhân đâm vào ngực Vương Thúy Y. Tôi cần 108 cây, không được sót một cây nào. Chu Viên Viên làm nóng kim, Trương Ân ở bên cạnh chăm cứu. Chỉ cần là người có kinh nghiệm, đều có thể nhìn ra được Vương Thúy Y đang hấp hối. Với lượng máu chảy ra nhiều thế kia, hẳn nội tạng trong cơ thể đã nát bét cả rồi. Cho dù đưa lên xe cứu thương, có lẽ chẳng cầm cự được khi tới bệnh viện. Nhóm bác sĩ y tá nhìn nhau, cũng không ai ngăn cản. Cho dù bọn họ có đưa đi, thì cũng chỉ còn kết cục này mà thôi. Cần gì phải rước phiền vào người. Một số nhân viên chuyên môn đã phân tích vận tốc xe thấp nhất để bị thương như thế. Theo mức độ an toàn của Audi, thì ít nhất phải tới 150 km/h. Đây là tuyến đường giao thông quan trọng. Bình thường lái được 60 km đã là khó lắm rồi. Rốt cuộc, 108 cây kim cũng đã đâm hết vào người Phương Thúy Y. Trông cô hệt như một con nhím. Trương Ân hít sâu một hơi, siết chặt bàn tay chậm rãi thả lỏng. Dùng tốc độ chấm mặt, làm những cây kim này rung động. Trong mắt người ngoài, thì những cây kim này rung lên cùng một lúc. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một luồng khí bay lên từ những cây kim. Thế này có được coi là dùng khí điều khiển kim châm? Chu Viên Viên trợn tròn mắt nhìn. Thao tác này quả là kỳ diệu. Cùng với sự điều khiển của Trương Ân, cuối cùng máu trên người Phương Thúy Y đã ngừng chảy. Mau, mau lấy bình thở oxy. Nhóm nhân viên cấp cứu đang nghệt mặt. Rốt cuộc cũng có một người hoàn hồn vội vàng hô lên. Đừng sợ, em không chết được đâu. Trương Ân đeo ống thở vào cho Phương Thúy Y, rồi tiếp tục chăm cứu. Những giọt mồ hôi lớn chừng bằng hạt đậu rơi xuống. Chu Viên Viên ở bên cạnh lau mồ hôi cho Trương Ân. Bên khác, Tôn Khuê Sơn đang nói chuyện với một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Bình thần, 5 triệu chú có làm không? Tại lúc đó tôi sẽ chăm sóc vợ con chú, đồng thời đưa con chú tới đại học tốt nhất ở thủ đô, thậm chí có thể ra nước ngoài. Nhưng kẻ đã gây tai nạn phải chết. À, anh Sơn, các anh có ơn với em. Tiền kết hôn khi xưa cũng là do anh Minh bỏ ra. Dù anh không cho em tiền thì thằng Minh Thăng này cũng làm. Nó cái gì? Chúng ta là anh em, đều phải kiếm miếng ăn thôi. Chú uống ít rượu, coi như là say rượu lấy xe. Tôi sẽ thuê đội ngũ luật sư tốt nhất. Nhưng vẫn là câu nói đó, kẻ gây tai nạn phải chết. Dạ, vậy vợ con em phải trông cậy cả vào anh Sơn. Bên phía Trương Ân sau khi chăm cứu, anh thở phào một hơi. Cuối cùng cũng coi như giữ được mạng cho Phương Thúy Y. Thấy tình hình đã ổn, đám nhân viên cấp cứu thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hiện giờ không phải lúc, nên bọn họ không hỏi Trương Ân xem vừa rồi anh đã dùng phương pháp gì. Một nhóm người lập tức chuyển Phương Thúy Y lên xe, đưa cô tới bệnh viện. Trương Ân nhìn thấy Tôn Khuê Sơn đứng cách không xa, gật đầu với anh, bèn đi về phía kẻ đã gây tai nạn. Nhà họ Hàng còn bao nhiêu tên ở đây? À, mày đáng xem, đáng đúng tao nói cho mày nghe. Kẻ gây tai nạn cười hề hề. Không cần đâu, mày cứ yên tâm mà chết đi. Hay là mày không có cơ hội tiêu số tiền mà nhà họ Hàng cho mày rồi. À phải, tốt nhất mày hãy cầu nguyện là mày không có người nhà. Nếu không, tao đào có tổ tiên nhà chúng mày ra. Kẻ gây tai nạn thay đổi sắc mặt. Mày đã được cử tới Hoài Bắc, thì chắc phải biết tao là ai. Tao cho mày biết, ông chủ tập đoàn Mạc Lâm chính là tao. Mày nói xem tao có thể làm được điều đó hay không? Lúc này vẻ mặt của kẻ gây tai nạn biến đổi hẳn. Gã hoảng sợ mà nói. Quy tắc trong giới là không đụng chạm tới người nhà. Không đụng chạm tới người nhà. Vợ tao thì sao? Lúc này một chiếc Prado đột nhiên lao tới. Trương Ân lùi về sau một bước. Chiếc Prado xẹt qua, cách mặt anh khoảng 1 cm, đồng thời lôi kẻ gây tai nạn theo. Điều kỳ lạ, kẻ gây tai nạn không hề bay ra ngoài, chỉ dính chặt vào đầu chiếc Prado. Phương Thúy Y vừa được đưa lên xe, xe cứu thương còn chưa kịp quay đầu, thì mọi người lại phải kéo nhau xuống dưới. Đằng trước, chiếc Prado có một cái móc sắt, cả cái móc đâm vào ngực kẻ gây tai nạn. Bị thương như này, cả thần tiên cũng không cứu được. Một bác sĩ vươn tay kiểm tra hơi thở, xác nhận tử vong tại chỗ. Cái gây tai nạn trợn tròn mắt, chết mà không hiểu tại sao mình chết. Chúng ta về trước thôi, đây không phải là nơi để nói chuyện. Tất cả mọi người vào hết sân sau phòng khám của Chu Viên Viên, ngồi trên mấy chiếc ghế nhỏ với vẻ mặt nặng nề. Cảnh tượng này khá hài hước, nhưng không ai có thể cười nổi. Xem ra thủ đoạn của tôi cũng mềm mỏng quá rồi. Nên mấy gia tộc ở tỉnh An Hoa mới bày ra nhiều trò như thế. Lần này Phương Thúy Y suýt thì mất mạng, chẳng khác nào chạm vào chốt nổ của anh. Vậy thì cũng phải hứng chịu sự trả thù của anh. Vẻ mặt Triệu Chí Hào Tô Khuê Sơn khá nghiêm trọng. Lần này không còn là đánh đấm suông. Bên kia đã nung nấu ý định giết người. Nếu Trường Ân không có y thuật cao siêu, e hôm nay Phương Thúy Y sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Cử một nửa số người gác ở bệnh viện thành phố. Tôi không muốn xảy ra bất kỳ bất trắc nào nữa. Nếu bắt được người bên tỉnh An Hoa, thì tôi chỉ cần thi thể. Câu nói của Trương Ân chỉ tặng sát khí. Trong thời tiết cuối thu như thế này, cả Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn đều phải rùng mình. Bọn họ biết lần này Trương Ân đã nổi giận thật rồi. Ồ, cậu Trương, cậu yên tâm. Tôi đã sắp xếp rồi. Những nơi khác thì không dám nói. Nhưng ở Hoài Bắc có tôi và Triệu Chí Hào trông coi. Không xảy ra vấn đề gì lớn nữa đâu. Viên Viên, chỉ bằng cô tạm thời lánh đi một thời gian. Tới nhà họ Tôn tìm Tôn Mỹ Lâm chơi vài ngày chẳng hạn. Tóm lại là đừng xuất hiện ở bên ngoài. Hiện tại Trương Ân đang đón địch bốn phía. Anh nhất định phải sắp xếp ổn thỏa những người bên cạnh mình, không thể phân tâm. Nhưng họa vô đơn chí. Lúc này chuông điện thoại của Tôn Khuê Sơn lại vang lên. Ở cái gì? Tôi biết rồi. Chuyện gì vậy? Ở bên phía thành phố Trường Minh xảy ra chuyện. Chỗ em trai tôi không có rút nhanh, hắn cũng liên lụy rồi. Lần này người nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn, chúng có sức ảnh hưởng tới Trường Minh. Vậy nên... Vẻ mặt Trương Ân vô cùng âm trầm. Lúc này bên phía Trường Minh lại xảy ra chuyện. Chẳng khác nào đã rét còn thêm sương. Sắc mặt Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn rất khó coi. Đám người này toàn là những đối thủ mạnh. Trương Ân trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng trên thực tế lại rất cứng, không biết tém lại một chút nào. Nếu chỉ một hai gia tộc, dựa vào thế lực đã gây dựng bao năm và còn ác chủ bài là Trương Ân, bọn họ dư sức ứng phó. Nhưng những gia tộc đó đồng thời tấn công thì bọn họ không thể giải quyết một cách hoàn hảo. Ngay cả Trương Ân cũng phải nhíu mày. Tạm gác bên Trường Minh cái đó. Sức anh có hạn, giữ vững đại bản doanh ở Hoài Bắc rồi tính sâu. Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn gật đầu. Đúng là bây giờ chẳng có thời gian bận tâm tới Trường Minh, dù rằng bọn họ đang thiếu người. Chuẩn bị một chiếc xe tốc độ cao. Tới lúc tôi phải đi một chuyến. Đi đâu vậy? Nhà họ Hàng ở tỉnh An Hoa. Nếu lần này anh không tới kịp, Phương Thúy Y đã phải gặp Diêm Vương thật. Chuyện này chẳng khác nào thách thức giới hạn của anh. Như vậy anh chẳng muốn dùng thủ đoạn mềm dẻo làm gì. Không ổn lắm đâu. Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn rung lên. Bây giờ người ta đang ám sát Trương Ân khắp nơi. Anh lại mò tới nhà người ta. Chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không cần nói nhiều. Tôi hiểu tình thế hiện tại hơn các ông nhiều. Có phải các ông cảm thấy tôi đi nộp mạng? Tôi đận như vậy sao? Trương Ân khẽ cười vì cảm thấy bầu không khí quá nặng nề. Anh muốn làm dịu đi đôi chút. Vậy thì được. Ở chỗ Lâm Nhi có một con Ferrari, lát nữa tôi sai người đưa tới. Trương Ân gật đầu. Anh tin Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn có thể thủ được Hoài Bắc. Chỉ cần hậu phương không thất thủ, một mình anh hoàn toàn có thể xây chuyển tình thế. Những người thân thiết với anh đều được dàn xếp xong xuôi. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng, ngoài bệnh viện, ít nhất hàng trăm người thay ca đêm, có thể kịp thời xử lý các tình huống bột phát. Trương Ân đi tới phòng giám sát, các chứng bệnh nặng, dường như Phương Thiên Bàn tiều tụy khá nhiều, trông hệt một ông lão 60 tuổi. Vợ ông mới từ cõi chết trở về, bây giờ cô con gái duy nhất suýt bị như vậy. Suy cho cùng, đều tại ông vô dụng. Trương Ân không có tâm trạng khách sáo với Phương Thiên Bàn. Anh tới phòng bệnh của Phương Thúy Y để massage và chăm cứu cho cô. cứ vậy ở bên cô suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả mặt đất. Trương Ân ra khỏi bệnh viện. Tôn Mỹ Lâm đưa chìa khóa xe cho Trương Ân. Một chiếc Ferrari màu đỏ vô cùng chói mắt dưới ánh mặt trời. Cũng không ít người vây lại chụp ảnh. Anh đi cẩn thận. Tôn Mỹ Lâm lo lắng. Hiển nhiên cô biết Trương Ân định làm cái gì. Chỉ có một tỉnh An Hoa mà tôi không giải quyết được. Thì sau này tới thủ đô thế nào đây? Trương Ân nói với Tôn Mỹ Lâm như đang nói với chính mình. Dứt lời anh mở cửa xe. Tiếng động cơ vang lên rồi lao đi như một mũi tên trước ánh mắt hâm mộ ghen tị của bao người. Tỉnh An Hoa giáp ranh với Giang Lăng. Có mười mấy thành phố. Là nơi trú ngụ của không biết bao nhiêu gia tộc lớn. Nói bật lên chính là một số gia tộc do nhà họ Hàn dẫn đầu. Ví dụ như nhà họ Hoàng, nhà họ Hạ. Đương nhiên có nhà họ Trương mới xảy ra biến động. Thành phố Đại Lĩnh chính là nơi đóng đô của nhà họ Hàn. Đại đa số sản nghiệp đều nằm ở đây. Lúc này trong một trang viện rộng lớn, vùng ngoại ô thành phố Đại Lĩnh đang rất náo nhiệt. Cổng trang viên đổ mấy chiếc xe sang, nhìn là biết ngay xe của đám con ông cháu cha. Người đứng đầu ở cửa chào đón khách. Đằng xa bỗng vang lên tiếng động cơ. Khói bụi bay lên từ dưới lớp xe, khựng lại trước cổng trang viên. Cậu ông là ai vậy? Không hết hết chỗ nói nè. Người hầu lẩm bẩm. Gia chủ nhà họ Hàng nói hôm nay sẽ có mấy nhân vật tay to mặt lớn tới đây. Đừng nói là chiếc xe này, suýt thì đụng với anh ta. Cho dù đụng thật, cũng phải nhịn. Mời cậu. Người hầu trực tiếp tươi cười đón. Người vừa tới chính là Trương Ân. Anh hờ hững gật đầu, rồi liếc nhìn mấy chiếc xe bắt mắt bên cạnh. Biển số xe là của thủ đô. Trương Ân sải bước vào trong. Những người bên trong đều mặc vest đi giày da, nhìn là biết ngay thân phận hơn người. Lúc này một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, tươi cười chào đón khách khứa. Các cháu cứ tự nhiên nhớ nhờ nghe. Chú Hàng khách sáo quá rồi. Mấy thanh niên cười giả lả mà đáp lại. Người này chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Hàng, người đứng đầu nhà họ Hàng, con rể của Mạc Khai Sâm. Mấy cậu thanh niên kia là người tới từ thủ đô. Trương Ân bước vào. Trong phòng khách mùi thức ăn bay ra. Ai có quyền lên tiếng ở cái nơi này vậy? Cậu là ai? Hàn Minh Thiên nhíu mày nhìn Trương Ân. Khí chất của Trương Ân hơn hẳn người bình thường, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng như sương. Ánh mắt sắc bén, nhìn là biết ngay người có bản lĩnh. Nhưng Hàn Minh Thiên không biết đây là ai. Hơn nữa giọng của anh không mấy thân thiện. Ông cảm thấy không vui. Các người cử người tới Hoài Bắc, ám sát người bên cạnh tôi. Tôi tới nhà họ Hàn mà các ông không biết tôi là ai hả? Anh cả, cái thằng đó chính là Trương Ân, đứa con quang đánh con em tàn phế. Ông hai Hàn Minh Hà biết Trương Ân, lập tức trầm giọng mà nói. Hàn Minh Thiên quan sát Trương Ân một lượt. Trong cái chàng trai này chỉ khoảng 20 tuổi, vậy mà có thể quyết đoán như thế. Ông rất tò mò về anh, bây giờ coi như đã được gặp mặt. Chỉ có điều ông không ngờ, Trương Ân dám dấn thân một mình tới nhà họ Hàn. Giáo dưỡng của Hàn Minh Thiên rất là tốt. Ông cười hiếp mắt mà nói. Đã tới thì đều là khách. Xin mời. Trương Ân không khách sáo. Anh nghênh ngang vào phòng khách. Ngồi lên vị trí dành cho chủ nhà. Trước những ánh mắt phẫn nộ của mọi người. Nhìn cảnh này ngay cả Hàn Minh Thiên đã bắt đầu lộ ra sát khí. Trương Ân, mày tới đây để nộp mạng ngơ. Hàn Minh Hà không nhìn được. Khách tới từ xa. Ngay cả cơm cũng chưa được ăn. Ông cảm thấy tôi có sức để ngó ngàng tới ông không vậy? Trương Ân mổ một chai kiếm năm xuân đắt giá rồi uống một ngụm. Chẳng thèm nhìn Hàn Minh Hà cái nào. Mày! Cậu ta nói không sai. Bất cứ lúc nào cũng phải ăn no mới có sức để giải quyết chứ. Hàn Minh Thiên mỉm cười. Ông nghiền ngẫm quan sát Trương Ân. Cậu ta muốn uống tới nào cũng được. Cứ mặc cây cậu ta. Người nhà họ Hàn vô cùng tức giận. Nhưng vì Hàn Minh Thiên chỉ có thể kìm nén cơn thịnh nộ. Nhìn vị khách không mời mà tới ăn uống thái ga. Đám thanh niên tới từ thủ đô cũng nhìn Trương Ân bằng ánh mắt cợt nhã. Chú Hằng, có cần chúng cháu giúp một tay hay không? Ơi nè, không dám làm phiền các cháu. Nhưng hôm nay bị một cái vô dằn quá tôi phá hỏng tâm trạng. Cháu thức ăn này coi như cho chó ăn đi. Chúng ta bắt đầu lại nghe. Vậy được. Mấy người tới từ thủ đô gật đầu. Trương Ân, nhà họ Hàng chúng tôi dư sức cho cậu ăn một bữa cơm. Hôm nay nhà tôi có khách quý. Cậu ăn xong thì cút mau lên. Tôi hứa hôm nay không động tới cậu. Cậu thấy sao? Hàng Minh Thiên bước về phía trước. Nói chậm rãi, thể hiện khí chất sự độ lượng của một gia chủ. Mặc dù những người khác trong nhà họ Hàng cảm thấy bất mãn khi phải tha cho Trương Ân, nhưng hôm nay mấy người tới từ thủ đô có chuyện quan trọng cần bàn, chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Mọi người đều tưởng Trương Ân quậy thì quậy rồi, ăn thì ăn rồi. Gia chủ của bọn họ còn cho anh cơ hội xuống nước. Cái tên khốn này sẽ biết điều dừng lại. Ai ngờ Trương Ân chẳng thèm ngó tới Hàng Minh Thiên, tự nói theo ý mình. Ăn cơm trước đó, ăn xong rồi giải quyết. Tôi từ sao tới đây? Ông tưởng tôi tới chơi hay sao mà không giải quyết rồi đi cho xong chuyện? Người đâu? Rốt cuộc Hàng Minh Hà cũng không nhịn được. Ông hô lớn. Tôi tớ của nhà họ Hàng nhau nhau, đứng chờ sẵn bên ngoài, chế đợi lệnh sẽ xong lời bắt Trương Ân. Lần này Hàng Minh Thiên không hề ngăn cản, sắc mặt trở nên âm trầm. Cậu Điền, có thể chúng tôi sẽ phải tốn chút thời gian. Để mà cậu ta không biết điều, thì tôi chỉ có thể lấy mạng cậu ta thôi. Ngay sau, Hàng Minh Thiên nhìn Trương Ân bằng ánh mắt âm u. Hôm nay khách quý tới nhà, tôi không muốn nhìn thấy máu. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Bắt lấy nó, cậu còn có thể sống sót. Ở tỉnh An Hoa, nhà họ Hàng, nhà họ Hoàng thế lực khá lớn, đồng thời rất là to gan. Nhà nào đã cử người tới Hoài Bắc vậy? Hay là cả hai đều có phần? Trương Ân đặt chén rượu xuống rồi nói. Thì ra cậu tới là vì chuyện này sao? Sao vậy? Xem ra người của tôi đã thành công rồi hả? Nhưng khi chất trên người Trương Ân càng trở nên lạnh lùng. Đây là xã hội pháp trị. Anh không muốn dính vào nhân mạng. Huống chi nơi này còn có nhiều người chứng kiến. Nếu không, Hàng Minh Thiên đã trở thành một cái xác chết rồi. Rút hết người về đi. Trương Ân đứng lên, anh lạnh lùng nhìn Hàng Minh Thiên, khiến ông như bị dạ thú ngắm tới, lông tơ dựng ngược. Cái tên phế vật này, mày muốn làm gì? Hàng Minh Hà lạnh giọng quát, đám tay sai kéo nhau vào trong. Một đám rác rưởi, đừng có lấy ra làm trò mất mặt nữa nha. Trương Ân dường như không nhìn thấy đám người này, đi thẳng về phía Hàng Minh Thiên. Từ cuộc đối thoại của mấy người, anh biết ai mới là người có quyền phát ngôn. Còn ngay ra đó làm gì? Lên! Đám kia đều cầm gậy bóng chạy xông lên, giơ tay đập về phía đầu của Trương Ân. Mấy cái trộm dớ dẫn. Trương Ân không thèm nhìn, nắm chặt nắm đấm. Lúc này gậy bóng chạy cũng thành gậy gỗ. Điều này khiến mấy tên kia ngây người. Dường như bọn chúng vẫn chưa thoát ra khỏi vẻ chấn động kinh hãi. Trương Ân không cho chúng thời gian phản ứng. Anh nhấc chân trái làm điểm tựa, rồi đá một cú về ngực của gã cầm gậy. Tiếng trầm nặng, thân người bay ra ngoài, đập lên người mấy tên còn lại. Tên bị Trương Ân đá trúng, ngực đã lõm thành vết thương lớn, nhìn rõ cả dấu chân. Đây có còn là người đứng không? Uy lực chân mà! Người đâu, chém nó chết! Nhưng đám người nhà họ Hàng nhìn quen những cánh này rồi, không thể hù dọa được. Hàng Minh Hà hét lớn, từ phía xa có đám người chạy lại. Trong tay đều cầm dao sắt, trên người toát ra sát khí lạnh băng. Rõ ràng đám người này là con át chủ bài của nhà họ Hàng. Nếu như trong tay chưa từng nhuốm máu, thì không thể có khí thế như thế. Trương Ân hét lớn một tiếng, như con sói khát máu. Hai mắt đỏ ửng, toàn thân toát lên khí thế kinh người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay lập tức, Trương Ân lao vào nhóm người. Từng chiêu căn bản không có nhiều không gian, nhưng toát ra sức lực, tốc độ kinh người. Cùng với tiếng vang giòn, con dao chém kia cũng bị Trương Ân bẻ gãy. chỉ thấy tay anh giơ lên, con dao lập tức bay lên không trung. Tiếng cắt chém vang lên, đồng thời trên không trung cũng bắn ra tia máu. Trần Ân ném dao chém rời cánh tay bá vai của ba người. Nếu như không phải là anh kiểm soát góc độ, chỉ e ba người này đã rơi đầu rồi. Hàng Minh Thiên, ông chết chắc rồi. Hôm nay nhà họ Hàng nhất định phải tan cửa nát nhà. Ông chắc chắn quyết tử với tôi. Trương Ân lại chém rời tay của một người. Trên người anh toàn là máu. Ánh mắt hung dữ nhìn về phía Hàng Minh Thiên. Nhìn hướng chỉ của dao trong tay thì là ngực của Hàng Minh Thiên. Trương Ân, cậu có biết hậu quả như thế nào hay không? Hậu quả sao? Một mình tôi diệt cả nhà họ Hàng. Ông nói xem, tôi có thể có hậu quả gì? Tôi hỏi lại lần nữa, ông có rút người đi hay không? Hàng Minh Thiên tức tới nỗi ngực phập phồng. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có người đơn thương độc mã, giết tới nhà họ Hàng, còn ép ông phải làm việc mình không muốn. Nếu như ông gật đầu, thì nhà họ Hàng sau này còn đứng vững ở tỉnh An Hoa. Ông sao có thể làm gia chủ? Giết! Hàng Minh Thiên thốt ra một chữ. Rõ ràng ông đã thể hiện thái độ của mình rồi. Ông ơi, chị e đám người này không làm được gì hắn đâu. Một người đàn ông tầm 30 tuổi đi tới phía sau Hàng Minh Thiên, sầm mặt mà nói. Bên kia Trương Ân gần như một quyền đánh một tên. Đám trợ thủ ông dày công đào tạo đều phế dưới tay của Trương Ân mất rồi. Nếu sợ với cậu thì sao? Tân thủ của hắn không đơn giản, chứ dựa vào cái này thì không nhìn ra được. Tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ cố thôi. Không sao, bây giờ là thời đại nào? Thần thủ ra sao á? Sao mà so được với súng đạn? Hà Lan, cậu thử xem. Nếu không được thì tôi đành phải bắn hắn vậy. A Lan gật đầu. Bên kia còn lại năm tên. Bọn họ lúc này đều không dám bước lên trước. Thật sự Trương Ân quá mạnh. Bọn họ lên chỉ làm tiêu hao thể lực của anh chút mà thôi. Bọn họ ngay ra một lúc. Thân là trợ thủ được nhà họ Hàng bỏ lượng lớn tiền ra đào tạo, thì đây là trách nhiệm của họ rồi. Nếu như đầu hàng, rút lui, e Hàng Minh Thiên sẽ đích thân chôn sống họ mất. Năm tiếng kêu vang lên, không nằm ngoài dự đoán, năm người đều bay ra ngoài. A Lan không do dự, hừ lạnh một tiếng, dặm chân thân người lập tức xông lên. Thằng nhóc, gây chuyện tới đây là được. A Lan ánh mắt hung dữ, hai tay gập thành móng. Vừa ra tay đã là đòn chí mạng, khóa chặt phía cổ của Trương Ân. Chiêu thức tàn độc, tà môn phi đạo. Trương Ân khinh bỉ. Chiêu nào có thể lấy mạng mày thì đều tốt. Quan tâm gì tà môn phi đạo, cái đồ ngốc này. Bụi đất bay cuồn cuộn, nhất thời tiếng va chạm của hai người vang lên. Mọi người trong nhà họ Hàng sầm mặt. A Lan thân thủ như nào, họ là người biết rõ. Nhưng hiện giờ thấy A Lan khó mà thắng được Trương Ân một cách dễ dàng. Ông Dương, ông thấy sao? Cậu chủ nhà họ Điền ánh mắt nhìn về người già đứng cách mình ba bước. Hắn mặc bộ đồ màu trắng trâu quai nón, thoạt nhìn có chút phong trần. Khó nói lắm. Tên Trương Ân này coi là nhân vật lớn. Trẻ tuổi thần thủ túc. Tên A Lan kia theo đường tà ác. Nếu không dựa vào độ tuổi hiện tại của gã thì không thể có được thành tựu như hiện giờ. Chỉ cần tên Trương Ân kia có thể ổn định khi thế, có lẽ A Lan chẳng thể kiên trì được. Xem hai bên, cái nào lộ ra điểm yếu trước thôi. Cậu chủ nhà họ Điền có chút kinh ngạc. Thật không ngờ ông Dương lại đánh giá cao Trương Ân như thế. Lại là tiếng đấu quyền vang lên. Trương Ân A Lan cùng lùi về sau ba bước. Thằng nhóc này, có thể trụ tới bước này mày đủ để kiêu ngạo rồi đó. A Lan trong lòng thầm nói. Lúc này tay phải của gã đã không còn bao nhiêu sức lực. Trương Ân vẫn với dáng vẻ ung dung. Cái đồ vô dụng kia, đừng nói nhiều nữa. Trương Ân nhìn Hàng Minh Thiên một cái. Rõ ràng anh muốn nhanh chóng giải quyết cái tên A Lan này. Lúc này thân người Trương Ân xông lên, nắm đấm mang theo lực kinh người. Bước chân không ngừng thay đổi đá về phía A Lan. A Lan vội lùi chân phải về sau, giơ tay chặn. Sau vòng tay nắm chặt bá vai của Trương Ân. Nhìn thần sắc hung dữ. E đã lôi hết sức lực ra rồi. Nếu đổi lại khi đứng trước chiêu thức tàn độc như này, chỉ có thể cầu Phật. Nhưng Trương Ân không hoang mang, bá vai chỉ rung một cái, rồi dồn đực về phía A-Lan. A-Lan có chút thất vọng, định đổi sang chiều khác. Kết thúc rồi. Trương Ân cười điệu khác thường với gã, giơ tay ấn chặt về phía tay của gã. Trong ánh mắt kinh ngạc của A-Lan, Trương Ân nâng mạnh đầu gối, đập vào bụng của A-Lan. Đau tới mức khiến gã nhăn nhó méo xệch, nước bọt chua chát cũng dần tới cuốn họng rồi. Có cậu, sai một ly đi một dặm. Trương Ân đánh mấy đòn liên tiếp, A-Lan lại bị một đòn làm mất đi sức lực. Toàn thân lúc này mặc Trương Ân tùy ý đánh đập. Trương Ân không khách khí, đối với kẻ địch anh chưa từng nương tay. Lúc này đánh liên tiếp mấy cái về phía ngực của A-Lan. Gã ha hốc miệng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Anh có thể đọc hiểu lời lẽ trong ánh mắt của gã, đó chính là sự không cam tâm. Trương Ân cũng từng có cảm giác như thế, nhưng lẽ đời vốn là vậy, thắng làm vua, thua làm giặc. Sau Trương Ân không thương tiếc gì, tay ấn cổ A-Lan một cái rồi buông ra. Lúc này A-Lan như đống thịt nhũn, bị rút hết xương ngã khuỵ. Trương Ân không giết gã, nhưng chỉ dựa vào cái ấn ban nãy thì cả đời này A-Lan sẽ chỉ có thể nằm trên giường. Hiện giờ mọi người đều ngây ngẩn. Có phải tên Trương Ân này là chiến thần chuyển thế hay không? Tuổi trẻ sao có thể? Lúc này Trương Ân đã xông lại phía Hàng Minh Thiên. Xem ra quả nhiên muốn giết ông ta rồi. Nổ, nổ súng đi! Hàng Minh Thiên sợ hãi, hô kêu thất thanh. Nhưng chỉ thấy một đường kim vút tới, súng chưa kịp nổ. Nổ đi, các người ngây ra làm gì? Hàng Minh Thiên sợ tới nỗi luống cuống, lập tức quát lớn. Cho lọ, chú không bóp cò được nữa đâu. Trương Ân cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng bóng. Lúc nãy, mọi người đang ngạc nhiên với võ thuật của Trương Ân. Lúc này đã biến thành kinh ngạc. Sao đám người kia lại không dùng súng được? Lẽ nào làm phản rồi? Họ rất nhanh vứt đi suy nghĩ này. Vì giờ đây đám kia dường như đều đã thương lượng xong. Hết kẻ này tới kẻ kia ngã xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mọi người trong nhà họ Hàng cảm thấy đầu óc tê dại. Tới gia chủ tầm hiểu biết sâu rộng như Hàng Minh Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Cảnh này đúng là nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Ông Dương, ông biết đây là chuyện gì hay không? Cậu chủ nhà họ Điền kinh hãi không kém gì đám người Hàng Minh Thiên. Hắn không hiểu chuyện gì. Đây là việc con người có thể làm hay sao? Dường như tất cả mọi người đều nhìn về phía người già kia. Còn Hàng Minh Thiên càng như nắm được cọc cứu mạng. Phía sau ông vẫn còn nhà họ Điền cơ mà. Người già kia trầm ngâm. Cậu chủ có từng nghe nói tới Kim Phong Quyệt hay chưa? Kim Phong Quyệt gì? Cậu chủ Điền nghi hoặc hỏi. Những người khác nhìn với ánh mắt không hiểu. Người già nhìn Trương Ân. Kim Phong Huyệt là một thủ pháp, nhưng để làm được cái này thì vô cùng khó khăn. Đầu tiên đông y phải cao siêu, hiểu được từng huyệt vị trên cơ thể. Tiếp tới là đủ lực ở cánh tay và mắt. Tôi từng nghe nói sự lợi hại của đông y. Nếu tôi đoán không lầm, thì ban nãy thằng nhóc kia xoay người, bàn tay sờ vào hông. Thông thường trong đông y, họ hay đấy kim trong túi vải rồi cất hông. Lúc nãy những tên bắn súng kia vô tình trúng phải mấy cây kim này rồi. Cái gì? Trời ơi ông Dương, ông có thuyết cái gì ở đây vậy? Nó là thằng ranh kia nội công giỏi, có thể vô hình làm người thương người ta, dẫm chân một cái là bay lên 300 mét là được. Hai cái đầu tiên thì có thể làm được. Ở một trình độ nào đó, hắn thực sự đã đạt tới cảnh giới đó rồi. Người già kia vẫn nói với vẻ nghiêm túc. Tất cả mọi người nghe vậy thì đờ ra. Cách nói này giống như diễn trong phim. Đây là lần đầu tiên họ biết có thể vô hình đánh cho người khác bị thương. Vậy ai đánh lại được? Gặp kiểu này cứ nhận thua cho xong. Còn đánh đấm làm cái gì? Mặc dù cậu chủ Điền cảm thấy có chút quyền ảo, nhưng vẫn gật đầu. Người già này là cao nhân, nhà họ Điền nhờ các mối quan hệ mời về được. Vì vậy, ông mới chịu ở lại làm việc cho nhà họ Điền. Võ công cũng cao siêu. Có thể nói, mọi thứ hoàn hảo. Nếu ông đã nói vậy, thì cầu chú Điền cũng biết là vậy. Vậy ông Dương có nắm chắc phần nào hay không? Cầu chú Điền nhìn ánh mắt cầu xin của Hàn Minh Thiên. Trong mắt nhà họ Điền, nhà họ Hàn chẳng phải danh gia vọng tộc, chỉ như con chó của họ mà thôi. Nếu như có tác dụng, thì hắn không ngại giúp một lần. Nếu như thủ đoạn của hắn có từng ấy, tôi nắm chắc 10 phần. Nhưng những người học võ ai mà không có trợ thủ, trước khi bị đánh ngã xuống đất, thì chẳng ai dám nói mà nắm chắc cả. Như này đi, cậu chú cứ về trước. Có chuyện gì quan trọng thì hôm khác nói. Nếu lúc chẳng may xảy ra gì bất trắc với tôi, thì tôi lo. Rồi rồi, vậy làm phiền ông Dương. Cậu chú Điền gật đầu. Thân phận của hắn tôn quý hơn những người có mặt ở đây. Hiện giờ có biến số như Trương Ân, tất nhiên hắn phải tránh đi chút. Rất nhanh cậu chú Điền nhìn Trương Ân một cái thật lâu, rồi dẫn mấy người trẻ tuổi rời khỏi. Hàn Minh Thiên lập tức đứng bên cạnh người già kia, khẩn cầu. Ông Dương ơi, làm phiền ông rồi. Không có gì, đối tác với nhau cả mà. Người già kia khoát tay rồi ném áo sang một bên, nhìn Trương Ân với ánh mắt ngưỡng mộ. Chàng trai, cậu cũng giỏi lắm. Cảm ơn. Trương Ân gật đầu, chau mày hỏi. Ông muốn ra tay giúp bọn họ sao? Xem ra cậu quả nhiên có trợ thủ rồi. Đúng là anh hùng tuổi trẻ. Nghe giọng bình thản của Trương Ân, người già kia lắc đầu cười. Nghe lời khuyên của tôi đi. Sau này cậu rất có tiền đồ. Nhà họ Hàn nói thế nào cũng là đối tác của chúng tôi. Hôm nay tôi phải bảo vệ Hàn Minh Thiên. Nếu cậu bằng lòng, tôi sẽ xin lỗi cậu, coi như giáng hòa. Cậu thấy sao? Lời này của ông coi như là nể mặt Trương Ân. Mặc dù thân phận chỉ là người giúp việc, nhưng từ thái độ cung kính của cậu chú Điền ban nãy, có thể thấy người này không đơn giản. Ông cũng không hỏi ý kiến của Hàn Minh Thiên đã quyết định. Chỉ cần ông lên tiếng, thì nhà họ Hàn không ai dám nói chứ không. Trương Ân trầm ngâm một lát, đột nhiên bật cười. Nếu như trước đây anh không để ý, dù sao giờ anh vẫn chưa có quá nhiều giao thiệp với người ở thủ đô, nhưng hiện giờ chuyện này không thể dễ dàng kết thúc như thế. Nhà họ Hàn phái người vào Hoài Bắc ám sát người nhà của tôi. Chuyện này rõ ràng đã không thể hòa giải nữa rồi. Trương Ân nói rõ ràng từng câu một. Hàn Minh Thiên, chuyện gì vậy? Ông Dương. Hàn Minh Thiên sầm mặt. Cũng như việc Trương Ân không muốn hòa giải, ông cũng không muốn. Nhưng hiện giờ tình thế không theo ý người, ông đành phải gượng gạo giải thích. Nếu chỉ là sự tranh giành ghen tuông của người trẻ với nhau, thì không có gì. Nhưng hiện giờ người trong tỉnh An Qua đều biết, chúng tôi đối đầu với nhà họ Trương. Nếu đã vậy thì không cần nhiều lời nữa. Ông thực sự muốn ngăn cản tôi hả? Ánh mắt Trương Ân quét nhìn người già kia, trầm giọng mà nói. Cậu có nắm chắc sẽ đánh được tôi hay không? Chúng ta có thể thử. Vậy được. Tôi cũng muốn thử sự lợi hại của cậu. Người già bước chân lên, một tay nắm chặt, một tay vòng qua trước ngực. Thoạt nhìn không có sức sát thương, chỉ giống như ông già đang tập thái cực quyền ở công viên. Nhưng Trương Ân thì hiểu được. Nếu người già này đã đứng ở đây thì không thấy xem thường. Thái cực chia làm dưỡng sinh và giết địch. Dưỡng sinh thì hay gặp ở công viên, còn giết địch thì chắc là thủ đoạn của ông ta rồi. Trương Ân không dám sơ suất. Võ công của anh thật sự có hạn. Ban đầu cũng khổ luyện, nhưng tâm tư dồn vào y thuật nhiều hơn. Nếu không đã không có thành tựu như hiện giờ. Đáng sợ nhất không phải là võ công của anh mà chính là y thuật. Y thuật có thể cứu người, nhưng càng có thể giết người. Lúc này hai chân Trương Ân co lại, sắc mặt ngưng trọng. Hai tay chậm chậm đặt trước ngực. Tiếp một già một trẻ đồng thời ra tay. Mặc dù ông Dương lớn tuổi, nhưng động tác không hề chậm. Tay ông vung lên, đẩy quyền về phía của Trương Ân. Nhìn từ bên ngoài tất cả mọi người đều đang nghĩ, ông Dương giống như bọn ngựa chán xe. Nhưng theo Trương Ân thấy, lúc thì như lực mạnh, lúc thì bùng nổ. Quyền này chỉ e đá hoa cương cũng không thể chịu nổi. Trong tầm nhìn có vẻ cách biệt này, Cuối cùng hai người cũng va vào nhau. Trương Ân chỉ cảm thấy lực của mình như đang đánh lên hoa bông. Anh kinh ngạc đối chiêu thức, nhưng có một lực như kìm hãm lấy anh. Trương Ân dường như không chịu được lực này, bị văng ra ngoài, loạng choạng lùi về sau mười mấy bước, sau mới có thể đứng vững. Mọi người nhìn thấy một vệt máu từ từ chảy ra từ miệng của Trương Ân. Ông Dương thật uy lực. Mọi người trong nhà họ Hàng thầm thốt lên. Ban nãy bao nhiêu người bọn họ còn không chạm được vào vạt áo của Trương Ân. Ông chỉ cần một quyền khiến Trương Ân bị nội thương. Nhưng ông Dương với dáng vẻ không vui là mấy, ngược lại sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn. Lực quyền ban nãy đáng sợ thế nào, ông có thể hiểu được. Nếu như ban nãy Trương Ân dùng chiêu này đánh A Lan, chỉ sợ A Lan không có đánh lại nối ba chiêu. Ông thật là lợi hại. Trương Ân lộ ra hàm răng trắng sáng. Nhưng cũng phí công thôi. Ngông cuồng, chết tới nơi mà vẫn quên quanh. Hàn Minh Hà không kìm nổi mà nói. Rõ ràng cú đấm của ông Dương khiến Trương Ân lùi về sau, đã cho Hàn Minh Hà dũng khí không nhỏ. Nếu không ông không dám lên tiếng hống hách như thế. Lát nữa tôi sẽ xé nát cái mồm thối của ông. Trương Ân bật cười rồi lại xông lên. Không giống lần va chạm trước, lần này hai người bắt đầu thăm dò chiêu thức của nhau. Cùng với những cú va chạm không ngớt, sắc mặt ông Dương lộ ra thần sắc cổ quái. Võ thuật vốn là kiểu càng đánh càng hăng, càng đánh thì lực càng mạnh. Thăm dò đối phương ra chiêu sẽ dần dần tăng thêm lực. Nhưng Trương Ân thì ngược lại. Quyền ban đầu là mạnh nhất, sau càng lúc càng yếu, khiến ông Dương có chút nghi ngờ. Có phải Trương Ân cố ý bẫy ông ta hay không? Nhưng sau ông phát hiện, Trương Ân lộ ra nhiều sơ hở, cũng không dám tấn công nữa. Thời gian dần qua, ông Dương có chút không nhẫn nại được. Thật sự thì Trương Ân càng đánh càng kém. Cứ tiếp tục như này, chẳng khác gì mấy kẻ lưu manh đầu đường. Lần này Trương Ân lại để lộ sơ hở. Ông Dương quyết định tiếp tục thăm dò. Lần này ông thay đổi cách thức mềm mỏng, biến thành móng vuốt rồi nắm chặt cánh tay Trương Ân. Chỉ nghe răng rắc. Không ai nghi ngờ uy lực này. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc, ông không dễ dàng nắm chặt cánh tay Trương Ân. Ông không nghĩ gì nhiều, dùng tất cả chiêu thức của mình vặn mạnh một cái. Trước lo sợ uy lực của Trương Ân, lo bị anh bẫy, chiêu này ông không nương tay. Sau xé bả vai của anh một cái. Lúc này máu tươi bắn ra khiến nhà họ Hàn nhìn mà nhiệt huyết tăng lên. Nhà họ Điền quả là lợi hại, giữ lại một ông lão uy lực khủng khiếp như thế. Máu tươi bắn ra, Trương Ân chau mày. Cảm giác bị xé rách miếng thịt trên bả vai thật không dễ chịu cho lắm. Tặng nhóc, tao xem mày lần này có chết hay không. Hàn Minh Hà vui mừng nhảy cẩn lên. Hàn Minh Thiên là gia chủ, lúc này cũng lộ ra nụ cười. Rõ ràng trước Trương Ân gây áp lực quá lớn cho ông ta, nhưng Trương Ân lại bật cười vào lúc này. Anh lộ ra hàm răng màu máu đỏ, dưới ánh mặt trời như tu la trèo lên từ địa ngục. Còn tiếp tục nữa hay không? Trương Ân đột nhiên hỏi. Cậu nhận thua rồi sao? Đâu, tôi nói rồi mà. Ông cũng tốn sức thôi. Người thua là ông. Nực cười, tội đầy. Ông Dương cười khinh bỉ, nhưng chưa nói dứt lời. Sắc mặt ông biến đổi, nhìn Trương Ân với ánh mắt phẫn nộ và khó tin. Lúc này, ông ta chỉ cảm thấy sức lực toàn thân mình như bị rút ra hết. Rất nhanh ông không đủ sức đứng vững. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ông Dương ban nãy vẫn uy phong lẫm liệt, giờ mềm nhũn ngã quỵ trên đất, không thể cử động. Tại sao? Ông Dương nhìn Trương Ân với vẻ khó tin. Ông đã cố gắng hết sức đề phòng Trương Ân rồi mà. Nếu ông đã nhìn ra ban nãy tôi dùng kim phong huyệt, cũng biết tôi biết chút y thuật. Vậy tại sao ông vẫn bất cẩn vậy? Trương Ân đứng trước mặt ông Dương, vừa nói vừa xé miếng áo ra băng bó bá vai của mình. Tôi, rõ ràng tôi đâu có. Ông nói tới đây đột nhiên nghĩ tới gì, động não một chút, nhìn bàn tay của mình. Bị cắm một chiếc kim nhỏ, nếu như không chú ý, thì quả là bỏ qua chi tiết này. Ông Dương nhớ lúc mình nắm bả vai của Trường Ân, lúc này cười khổ. Tên nhóc này quả là ác độc, tâm cơ cũng sâu hơn cả. Ban nãy hắn càng đánh càng yếu, tất cả chỉ là giả bộ. Điều hắn muốn làm chính là ép mình phải chủ động tấn công. Ông Dương ban đầu có chút phiền não, sau cũng làm theo ý nguyện của Trương Ân, không kìm nổi mà giơ ra nắm đấm. Ông nghĩ cứ coi như Trương Ân gài bẫy mình, thì móng vuốt lúc đó của ông cũng có thể khiến Trương Ân nhất thời không dùng lực được. Nhóc con, tôi đã không ngăn nổi cậu nữa rồi. Tôi và cậu không có mối thù sinh tử, khi nào cậu mới tha cho tôi đây? Ông Dương bất lực hỏi. Kinh mạch của ông đã bị tôi khóa chặt rồi, tôi không có ra tay nữa. Ông cũng là người tới từ thủ đô, hẳn có thể biết được ai có thể cứu mình. Trương Ân lắc đầu cười. Lời Trương Ân vừa nói xong, ông Dương liền mặt biến sắc. Gia chủ nhà họ Hàn, chúng ta nên nói về chuyện chính đi chứ. Lúc này Trương Ân đi về phía Hàn Minh Thiên, không ai dám ngăn cản anh nữa. Không ai có dũng khí chắn trước mặt anh. Cậu. Hàn Minh Thiên sợ tới nỗi lùi về sau mấy bước. Ông nhìn Trương Ân toàn thân đều là máu, nhưng mặt vẫn tươi cười, thậm chí còn nói ra câu không có hoàn chỉnh. Cuối cùng ông lấy lại tinh thần, sợ hãi. Trương Ân, cậu không thể giết tôi được. Nếu cậu thực sự giết tôi, thì hậu quả chắc chắn cậu đã rõ. Hơn nữa chúng ta đâu cần phải làm căng như vậy. Người của Hoài Bắc tôi gọi điện báo hỏi về. Người nhà họ Hoàng tôi cũng sẽ thông báo mà. Lúc này Hàn Minh Thiên đâu có phong độ như trước. Có ai khi đứng trước cái chết lại giữ được vẻ điềm tĩnh? Có nghĩa là còn người của nhà họ Hoàng nữa sao? Đúng vậy. Của tôi một nửa, của ông ta một nửa. Vậy xin hỏi, đã bản danh của nhà họ Hàn ở đâu? Có được thông tin mình cần, lúc này Trương Ân mới hài lòng, rút một cây kim vàng ở hông. Ông yên tâm, tôi không giết ông đâu. Đó là phạm pháp mà. Hàn Minh Thiên thở phào một cái, nhưng niềm vui chưa bao lâu, thì câu tiếp theo của Trương Ân khiến ông toàn thân toát mồ hôi. Tôi muốn nói là tất cả người nhà họ Hàn ở đây đều sẽ phải nằm trên giường qua ngày. Ê, đừng mà, tôi xin cậu, cái gì tôi cũng có thể cho cậu. Cậu xin cậu tha cho tôi. Hai chân Hàn Minh Thiên mềm nhũn rồi quỳ sụp. Đánh họ tàn phế, ăn uống đi vệ sinh đều ở trên giường. Cảm giác kia còn khó chịu hơn cả cái chết. Trước đó Trương Ân đánh gục những tay súng của ông ta. Ông Dương hiện đang nằm trên đất. Ông tin rằng Trương Ân sẽ dùng tới thủ đoạn này. Hàn Minh Thiên thực sự sợ rồi, cũng hối hận. Sao nhà họ Hàn lại dây vào ác ma? Hàn Minh Thiên sợ tới nỗi mất đi lý trí. Ông sợ hãi hét lớn một tiếng. Lúc này không quan tâm tới sự sống chết của nhà họ Hàn, xoay người chạy về phía cửa lớn. Hiện giờ, ông chỉ muốn chạy khỏi đây, cách xa tên ác ma này. Những người khác của nhà họ Hàn thấy vậy thì cũng muốn bỏ chạy. Trương Ân hừ lạnh một tiếng, chân móc một cái. Những đao bị bẻ gãy ban nãy đều bay lên đâm xuyên vào chân của Hàn Minh Hà. Một tia máu đỏ bắn ra, Hàn Minh Hà kêu thảm một tiếng, ngã trên đất. Trương Ân đi về phía Hàn Minh Thiên, rồi châm kim vào thiên linh huyệt của ông ta, lại châm ba kim ở vị trí ngực. Cùng cách làm, đãi ngộ với những người khác cũng vậy, nhưng chỉ có duy nhất Hàn Minh Hà hơi khác một chút. Hai mắt ông cũng bị Trương Ân đánh cho phế, giờ đây như một cái xác biết đi. Trong thoáng chốc, trên đất đều là người của nhà họ Hàn, tiếng kêu thảm. Nếu đây là địa bàn của nhà họ Hàn, vậy thì Hàn Đông Vũ cũng nên ở đây. Đưa tôi đi tìm vậy. Trương Ân lộ ra nụ cười ác ma, lẫn bước đi về phía sau của nhà họ Hàn. Nếu như Trương Ân đoán không lầm, lúc này Hàn Đông Vũ vẫn đang dưỡng bệnh. Ông Dương cảm thấy đầu óc tê dại, cô hết sức lấy điện thoại gọi cho cậu chú Điền. Rất nhanh cậu chú Điền quay lại, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì hai mắt nheo thành một đường nhỏ. Cảnh này hệt như địa ngục Tu La. Người nhà họ Hàn đều đang kêu gào đau đớn, máu me bè bét. Ông Dương, đây là do tên Trương Ân kia gây ra sao? Giọng của cậu chú Điền có chút run rẩy. Tới ông Dương cũng thành ra như thế. Vậy rốt cuộc Trương Ân khủng khiếp tới mức nào? Cậu chú à, mau, chúng ta mau đi thôi. Trương Ân không phải người á. Hơn nữa cậu ta... Ông Dương nắm chặt tay cậu chú Điền. Còn cậu chú Điền cũng biết chuyện này không đơn giản. Nếu đã đắc tội với nhà họ Điền, thì Trương Ân không phải kẻ điên cũng có hậu thuẫn. Cộng với lời nói đầy sợ hãi của ông Dương, hắn không hỏi nhiều, đỡ ông lên xe rời đi. Trương Ân xách hàng đông vũ như cá ướp, quay trở lại phòng khách, rồi ném gã về trước mặt người của nhà họ Hàng. Đó, nhà họ Hàng tự xử đi. Trương Ân cười một cách tàn nhẫn, lúc này mới lái xe rời đi. Hai mắt Hàng Minh Thiên đều là những giọt nước mắt đau khổ, còn đau khổ hơn cả nỗi đau xác thịt. Dày vò về tâm lý, càng khiến ông ta phát điên. Trụ cột cả nhà họ Hàng, ngoài em ba thì toàn bộ đều đã bị đánh phế. Có thể nói, cả nhà họ Hàng toi đời rồi, thậm chí không cần Trương Ân ra tay. Cái đạo lý đục nước béo cò, ông hiểu rõ hơn ai hết. Trên đường quốc lộ, một chiếc Ferrari màu đỏ đang băng băng mà chạy. Trương Ân lấy ra thuốc bột rắc lên vết thương ở bả vai, rồi châm điếu hít một hơi. Nếu như ông Dương thận trọng, thì Trương Ân cũng không thể dễ dàng nắm được điểm yếu của đối phương. Nói thật thì với độ tuổi của anh, về mặt võ công đúng là còn hạn chế. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, Trương Ân chậm rãi lái xe sang bên cạnh đường, rồi dừng lại. Không bao lâu một chiếc xe Jeep cũng dừng lại. Cửa xe vừa mở, Tiểu Vương với sắc mặt phức tạp đi xuống. Anh nhận được mệnh lệnh. Ông Trần không muốn Trương Ân xảy ra chuyện, anh chỉ có thể làm theo lệnh thôi. Đối với những người như anh thì theo dõi và tránh bị theo dõi là hai bài học bắt buộc, nhưng anh vẫn bị Trương Ân phát hiện ra. Để theo tôi bao lâu rồi vậy? Trương Ân ném lại một điếu thuốc. Tiểu Vương không khách khí. Từ lúc cậu ra khỏi ngoại Bắc, tôi đã theo sau cậu rồi. Anh cũng biết chuyện nhà họ Hàng rồi sao? Tiểu Vương gật đầu không giấu giếm. Cậu tạm thời không cần lo lắng gì nhà họ Hàng. Cứ coi như lời nói của tôi không tác dụng, nhưng ông Trần mà lên tiếng, thì rất ít người dám không nể mặt ông ấy. Huống hồ chỉ là một tính ăn hoa nhỏ bé. Trương Ân cười khổ lắc đầu, trong lòng có chút cảm động. Thật không ngờ ông Trần sớm đã đoán được anh ở đây, sợ xảy ra chuyện, còn bảo Tiểu Vương đi theo phía sau. Từ lúc mẹ mất, Trương Ân không có chỗ dựa, nhưng cách làm lần này của ông Trần khiến anh ấm áp vô cùng. Được rồi, không cần để tâm tới tôi. Anh quay về bảo vệ ông Trần. Thời gian này tuyệt không được để ông ấy uống rượu, nếu không ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc. Tôi không quay về được. Tiểu Vương lắc đầu. Thiên chức của anh là phục tùng mệnh lệnh. Bên trên nói thế nào thì anh làm như thế đấy. Sao Trương Ân nói được? Tôi quan trọng hay là ông Trần quan trọng đây? Chuyện này... Tiểu Vương có chút khó nói. Anh biết Trương Ân có ý gì, nhưng nếu như anh quay về, tới lúc xảy ra chuyện thì lại khó xử. Nếu không thì cậu về cùng với tôi đi. Chuyện của tôi vẫn chưa làm xong, quay về làm gì? Vậy thì tôi chỉ có thể đi theo cậu thôi. Anh đi theo tôi thì có tác dụng gì? Thân phận của anh cũng không thể lộ diện được. Nếu không á, chắc chắn sẽ có người gây khó dễ. Hơn nữa, nếu anh đã biết chuyện của nhà họ Hàng, anh nghĩ dựa vào đám người này của tỉnh An Hoa thì ai có thể làm gì tôi? Tiểu Vương có chút do dự. Hồi sau anh đã gật đầu. Vậy được. Có chuyện gì á, cậu gọi điện thoại cho tôi. Anh yên tâm. Trương Ân cầm lấy số điện thoại cá nhân của Tiểu Vương, sau ném điếu thuốc đi, dậm chân ga phóng xe. Không biết ông Trần biết ở bên này xảy ra chuyện gì thì sẽ suy nghĩ như nào hả? Kiểu người này chắc chắn ông ấy muốn thu nạp thành thuộc hạ rồi. Tiểu Vương hút xong điếu thuốc, cảm thán, rồi lại lên xe đi về hướng ngược lại. Nhà họ Hoàng cũng ở thành phố Đại Lĩnh, nhưng khác biệt với nhà họ Hàng. Nhà họ Hoàng có chút quen biết với nhà họ Trương. Ở đây nếu nói một cách chính xác thì là một thị trấn, tên là Hoàng Gia Trấn. Một số ít thị trấn ở tỉnh An Hoa có thể kéo 1/4 GDP của thành phố. và ở đây được một số người gọi là đất hoàng đế. Vì vậy, hầu hết người dân ở đây đều họ Hoàng. Nhà họ Hoàng mà Trương Ân muốn tìm lại là ông trùm của thị trấn này. Hiện giờ người của nhà họ Hoàng vẫn không biết. Ác mộng sắp ập tới đầu họ rồi. Trong trang viên hơn 100 mẫu, người tới người đi vô cùng náo nhiệt. Lúc này một chiếc xe chậm chậm lái tới. Trương Ân kéo cửa sổ xe rồi cười hiền hòa với người bên đường. Cô ơi, cho cháu hỏi nhà của Hoàng Linh Thành ở đâu ạ? Giám đốc Hoàng á hả? Nhà ông ấy ở trang viên, cách ngã rẽ trước mặt 3 dặm. Trước cửa có 2 con sư tử lớn, kiến trúc theo phong cách cổ xưa. Bác gái vừa cười vừa nói. Trương Ân nở nụ cười mê hoặc, khiến bác gái kia cảm giác như mùa xuân thứ 2 của mình đã tới rồi. Chà, xem ra có người tới bàn chuyện làm ăn với giám đốc Hoàng. Người này ở đâu ra vậy? Biển số xe hình như là ở Giang Lăng. Ôi, chỉ là một chiếc Ferrari thôi mà. Trong thị trấn chúng ta có thể tìm cách chục chiếc như vậy. Thường thôi, không chừng là tới xin làm việc với giám đốc Hoàng sao? Cái thằng này, không có được nói như vậy. Không phải mày cũng lái một chiếc BMW sao? Trên con phố đông người qua lại, không ít người nhìn vào rồi bàn tán về chiếc xe của Trương Ân. Nơi này dựa vào một thị trấn mà nổi tiếng cả tỉnh An Hoa. Hóa ra không phải là lời đồn. Từ những cuộc trò chuyện của người qua đường, ai cũng biết rằng người nghèo nhất ở đây cũng có 2 căn nhà và 1 chiếc BMW. Trương Ân cảm ơn một tiếng, lái xe về phía trước. Quả nhiên trong chốc lát đã thấy một trang viên, có chút phong cách của kiến trúc thời nhà Thanh, khiến cho người ta có cảm giác cổ xưa, cũng cảm thấy khí phách. Xin hỏi đây có phải là nhà của Hoàng Linh Thành hay không? Hoàng Linh Thành chính là gia chủ nhà họ Hoàng. Anh là ai vậy? Người gác cửa thu ánh mắt nhìn chiếc Ferrari, giọng điệu hơi khó chịu mà hỏi. Nhà họ Hoàng đã lớn mạnh tới mức không cần nhìn xe. Cùng lắm thì nhìn biển số xe của Trương Ân mà thôi. Nói với Hoàng Linh Thành, tôi tên là Trương Ân, bảo ông ta ra ngoài gặp tôi. Đào biến đi, đây là nơi anh la lố ông sờm vậy hả? Trương Ân vừa tới đã gọi thẳng tên của chủ nhà bọn họ, lời không mấy thân thiện, vừa nhìn biết là không có thiện chí. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đương nhiên anh không khách sáo. Có chuyện gì vậy? Một âm thanh vang lên, một thanh niên đang đi cùng bạn tới đây. Cậu ba, cái thằng ranh này vừa tới là bảo gia chủ ra gặp rồi, tôi đang nghĩ cách để nó biến đây, tôi bảo nó đừng có gây rối. Chàng trai kia nhìn Trương Ân có chút hứng thú. Đây chính là đại bản doanh của nhà họ Hoàng. Chẳng lẽ có người dám tới gây chuyện? Đương nhiên anh ta nhìn xa trông rộng hơn tên giữ cửa này. Nhìn chiếc xe của Trương Ân. Tôi tên là Hoàng Kiến Trung. Không biết anh tìm chú tôi có chuyện gì hả? Tôi tên Trương Ân. Nếu anh đó là người nhà họ Hoàng, thì bảo Hoàng Linh Thành ra ngoài gặp tôi đi. Trương Ân vẫn hờ hững. Trương Ân hả? Ánh mắt Hoàng Kiến Trung lóe lên. Sau nhìn biển số xe của Trương Ân, như đã khẳng định được điều gì. Anh bạn này, hiện giờ chú tôi đang bận á, nếu không thì tôi đưa anh vào trong ngồi, uống cốc trà. Tôi lập tức đi báo một tiếng, anh thấy sao? Trương Ân không nghĩ nhiều, đi theo Hoàng Kiến Trung bước vào trong. Kiến trúc bên trong quả thật rất thú vị. Có một hành lang chạy dài, đặc biệt phù hợp để tu thân dưỡng tính, nuôi dưỡng nhân tình. Anh bạn anh uống chén trà trước, tôi đi tìm chú tôi. Thế nhưng chưa tới 5 phút sau, anh đã quay lại. Xin lỗi ngành trường. Anh chỉ có thể gặp chú tôi trong mơ. Nói xong, Hoàng Kiến Trung vỗ tay một cái. Ngoài cửa ngay lập tức xuất hiện cái chục người đàn ông to lớn, cầm gậy gộc xông vào. Sau vài người của nhà họ Hoàng đều chạy tới. Chi chính của Hoàng Linh Thành không phải là ít, nhưng chi thứ của nhà họ Hoàng cực kỳ nhiều. Những người này có thể coi như chi thứ của nhà họ Hoàng. Nè Trương Ân, đúng là thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa cứ thích chui vào. Ngay từ đầu ta đã không dám tin mày là hung thủ với anh trai của tao. Nhìn lướt qua biển số xe của mày, tao mới dám khẳng định. Hoàng Kiến Trung cười lạnh một tiếng, không còn sự ôn hòa như trước. Hóa ra anh chỉ muốn giữ chân Trương Ân, sau ung dung bắt cá trong chậu. Kiến Trung, phí lợi với cái thằng ranh này làm gì? dám một mình tới nhà họ Hoàng á, thì cứ thẳng tại phế, rồi ném cho chó. Đúng vậy, cái thằng khốn này, người nhà họ Hoàng cũng dám động vào, đúng là chó đẻ. Người nhà họ Hoàng ai cũng kêu gào không dứt, có người còn sáng tay áo, hận không thể tự mình ra tay. Trương Ân bình tĩnh uống một hớp trà. Hoàng Linh Thành bảo các người làm hả? Nè, chút chuyện nhỏ này còn phải phiền tới chú tao hả? Bọn tao phới mày, đương nhiên ông ấy sẽ rất là vui. Tao làm thịt nó đi. Đám thị vệ nhà họ Hoàng không nói một lời, cầm dùi cui điện, chân ghế bắt đầu xông lên. Trương Ân bất đắc dĩ cười. Mặc dù cánh tay phải không làm được việc nặng, nhưng với đám người này không có thành vấn đề. Chỉ nhìn thấy anh dậm chân một cái, giống như sói lạc vào bầy dê. Chỉ trong chốc lát, phòng khách đã vang lên tiếng la hét. Ê, không ổn rồi Kiến Trung, cái tên khốn này biết võ, chúng ta đánh giá thấp hắn. Gọi gọi người, mau gọi người đi. Hoàng Kiến Trung gật đầu. Đây là nhà họ Hoàng, chỉ cần một cuộc điện thoại, không tới 3 phút, là có thể tập trung cả trăm người. Nhưng 3 phút với Trương Ân thật sự quá dài, dài tới mức anh có thể giết đám người này mười mấy lần. Một cú đá đạp bay 3 người cuối cùng, lòng bàn tay Trương Ân hướng về trước, tóm lấy Hoàng Kiến Trung. Không hề cho anh ta cơ hội lên tiếng, lập tức giật đứt cánh tay của anh ta. Một tiếng hét thảm vang lên, đám người còn lại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như thế. Đây là xé xác một người sống sờ sờ. Việc này cần dùng bao nhiêu sức lực mới có thể làm được. Mau, mau báo cho gia chủ. Một người đàn ông hét lên rồi chạy trối chết. Hoàng Linh Thành lúc này tiến vào, vẻ mặt lạnh lùng. Điều động hàng trăm người ngay dưới mũi ông ta. Nếu ông không biết thì đúng là đuôi mù. Mấy trăm người nhìn thấy Hoàng Linh Thành, lập tức kính cẩn theo phía sau. Người phía trước sải bước về phía sảnh, Đồng Uyển. Khi ông nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hai mắt liền híp lại. Hơn 10 người nằm ngổn ngang ở đây, đã vậy không còn người nào nguyên vẹn. Người ổn thì cánh tay cũng bị bẻ 90 độ. Giết! Đám côn đồ nhà họ Hoàng thấy cảnh tượng này, lập tức muốn xông lên giết chết Trương Ân. Cục hết xuống cho tôi! Hoàng Linh Thành hét lên, nhìn Trương Ân bằng ánh mắt nặng nề. Một chàng trai trẻ, vô duyên vô cớ, sao lại tới nhà họ Hoàng? Nếu như không có nguyên nhân gì, hẳn là một kẻ điên. Hoàng Linh Thành có thể ra tay, nhưng với tư cách là người đứng đầu nhà họ Hoàng, thì ông ta phải hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh là ai? Sao lại tới nhà họ Hoàng giở thói ngang ngược vậy? Tên của tôi hẳn là rất quen thuộc với ông. Tôi tới từ Hoài Bắc, tên là Trương Ân, tới đây để đòi một lời giải thích. Trương Ân sao? Ông không nhớ mình đã trêu chọc người này lúc nào, lại còn là người từ Hoài Bắc. Ông chưa tới Hoài Bắc được mấy lần. Dạ chủ ạ, à, chính là Trương Ân với con trai của ông Tư đó. Hoàng Linh Thành lúc này mới chợt hiểu. Cậu dám động vào người nhà họ Hoàng, còn dám tới đây trao đổi với tôi. Ai cho cậu cái dũng khí đó vậy? Hoàng Linh Thành lập tức lạnh lùng hỏi. Nếu biết người tới là ai, vậy thì dễ nói chuyện. Tôi không phải là người thích phí lời, cũng không muốn nghe ông khoe khoang nhà họ Hoàng lợi hại ra sao. Tôi chỉ muốn nói một chuyện thôi. Trước gần tối ngày hôm nay, đều đóng hết người của nhà họ Hoàng đang ở Hoài Bắc vậy. Ông chỉ có cơ hội này. Nếu không nắm chắc, nhà họ Hoàng cũng sẽ biến mất. Cái thằng khốn nạn này, mày ở đây khoác lác gia vậy? Mày còn không thèm nhìn đó, đây là đâu? Dám nói chuyện với gia chủ chúng tao vậy hả? Mày! Nhưng gia chủ nhà họ Hoàng, dù sao cũng là người đứng đầu nhà họ Hoàng. Nhưng thứ ông cân nhắc, nghe được, nhìn thấy được, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trương Ân nhắc tới chữ cũng, khiến ông hơi nghi ngờ. Cái gọi là cũng, ngoài trừ nhà họ Hoàng, thì còn ai? Suy nghĩ này khiến Hoàng Linh Thành lập tức hiểu. Nhà họ Hoàng ông nằm ở rìa thành phố Đại Linh, Hoài Bắc nằm phía đông. Nếu như đi hết con đường này, thì phải đi qua nhà họ Hoàng mới đúng. Đâu nâng phải tính riêng từng khoản. Người cầm đầu này không phải là nhà họ Hoàng chúng tôi. Sao cậu không tới nhà họ Hoàng, còn tới đây? Hay là thế lực nhà họ Hoàng chúng tôi không bằng nhà họ Hoàng, nên mới mềm nắng rắn buồn có đúng hay không? Tại sao ông biết là tôi không tới nhà họ Hàng? Hoàng Linh Thành nhíu mắt. Câu nói này, chẳng lẽ Trương Ân đã tới nhà họ Hàng rồi? Nhưng giấy bình hỏi tội, Trương Ân tới nhà họ Hàng, sao có thể bình an vô sự ra ngoài? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai là người phái tới Hoài Bắc? Gia chủ là người của ông Tư phái tới. Trương Ân, cậu đợi chút, tôi đều hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Các người ở yên chỗ này đi. Ai dám động tay thì cút ra khỏi nhà họ Hoàng cho tôi. Cái thằng nhóc này, nếu không phải vì tính tình gia chủ chúng ta tốt, thì mày sớm đã bị đánh chết rồi. Mặc dù được dặn là không động vào Trương Ân, nhưng vẫn có người không nhịn được đùa giỡn. Dù sao thì bảo không được ra tay, chứ đâu phải là không được chửi. Ra khỏi đại sảnh, Hoàng Linh Thành không đi tìm ông Tư, mà tới thẳng văn phòng của mình. Chỉ là cây cớ. Ông muốn biết có chuyện gì xảy ra trước khi Trương Ân tới. Nếu anh ghé qua nhà họ Hàng, sao có thể đi ra? Người đâu? Có ai ở trung tâm thành phố hay không? Mau điều tra tình hình hiện tại của nhà họ Hàng cho tôi. Thương trường như chiến trường. Vì tin tức rất quan trọng, nhà họ Hoàng cũng có một số mạng lưới tình báo có thể lấy được tin tức trong thời gian ngắn. Ngón tay Hoàng Linh Thành gõ lên mặt bàn. Không biết vì sao ông lại có cảm giác không ổn. Khoảng 7-8 phút, cuối cùng cũng đã có tin tức. Ở gia chủ à, người nhà họ Hàng đều bị phối cả rồi. Ngoài ông ba nhà họ Hàng không có về á, thì không người nào chạy thoát được. Từ quái gì vậy? Chuyện này diễn ra lúc nào? Ông nghe nói là khoảng 3 tiếng trước. Hoàng Linh Thành không thấy ngồi yên. Mặc dù Trương Ân không nói rõ ràng, nhưng ý tứ đã quá rõ. Anh đã tới nhà họ Hàng. 3 tiếng trước, người nhà họ Hàng đều đã bị phế. Ông vội đi tới đại sảnh Đồng Uyển, thậm chí còn cảm thấy mình đi quá chậm, bèn nhấc chân mà chạy. Cậu Trương. Tới đại sảnh, Hoàng Linh Thành lập tức cung kính. Không cần vội. Trước tiên tôi phải phế một người. Sao? Là ai? Người kia. Người đâu? Phế tay chân nói cho tôi. Ném nó ra khỏi nhà họ Hoàng. Mày nó, nếu tôi này nó không đòi khỏi thì cứ xử lý sạch sẽ đi. Vừa dứt lời, cả nhà họ Hoàng đều bàng hoàng không có dám tin. Rốt cuộc, tại sao gia chủ chỉ ra ngoài một chuyến lại thay đổi nhiều như vậy? Chú ơi đừng mà. Người kia ra sức mà hét lên. Thế nhưng Hoàng Linh Thành không hề liếc nhìn hắn một cái. Mấy tên đàn em trực tiếp đánh người kia trước mặt Trương Ân, rồi kéo cậu ta trên mặt đất. Cậu Trương, chuyện này không liên quan tới Hoàng Linh Thành tôi. Tôi cũng mới ngộ ra ngọn nguồn. Xin cậu hãy thứ lỗi cho. Hoàng Linh Thành lau mồ hôi lạnh, cung kính. Ông không biết lai lịch của Trương Ân, nhưng sau khi xử sạch mấy người nhà họ Hàng, Trương Ân còn có thể bình an vô sự. Như vậy có thể chứng tỏ được vài vấn đề. Sau đó thì sao? Trương Ân nhàn nhạt. Tôi đã nói người ở Hoài Bắc rút hết về đây. Bất kể ai có liên quan tới chuyện này, tôi nhất định sẽ trừng trị thích đáng. Nói tiếp đi. Hoàng Linh Thành cắn răng. Người đâu? Dẫn Hoàng Diên Hút lại đây. Cắt đứt tay chân của nó. Gia chủ ở đó là cháu ruột của ông á. Cầm miệng. Bảo cậu làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Rồi tát người kia một bạt tay. Sao ông không biết Hoàng Diên Hút là cháu mình? Nhưng ông không muốn mất đi cái nhà họ Hoàng. Trương Ân đã nói chỉ cho ông một cơ hội. Ông không muốn đánh cược. Nếu Trương Ân có thể phế nhà họ Hoàng, vậy nhà họ Hoàng quả là rất náo nhiệt. Không lâu sau, Hoàng Diên Hút bị dẫn tới đây. Lúc nhìn thấy Trương Ân, cậu xa sầm mặt. Chú ơi, chính là tên khốn này nè, chú giúp cháu xử hắn. Thương tích của Hoàng Diên Hút không nhẹ hơn Hàng Đông Vũ là bao. Mặc dù nhà họ Hoàng đã tìm bác sĩ tốt nhất cho cậu ta, nhưng bây giờ đã không thể đứng lên được. Hoàng Linh Thành đá ngã xe lăn của Hoàng Diên Hút. Phơi nó đi. Chú, tại sao? Cháu là cháu ruột. Đừng đánh nữa, cháu biết lỗi rồi. Chẳng mấy chốc, tiếng than khóc van xin của Hoàng Diên Hút vang vọng trong đại sảnh. Sức khỏe của cậu vốn dĩ còn chưa hồi phục. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhà họ Hoàng đều phải lạnh gáy. Rốt cuộc Trương Ân là ai? Cậu Trương, cậu thấy có hài lòng hay không? Hoàng Linh Thành không nhìn tới Hoàng Diên Húc một cái. Ông rất là thông minh, nắm chắc cơ hội này. Tôi không muốn nhìn thấy lần sau, nếu không hẳn ông biết rõ kết cục hơn cả tôi. Trương Ân khẽ cười, tới vỗ vai Hoàng Linh Thành, sau đó ra khỏi sảnh chính. Hàng trăm tên đàn em vô thức nhường đường cho anh. Sau khi Trương Ân đi khỏi, Hoàng Diên Húc ấm ức nhìn Hoàng Thành Linh bằng gương mặt tèm lem toàn máu, nước mắt nước mũi. Cháu, sao chú lại đánh cháu? Cái thằng ngu này. Hoàng Linh Thành tức giận không biết trút vào đâu, xoay lại tát cậu ta thêm một cái. Mày chọc vào ai không chọc, lại chọc vào mấy tên điên. Mày có biết 3 tiếng trước cái thằng nhóc đó đã biến cả nhà họ Hoàng thành người tàn tật rồi hay chưa? Cái gì? Không thể nào. Hắn dựa vào đâu mà tô gan? Hoàng Diên Húc rụt cổ lắp bà lắp bắp. Đợi thương tích của mày lành hẳn thì cút vào Hoài Bắc quỳ xuống trước mặt Trương Ân cho tao. Nếu cậu ta không tha thứ cho mày, mày cứ chết luôn ở đó cho tao. Nếu như nhà họ Hoàng bị chôn vùi trong tay mày, tao lột cái da mày ra. Hoàng Linh Thành tức giận đá cháu mình một cái, lúc này mới vội vàng rời đi tìm hiểu tình hình cụ thể. Trong một vườn hoa ở thủ đô, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, mặc bộ đồ trung sơn, trước mặt có một bàn cờ, bên cạnh có một tách trà bốc khói nghi ngút. Nhìn sang bên cạnh, bao bì lá trà hóa ra là hãng trà chất lượng Đại Hồng Bào. Loại trà tinh tế tới độ ngay cả vàng ròng cũng chẳng thể so sánh được. Vậy mà người đàn ông này lại thưởng thức trà như bình thường. Thưa ông, tin tức ông cần đã tới rồi. Lúc này một người đàn ông đi tới nhỏ giọng nói. Cậu xem nên phá vỡ toàn cục như thế nào đây? Rõ ràng lão tướng này trông có vẻ như kết quả phải chết, nhưng lại ẩn giấu cơ hội sống. Quả thực, làm cho người ta đau cả đầu. Thưa ông, với kỹ năng đánh cờ của tôi, sao có thể giúp ông được? Tôi cũng chỉ là chân chạy việc cho ông. Tôi không làm nổi mấy chuyện động não này đâu. Tôi vậy, nói chuyện chính đi. Người đàn ông 60 tuổi lên tiếng. Trước đây, tập đoàn Mạc Lâm từng trải qua một trận chiến lớn với tập đoàn Xuân Thịnh, nhưng bây giờ vẫn còn tồn tại. Theo tình hình hiện tại, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Người đàn ông đưa ra một bản báo cáo. Điều thú vị hơn là tin tức dòng chủ thực sự của Mạc Lâm rất là ít. Hiện tại chỉ biết các phương thuốc của tập đoàn Mạc Lâm đều do chính tay người ta điều chế. Lúc trước từng náo loạn cả lên, cậu Trương trấn áp hạng y dòng chủ cổ của tập đoàn Mạc Lâm là một. Cùng họ Trương sao? Nếu nói về y thuật, tổ đô nhà ta có nhà họ Trương, có thể nói là đạt tới đỉnh cao. Sao tên nhóc này tự nhiên chui ra từ đâu, còn làm ra vẻ thần bí nữa? Thưa ông, chuyện này không thể điều tra trong thời gian ngắn được, trừ khi đích thân tới phục kích trước tập đoàn Mạc Lâm. Nhưng cái người mà ông nói, hình như ở Hoài Bắc cũng có một người, cũng là mang dòng máu của nhà họ Trương. Cậu ta chẳng qua chỉ là thằng con quan, cậu ta cũng xứng. Đừng có nhắc tới cậu ta ở đây. Nhà họ Trương không có cái vô dụng như vậy. Thưa ông vậy phải, có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Người đàn ông hoảng sợ lập tức cúi người. Tôi được rồi, không cần lắng phí nhiều tâm tư với tập đoàn Mạc Lâm. Đời nó mập mập béo bở thêm chút nữa, rồi cứ nuốt gọn. Bây giờ mùi vị không có ngon. Nếu sau này có tin tức gì về chuyện liên quan cái kẻ tập chúng kìa, nghe được cậu ta dám lấy nhà họ Trương để thị uy thì cứ đánh chết, chẳng cần nói với tôi. Tôi đã hiểu. Người thanh niên gật đầu, cung kính rời khỏi. Sau khi cậu ta ra khỏi vườn hoa, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Người đàn ông 60 tuổi, thân hình cường tráng, vẫn đang chăm chú nhìn ván cờ thảm bại này. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới buổi tối. Thành phố Đại Lĩnh cách nhà họ Trương không xa. Sau khi cân nhắc, Trương Ân quyết định tới nhà họ Trương ở tỉnh An Hoa. Ông cụ Trương mất đi thực quyền, anh phải xem thử có chuyện gì. Dù sao ngộ nhỡ tới lúc đó, nếu anh bỗng dưng bị nhà họ Trương âm thầm giở trò, quả là hỏng bét. Tới trước cổng nhà họ Trương, Trương Ân không vào. Nếu Trương Khánh Long đã mất thực quyền, chắc chắn nhà họ Trương đã đổi gia chủ. Anh tìm lại lịch sử cuộc gọi lần trước. Trước tiên liên lạc với Trương Khánh Long. Lúc này anh mới được quán gia Bình dẫn vào nhà họ Trương. Cậu tới đây quả thực không có khôn ngoan tí nào cả. Lão Bình lắc đầu, không nói nhiều dẫn Trương Ân đi sau vườn hoa. Vẫn là vườn hoa, bên trong có sáng đèn. Lão Bình dừng lại trước cửa, tỏ ý Trương Ân tự mình đi vào. Trương Ân đẩy cửa vào, chỉ thấy Trương Khánh Long u sầu ngồi trên ghế. Thấy Trương Ân, lần này ông nở nụ cười. Cái thằng nhóc này, sao lại tới đây? Chẳng phải cháu đã gọi, nói dông rồi sao? Cháu tới đây là để tính sổ. Người nhà họ Trương có thể ôn hòa nói chuyện với anh không nhiều. Trương Khánh Long là một. Tính nợ sao? Trương Khánh Long sửng sốt. Bỗng nhiên ông nhớ tới gì? Cậu tôi tính nợ với hơn 10 gia tộc cho nhà họ Hàn đứng đầu. Cậu điên rồi sao? Dù là cậu là ông chủ của tập đoàn Mặc Lâm thì cũng không đủ đẳng cấp mà. Nghe lời tôi, bây giờ đi ngay. Dựa vào tài năng của cậu sau này sẽ còn cơ hội. Nói rồi Trương Khánh Long đẩy Trương Ân đi. Từ khi biết Trương Ân là ông chủ của tập đoàn Mặc Lâm, ông đánh giá Trương Ân cao hết mức. Với lai lịch xuất sắc này, ông không mong Trương Ân tự mình tìm đường chết. Ông ngoại, ông đừng kích động. Sao ông biết cháu không phải là đối thủ của bọn họ? Thân phận của cháu không chỉ là ông chủ của Mặc Lâm thôi đâu. Cái thằng nhóc này còn có thân phận gì nữa? Trương Khánh Long biểu môi. Với ông ta, Trương Ân còn trẻ vậy mà đã có thể ngồi lên vị trí ông chủ Mặc Lâm. Đã là đánh bại được 99% người cùng với Tràng Lứa. Dù là mấy con cháu ở thủ đô thì cũng chỉ tới thế mà thôi. Trương Khánh Long nghĩ Trương Ân an ủi ông để ông không có lo lắng. Trương Ân bật cười lắc đầu, không nói nhiều. Qua thời gian nữa, thậm chí tối nay, Trương Khánh Long tất nhiên sẽ biết. Tới lúc đó, ông sẽ biết Trương Ân nói thật hay giả. Ông à, chuyện này không nói nữa. Mà sao ông cứ bận tâm vậy? Cái thằng nhóc này, chẳng phải do nhà họ Điền ra tay sao? Lúc cậu tới không nhìn thấy trong phòng lớn của nhà họ Trương, đèn treo sáng rực, là mở tiệc mời người nhà họ Điền á. Cứ nghĩ cả đời mình dễ dàng oanh liệt, cuối cùng lại chẳng quán được nhà của mình. Trương Khánh Long thở dài, trong mắt đều là sự thất vọng. Điều ông quan tâm không phải là quyền lợi, là tình cảm. Nhà họ Điền sao? Ông ngoại, tối nay cháu sẽ đỡ cho ông. Nhà họ Trương vẫn là của ông, không ai cướp được. Nhà họ Điền càng không thể. Thằng nhóc này có phải mắc bệnh quan tưởng không vậy? Lần trước nhà họ Điền khống chế nhà họ Mặc, chẳng phải cậu trốn khỏi Hoài Bắc đó thôi. Lần này lại nói nhà họ Điền cũng không làm được. Nhà họ Điền chính là như thế. Nhà họ Mặc cũng không có cách nào chống lại được. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta muốn làm gì thì làm. Trừ khi cái tính An Hoa chung tay thì mới có thể đánh bại nhà họ Điền. Ông không tin thì thôi vậy. Anh nói như vậy không phải hoàn toàn không có căn cứ. Nhà họ Hàn đã bị tiêu diệt. Nhà họ Hoàng cũng đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Nếu những nhà khác không phải kẻ ngốc thì chắc chắn suốt đêm sẽ gửi lễ đền tội. Dù sao thì không ai muốn trở thành nhà họ Hàn thứ hai. Lần này coi như Trương Ân nhờ vào danh của ông Trần. Nếu như không phải Tiểu Vương phía sau giúp sức, thì chỉ e sẽ có một số phiền phức khác. Nhóc con, cậu nghe tôi nói đó. Tôi rất coi trọng tương lai của cậu, nhưng hiện giờ không thể cứng được. Về thân phận ông chủ Mặc Lâm, thì để tôi che giấu giúp cậu. Nhưng cậu muốn dùng thân phận này giúp tôi lấy lại quyền chế đạo nhà họ Trương á, thì có chút khó. Trương Khánh Long khuyên một câu thật lòng. Lúc này Trương Ân muốn nói gì? Đột nhiên bên ngoài ông Bình gõ cửa. Dạ chủ à, tiệc rượu bà cô đã chuẩn bị xong. Mời ông qua. Mời mời cái con khỉ. Mụ già đó thích thể diện. Muốn tôi phải cúi đầu ở tiệc rượu đó sao? Nói mà ta đừng có mơ. Ông Bình ở bên ngoài có chút khó xử. Bởi hiện giờ Trương Khánh Long không còn uy thế nữa rồi. Ông ngoại, người ta mời thì ông qua. Khi chất này không có thì sao mà lấy lại quyền quản lý cái nhà được? Nè, tới lượt nhóc con nhà cậu nên móc tôi hả? Rồi, để tôi cùng cậu đi tới đó. Xem bà già đó muốn gây sóng gió gì. Trương Ân tới, quả nhiên khiến Trương Khánh Long vui lên rất nhiều. Tới khi sắc của ông cũng đã tốt lên. Trương Ân đi theo phía sau, hai người đi vào nhà chính của nhà họ Trương. Lúc này bên trong vô cùng náo nhiệt. Mọi người trong nhà họ Trương đang nói cười cười với một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Ngữ khí vô cùng cung kính. Không còn nghi ngờ gì, đây chắc chắn là người nhà họ Điền ở thủ đô. Bọn họ ra tay giúp đỡ bà cụ Trương đàn áp Trương Khánh Long. Ơi bố tới rồi. Bố nhìn xem, bố hạ tốt phải vậy. Đám người Trương Thông, Trương Lập lập tức bước lên trước. Nhưng nụ cười của họ như tắt ngắm khi nhìn thấy một người. Trương Ân, cậu tới đây làm gì? Đây là nơi cậu có thể đến sao? Người đâu? Bắt cái tên phản nghịch này lại cho tôi. Hai anh em này hiếm khi có cùng suy nghĩ. Hiện giờ người nhà họ Điền ở đây, họ nhất định phải thể hiện thái độ. Lão Tuyết, lùi hết xuống cho tôi. Trương Khánh Long trừng mắt. Nếu ông đã đưa Trương Ân tới đây, thì chắc chắn có ý muốn bảo vệ anh. Trừ khi đám con bất hiếu này của ông cũng muốn tiêu diệt cả ông ta. Hắn ta chính là Trương Ân sao? Người nhà họ Điền ngồi ở bên trong, chú ý tới tình huống lúc này. Ờ đúng vậy, thưa cậu Điền giả, đây chính là thằng ranh đã từng đắc tội với Mặt Khai Sâm. Cầm mồm lại. Trương Khánh Long liếc nhìn con trai của mình. Cậu Điền, chuyện này không liên quan gì tới Trương Ân, mong cậu đừng có bận tâm. Cái ông già chết tiệt này, muốn đẩy nhà họ Trương vào chỗ chết sao? Sao ông càng lúc càng hồ đồ vậy? Bà cụ Trương lên tiếng mắng mỏ rồi đi ra. Trương Ân hại nhà họ Trương thành như thế này. Hiện giờ nhà họ Điền giúp đỡ nhà họ Trương. Đây là cơ hội tốt để chuyển mình. Bà chỉ mong Trương Ân chết đi. Điền giả lắc đầu mà cười. Ông cụ Trương, mà Khai Sâm và nhà họ Điền chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc. Không những chúng tôi không động gì tới nhà họ Trương, còn bắt đầu hợp tác với các người. Đây là đã cho các người thể diện lắm rồi. Cái tên Trương Ân này nhất định phải giao cho bọn tôi. Bố à, bố đừng cố chấp vậy. Quyết định của mẹ mới là đúng. Chúng ta đều vì nhà họ Trương, hà tất gì phải vì một tên người ngoài. Theo như những người nhà họ Trương, vì một thằng con rế vô dụng mà đắc tội với nhà họ Hàng đã không sáng suốt. Đừng nói gì nhà họ Điền đích thân tới đây. Trương Ân, việc mà cậu làm, cậu không gánh nổi, lại muốn nhà họ Trương chúng tôi bảo vệ cho cậu. Cậu có còn là đàn ông nữa hay không vậy? Nhà họ Trương chúng tôi nợ cậu sao? Nếu nhà họ Trương không tiện ra tay, thì chúng tôi tới cũng vô ích rồi. Điền giả lên tiếng. Cậu Điền, thật sự xin lỗi. Trương Lập lập tức nói lời xin lỗi. Trong trường hợp này, họ căn bản không còn cách nào. Nếu như nhà họ Điền đích thân ra tay, vậy càng tốt. Lần này xem Trương Khánh Long có thể nói được gì. Không sao, nếu các người đã cho thấy rõ thái độ vậy là đủ. Còn lại cứ giao lại cho tôi. Điền giả cười ha hả, khẽ vỗ tay một cái. Lúc này có một đám người tiến lên trước. Trương Ân, tôi biết anh có năng lực và mối quan hệ. Nhưng trong mắt nhà họ Điền chúng tôi thì cũng chỉ như chuyện cười mà thôi. Nếu như anh biết điều, tự mình chui vào cốp xe, có lẽ vẫn còn được sống. Lời vừa dứt, gã ấn chìa khóa xe trong tay, cốp xe BMW liền mở ra. Nhóc con, đứng sau lưng tôi đi. Nếu ông già này đã chém gió mấy ngày liền với cậu, thì nhất định là làm. Trừ khi lão già này nuốt được cái cục tức này đó. Trương Khánh Long kéo Trương Ân. Đây không phải là lời nói suông. Ông thực sự muốn bảo vệ cho Trương Ân. Bắt lại cho tôi. Đánh gãy hai chân rồi nhét vào cốp xe. Đợi tôi xử lý. Điền giả lên tiếng. Chế một câu mà như xử tội tứ hình. Quyết định lấy mạng Trương Ân. Đám người gật đầu bao vây lấy Trương Ân. Trương Ân đặt tay ở trên túi bên hông chuẩn bị ra tay. Lần này tới là muốn dùng cách đơn giản để giải quyết phiền phức ở đây. Nhưng lúc anh định rút kim vàng, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dừng tay lại hết cho tôi. Giọng đầy gấp gáp, một người đàn ông trung niên chạy vào. Ông hơi mập, trên đầu đều là mồ hôi, thở hổn hển đi vào cửa lớn của nhà họ Trương. Ờ, anh Trần ơi, mời vào trong. Trương Lập bội lên tiếng. Người này chính là gia chủ nhà họ Trần, Trần Ái Hoa. Nhưng ông không thèm để ý tới Trương Ân, mà chạy tới trước mặt những kẻ muốn ra tay với Trương Ân, giơ tay lên. Cái tát vang giòn khiến mọi người sững người. Sắc mặt Điền Giả lập tức trầm xuống. Dù sao, ông cũng đánh người của gã. Anh Trần à, anh làm cái gì vậy? Tôi coi anh là khách nhưng mà anh không hiểu quy tắc thì phải. Trương Lập lên tiếng. Trần Ái Hoa đáp lại Trương Lập một cái bạt tay. Ông ta có ý gì thì bản thân ông biết rõ nhất. Từ sau khi Trương Ân rời khỏi nhà họ Hoàng, họ rất nhanh đã có được tin tức. Đám gia tộc gây phiền phức cho Trương Ân, đặc biệt là tên dẫn đầu của nhà họ Hàng đã bị tiêu diệt. Chuyện này nếu không phải gia chủ nhà họ Hoàng nói cho ông nghe, thì ông không có dám tin. Luận về thực lực, mối quan hệ, họ không so được với nhà họ Hàng. Sau khi Trần Ái Hoa cảm ơn nhà họ Hoàng trong điện thoại, thì lập tức tìm tung tích của Trương Ân, tận dụng mọi mối quan hệ. Sau khi tìm hiểu, thì Trương Ân tới nhà họ Trương. Ờ, cậu Trương ơi, khiến cậu phải sợ hãi rồi. Trần Ái Hoa cung kính khâm lưng với Trương Ân. Cảnh tượng này khiến mọi người suýt rơi các con người xuống đất. Trần Ái Hoa gọi Trương Ân là cậu Trương, là họ nghe nhầm hay thế giới này thay đổi? Người có phản ứng nhanh nhất là Trương Lập. Ông đã không còn tâm tư tính toán việc mình bị ăn bạc tay. Ông chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ê nè nè, tại sao anh lại gọi cái thằng vô dụng này cung kính vậy? Hôm nay anh làm sao vậy? Trương Lập, con của tất cả những người trong nhà họ Trương, tôi cảnh cáo các người. Nếu các người dám nói xấu cậu Trương thì đừng trách Trần Ái Hòa tôi trở mặt nha. Phát động chiến tranh thương mại đó. Trần Ái Hoa nói thẳng, khiến mọi người hoài nghi về cuộc đời. Thời gian trước, nhà họ Trần còn cùng với nhà họ Hàng gây phiền phức cho Trương Ân. Trần Ái Hoa, lời anh nói hơi quá chăng? Lẽ nào thực sự tướng nhà họ Trương chúng tôi sợ anh? Thay vì ngồi nghĩ tại sao Trần Ái Hoa lại làm vậy, hiện giờ bà ta là người quản nhà họ Trương, thì coi trọng thể diện nhà họ Trương hơn. Nếu câu này là nhà họ Điền nói, bà sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng nhà họ Trương, nhà họ Trần tương đương nhau, thì Trần Ái Hoa dựa vào đâu mà nói câu này? Bà cậu Trương, bà đang thử lòng quyết tâm của tôi sao? Hôm nay, kể cả ông có lỗi với nhà họ Trần, thì ông cũng phải sống chết đứng về phía Trương Ân. Tiền không có có thể kiếm, nhưng nếu người bị phế, thì tôi đời. Bà cụ Trương sững người, đám người nhà họ Trương cũng vậy. Tên Trần Ái Hoa này vì Trương Ân định đấu tới cùng với nhà họ Trương, không chết không thôi sao? Trần Ái Hoa, tôi hỏi anh thực sự biết hắn là ai? Cậu ấy là cậu Trương. Cái gì mà cậu Trương? Nói thẳng là thằng ở rễ nhà họ Trương, là cái thằng vô dụng. Nói là cầm đầu gây họa cho cậu chủ nhà họ Hàng. Trước nhà họ Trần của anh cũng tìm nó tính xấu mà. Anh quên chuyện này nhanh vậy? Bà cụ Trương trầm giọng. Bà thật sự nghi ngờ Trần Ái Hoa đã trúng tà. Nếu không thì tất cả chuyện này thật khó để giải thích. Đúng rồi, chú Trần. Hắn lừa hơn 30 triệu của con trai chú. Một người lên tiếng. Trần Ái Hoa thật sự muốn giết người vào lúc này. Ông không phải tới vì chuyện này. Cái đứa ngốc kia như rắc muối lên vết thương. Ánh mắt ông lạnh lùng nhìn bà cụ Trương. Bà lão à, đem tình bà tối cao, tôi không động tới bà. Nhưng bà dám nói xấu cậu Trương, thì hôm nay tôi cho bà vào quan tài sớm nha. Cái chuyện trước đây là tôi không đúng. Tôi tới đây xin lỗi với cậu Trương đó. Trần Ái Hoa không quan tâm tới sắc mặt khó coi của nhà họ Trương, trực tiếp khom người 90 độ với Trương Ân. Cậu Trương à, trước đây Ái Hoa có mắt như mù, mong cậu đại lượng. Tôi đã đánh gãy hai chân thằng con bất hiếu của tôi rồi á. Trương Ân không nói lời nào, coi như không nghe thấy. Trần Ái Hoa toát hết mồ hôi. Một lúc sau, ông cắn răng, quỳ xuống trước mặt Trương Ân. Ông tính toán tới mặt lợi và hại. Hiện giờ thế diện đã không còn quan trọng nữa rồi. Ông cũng được coi là nhân vật, cầm lên được, buông xuống được. Nếu không thì cũng không tới được ngày hôm nay. Vứt bỏ thế diện, giữ nhà họ Trần. Đây là lựa chọn sáng suốt. Cậu Trương à, xin cậu thứ lỗi. Sau này nhà họ Trần mặt cậu chỉ huy, không có dám lên tiếng than oán. Nè nè, xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho tôi biết không vậy? Nhà họ Trương biến đổi, vô cùng đặc sắc. Tới cả Trương Khánh Long cũng sững người. Trần Ái Hoa tương đương với nhà họ Trương. Bây giờ không ngờ ông lại quỳ trước mặt Trương Ân. Thằng nhóc này có thân phận gì? Trương Khánh Long trong đầu có một dấu hỏi lớn. Lần sau không có ngoại lệ đâu. Nếu không, hậu quả hẳn lộ biết. Cuối cùng Trương Ân cũng đã lên tiếng. Nhưng Trần Ái Hoa không để ý, vội vàng gật đầu. Ơi cậu Trương yên tâm, sau này nhỏ Trần chính là con dâu của cậu. Được rồi, đứng lên đi. Nên nhà lạnh lắm. Cảm ơn cậu Trương quan tâm. Nè Trần Ái Hoa, ông đánh người của tôi, lẽ nào không cho tôi một lời giải thích sao? Lúc này Điền Giả sầm mặt. Cậu là ai vậy? Điền Giả. Sắc mặt Điền Giả sầm lại. Mặc dù gã không có địa vị trong nhà họ Điền, nhưng không ngờ Trần Ái Hoa không biết tới nhà họ Điền và không biết tới gã. Gã cảm thấy thật là mất mặt. Thì ra là vậy. Vậy để tôi hỏi cậu, sao cậu lại bảo người động tới cậu Trương vậy? Nè, tôi muốn đánh một tên vô dụng, phải báo cáo với ông sao? Tôi hy vọng cậu cũng xin lỗi cậu Trương đi. Cậu ấy độ lượng nên sẽ tha thứ cho cậu thôi. Trần Ái Hoa lại nói, vì Điền Giả không phải nhân vật trung tâm của nhà họ Điền, ông mới dám nói như thế. Nè nè, đúng là nực cười á. Trần Ái Hoa nhà ông quá là to gan. Tôi là người nhà họ Điền, đại diện cho nhà họ Điền, mà phải đi xin lỗi cái tên vô dụng. Hắn có dám nhận hay không? Ngự khí Điền Giả đầy táo bạo. Tất cả mọi người ở đây chỉ cần không hợp hết lại, thì gã không coi ra gì. Còn ông, ai cho ông dũng khí nhảy ra đánh người của tôi? Dám đối chất với tôi hả? Ông không coi nhà họ Điền ra gì? Như vậy là ông muốn khiêu chiến với nhà họ Điền. Trần Ái Hoa rơi vào ngưỡng khó xử. Nhà họ Trương thì ông không thèm để ý. Còn nhà họ Điền, ông thật sự là bất lực. Trần Ái Hoa, niềm tin hai nhà chúng ta trước đây từng hợp tác với nhau. Hôm nay anh hỗn láo ở nhà họ Trương, tôi không truy cứu. Nhưng cậu Điền ở đây, anh phải giải thích với cậu. Nếu không thì nhà họ Trương tôi không có khách khí. Bà họ Trương à, cứ thử xem. Cậu Điền, cậu thực sự có thể đại diện cho nhà họ Điền sao? Ông có thể thử. Điền Giả đưa ra câu trả lời rất đơn giản, nhưng biểu cảm của gã cho mọi người thấy. Chuyện này nếu như Trần Ái Hoa không cho gã câu trả lời hợp lý, nhà họ Điền sẽ không tha cho. Lần này Trần Ái Hoa coi như khó lên tiếng. Kể cả ông có lòng thì cũng bất lực. Ông nhìn đồng hồ, ý nói sao người của các gia tộc vẫn chưa tới. Ông ta cách nhà họ Trương gần nhất, hơn nữa phái người tới Hoài Bắc cũng có một phần của ông. Trước tiên tới để mong Trương Ân tha thứ, nếu đám người kia cùng tới, ông không phải gánh áp lực lớn như này rồi. Quỳ xuống cho tôi, rồi trói cái tên Trương Ân kia lại nhét vào cốp xe. Nhà họ Điền không tính toán dòng nữa. Trần Ái Hoa, nấy mặt quen biết nhiều năm, tôi khuyên anh đừng lựa chọn không sáng suốt. Anh đang đối đầu không phải mối nhà họ Trương chúng tôi đâu. Đám người Trương Lập cũng vội vàng lên tiếng khuyên can. Dù sao thì hôm nay họ chỉ muốn giải quyết Trương Ân. Trần Ái Hoa thì mọi người đều là người tính An Hoa. Nếu có thể hòa giải, họ cũng không quá khó khăn. Trần Ái Hoa thật sự khó xử. Phía sau Trương Ân có lực lượng lớn như thế nào, ông không biết. Nhưng nhà họ Hàng bị phế, cũng không ai gây phiền phức cho anh. Ở phương diện này thì điều này đã đủ nói rõ rồi. Ai dám động tới cậu Trương thì phải hỏi tới nhà họ Lý đó. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên đã đi vào. Lý Thắng Bình. Người nhà họ Trương đưa ánh mắt nhìn. Rõ ràng Lý Thắng Bình không phải là nhân vật nhỏ. Nếu không nhà họ Trương đã không lộ ra ánh mắt trầm trọng kia. Nhưng chưa đợi người nhà họ Trương thì bên ngoài lại truyền giọng. Cả nhà họ Thành của tôi nữa. Nhà họ Dương cũng không nhân nhượng. Cả nhà họ Tiêu. Có tôi nữa. Hàng loạt giọng nói vang lên liên tiếp không ngừng. Ai nấy đều báo ra tên của gia tộc. Người nhà họ Trương cảm thấy tim như bị búa đập. Trần Ái Hoa thở phào một cái. Ôi, cuối cùng cái đám này cũng tới. Lúc này, nhà họ Trương như đờ người. Những nhân vật này có ai không phải ông trùm của một phương? Sau khi nhận được sự ủng hộ của các ông lớn tỉnh An Hoa, Trương Ân gần như chẳng còn gì phải e ngại. Thật ra thì trong lòng anh đâu có sợ sệt gì. Ông ngoại, cháu đảm bảo với ông, dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, cháu sẽ là chỗ dựa của ông. Những người tới làm khách đều chảy mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích. Không khí xung quanh có chút kỳ quái. Một đám ông lớn ở đây khom lưng uốn gối, khiến mấy người nhà họ Trương càng giống người ngoài hơn là chủ nhà. Ông Trương, tôi kính ông một ly. Ông Trương, tôi chúc ông... Trương Khánh Long thấy khách quý niềm nở như vậy, thì trong lòng có chút hoảng hốt. Luống cuống tiếp đãi một chút, rồi mới hỏi vấn đề mình đang thắc mắc. Các vị có quan hệ gì với Trương Ân? Ông không biết sao? Ông biết cái gì? Cháu rể nhà ông chính là Trương Tần Y nổi tiếng, từng đánh bại Hàn Y, vinh danh cho tổ quốc. Người nhà họ Trương có mặt đều ngạc nhiên tới mức há hốc mồm. Họ hoàn toàn không thể tin thằng rể vô dụng trước mặt chính là thần y nổi tiếng tài giỏi. Ở đây cần giải thích một chút vì sao họ lại có phản ứng như này. Trong văn hóa Hoa Hạ, nghề bác sĩ rất được tôn trọng. Vì một khi đã là người, ai mà không mắc bệnh, không nặng thì nhẹ, họ gần như đều phải trị bệnh ít nhất một hai lần. Vì vậy, dù ngày xưa nghề thầy thuốc hay là bác sĩ ngày nay, chẳng ai muốn mít lòng những người làm cái nghề này. Trương Ân ở cạnh cười khẽ. Anh nhìn thoáng qua gương mặt của mấy người nhà họ Trương. Ông ngoại, từ bây giờ ông đã quay về ghế gia chủ của nhà họ Trương. Ông cứ xử lý họ thôi. Cháu sẽ là người đứng sau đỡ cho ông. Trương Ân, ông... Sau đó, buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí kỳ dị. Hai tiếng sau, tiệc tan khách khứa về, để lại người nhà họ Trương tự giải quyết việc riêng. Ông ơi, tôi sai rồi. Mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện nên mới làm ra việc này. Ông tha cho tụi nhỏ một lần. Bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu chuyện. Tôi thấy tụi nó quá hiểu nó mới làm ra chuyện này. Muốn sáng quyền sao? Tính ra tôi dạy ra mấy đứa còn ngoan thiệt. Tụi nó muốn giết cả bố đẻ của mình. Bà cụ Trương cứng họng, không biết biện minh ra sao. Đừng nói là con của bà ta, chính bà ta cũng tiếp tay để giết chồng. Trương Khánh Long chẳng màng tới bà cụ Trương. Ngày mai tôi sẽ gọi luật sư tới để ly hôn. Bà đừng mơ lấy được một cắt nào. Đám con ngoan này cũng lớn rồi, nên tự ra ngoài gây dựng sự nghiệp đi. Trương Ân chẳng để ý tới họ, đi ra cửa. Anh còn nhiều việc phải làm. Nhưng trước khi đi, anh quay đầu nhắn nhủ một câu. Chuyện tối nay tôi mong các người đừng để lộ ra ngoài. Nếu để tôi biết ai cố ý, người đó đừng trách sau thằng ở rễ này ác. Nói xong anh bỏ đi, để lại người nhà họ Trương ở tỉnh An Hoa đang lo lắng, sợ hãi. Sau ngày hôm đó, Trương Ân và mấy người Triệu Chí Hào tiến vào thủ đô. Nơi họ ở chính là trụ sở của tập đoàn Mạc Lâm. Lúc này trong văn phòng Mạc Lâm ở thủ đô, Trương Ân và Triệu Chí Hào đang ngồi đối chất với một người đàn ông vẻ ngoài bình thường, gương mặt gian dảo. Nhưng thứ nổi bật nhất chính là dấu bàn tay trên mặt của gã. Các người không thể làm vậy. Người đứng sau tôi là nhà họ Trương ở thủ đô. Nếu là nhà họ Trương ở thủ đô, thì bỏ qua đi. Người bị đánh tên Triệu Mảnh, một họ hàng Triệu Chí Hào trong nhà họ Triệu. Người này làm trong bộ phận thu mua dược liệu của tập đoàn. Trong khoảng thời gian gần đây, Mạc Lâm gặp vài vấn đề nhỏ. Sau quá trình điều tra, họ tìm ra Triệu Mảnh. Nói đi, nói ra mục đích thì tôi tha cho anh. Tôi đã lấy được danh sách dược liệu của Mạc Lâm. Triệu Chí Hào nhảy dựng. Mày mua chuột được bao nhiêu người rồi? Nếu không có Trương Ân ở đây, Triệu Chí Hào sẽ bùng nổ giết cái thằng ranh này. Là người quản lý của tập đoàn, ông biết rõ lợi nhuận danh sách dược liệu kia mang về. Có thể nói, tim của tập đoàn chính là danh sách dược liệu do Trương Ân đưa cho. Nhưng hôm nay trái tim kia đã bị Triệu Mảnh ăn cắp. Trong lòng ông vừa thất vọng, vừa sợ hãi. Ông không dám tưởng tượng, việc danh sách dược liệu này lộ ra ngoài, thì tập đoàn Mạc Lâm sẽ gặp tổn hại nặng nề tới cỡ nào. Ngược lại, Trương Ân bình tĩnh nhìn Triệu Mẫn. Không ai nhìn ra được cảm xúc gì, từ trên mặt hay trong mắt của anh. Là việc này sao? Hai người còn lại nghe vậy thì sửng sốt. Trương Ân lên tiếng. Đi đi. Ở cậu Trương. Trời Chí Hào hét lên thất thanh. Danh sách dược liệu kia vô dụng, đừng có lo. Nếu thứ thuốc này có thể làm ra với bằng một danh sách dược liệu, thì tôi không bảo các vị sản xuất dễ dàng như vậy. Trả lại đây là việc khó tránh. Tôi chứ không ngờ là nó tới nhanh như vậy thôi. Đợi cái thằng ranh đó đi như vậy, chúng ta cũng dễ tính quá rồi. Hắn ta đi về thì sẽ liên lạc với nhà họ Trương để đổi lấy lợi ích. Tôi chẳng quan tâm việc này. Chỉ cần dùng nó nhử nhà họ Trương tới là được. Sau khi ra khỏi văn phòng của tập đoàn Mạc Lâm, Triệu Mảnh đi tới một bến cảng cạnh bờ biển. Nơi này đã bị bỏ hoang từ khá lâu. Sau khi xuống xe, gã vội vàng vào trong một nhà máy cũ. Ở cậu Trường Chấn, Triệu Mảnh gọi một tiếng. Một người đàn ông bước ra từ cửa trong. Hiển nhiên là cậu Trường Chấn, Triệu Mảnh đã gọi. Đừng nói với tôi là lộ được nha. Ông chủ của Mạc Lâm quá cao tay. Nhưng Trương Chấn hoàn toàn không hề né mặt gã. Lôi ra một khẩu súng lục, chĩa vào đầu của đối phương. Lỗ rồi còn dám tới tìm tôi sao? Vậy cậu Trương Chấn không muốn biết mục đích của tôi sao? Vậy thì đúng là đã xem thường anh rồi. Trương Chấn cười mỉa. Theo giao ước, anh ẩn núp trong tập đoàn Mạc Lâm để lấy danh sách dược liệu. Nhà họ Trương sẽ trả 50 triệu, đặt cọc trước 20 triệu. Nhưng mà tôi biết anh đã thất bại rồi. Nếu tôi nói tôi lấy được danh sách dược liệu sau một tuần, thì các người tìm tôi, cậu có tin hay không? Vậy đưa danh sách dược liệu ra trước đi. Triệu Mảnh hơi do dự, nhưng đối mặt với nhà họ Trương, gã không còn lựa chọn nào khác. Trương Chấn xem xong, có thể chắc chắn đây là danh sách dược liệu. Hắn cũng không lừa gạt Triệu Mảnh, chuẩn bị chuyển hết số tiền còn lại, thì đoàn một tiếng. Đầu của Triệu Mảnh nổ tung trước mặt hắn ta. Lòng tờ của Trương Chấn dựng đứng, vội vàng móc súng lục vừa nhét vào bên hông. Lúc này có một tiếng nói truyền vào tay. Dám cơ động thì chết ngay lập tức. Ngồi sớm giơ tay ôm đầu đi. Mời cậu Trương đi cùng chúng tôi tới gặp chủ tịch của tập đoàn Mạc Lâm. Sau một quãng đường kéo dài 30 phút, Trương Chấn được đưa tới trước mặt Trương Ân. Trương Chấn không hề sợ hãi, vẫn kiêu ngạo mà nâng cầm. Mày là Trương Thần Y hả? Biết tao lại không? Biết thì mau thả tao ra. Bằng không... Đáp lại là một cái tán như trời giáng. Trương Ân đang ngồi trên ghế chủ tịch, tay đùa nghịch một con dao sắc bén. Người vừa tát Trương Ân chính là Triệu Chí Hào. Tôi không thả đấy. Sao? Anh cắn tôi hả? Nói xong, anh phóng con dao ghim vào đùi Trương Chấn. Hắn thét lên, máu tươi chảy ròng ròng. Tù nhân thì nên có nhận thức của tù nhân. Tôi cho anh một cơ hội, gọi viện binh. Nếu không ai tới, tôi sẽ giết anh. Trương Chấn lúc này mới biết sợ. Trương Anh à, mau tới cứu em. Hắn ta gọi cho Trương Anh, người đang được hội trưởng lão của nhà họ Trương coi trọng. 15 phút sau, Trương Anh tới rất nhanh. Hắn không hề lo lắng việc Trương Chấn bại lộ. Khi bước vào phòng, theo hắn còn có vài người của nhà họ Trương. Hân hạnh được gặp mặt Trương Thần Y. Trương Ân chẳng hề nao núng, nhìn thẳng vào đối phương. Bây giờ tội phạm trơ trẽn quá hả? Nè, đừng nói khó nghe vậy. Chỉ cần nhà họ Trương muốn, tập đoàn Mạc Lâm sẽ biến thành công ty con ngay ấy mà. Các người tự tin như vậy sao? Im lặng cả buổi, Trương Ân mới lên tiếng. Anh không ra tay, chỉ bình tĩnh nhìn Trương Anh. Trương Anh nở nụ cười lơ đễnh. Hắn kéo Trương Chấn, thuận tay ngăn miệng vết thương đang chảy máu của Trương Chấn. Nhà họ Trương tự tin như vậy, họ cũng có tư cách. Thậm chí, chính bản thân họ cũng thấy sợ hãi về năng lực của nhà họ Trương. Trương Thần Y là người thông minh. Người thông minh thì nên làm việc thông minh. Tôi hy vọng chuyện này sẽ chấm dứt tại đây. Nếu không có việc gì khác, chúng tôi đi. Trương Anh dẫn theo Trương Chấn, Lúc này giọng của Trương Ân mới truyền ra. Có lẽ các người sai lầm rồi, nhưng điều này không có quan trọng nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nè, Trương Thần Y, tự tin là tốt, nhưng sự tự tin này sẽ biến thành tự phụ khi đối mặt với nhà họ Trương. Nếu Trương Thần Y tới, chúng tôi sẽ tiếp đãi nồng hậu. Trương Ân không nói gì thêm, nhìn theo mấy người Trương Anh rời đi. Xuống dưới lầu, Trương Chấn cuối cùng cũng yên lòng. Hắn không hề nghi ngờ việc Trương Thần Y nổi danh khắp thiên hạ này thật sự dám giết mình. Nếu không nhờ đám người Trương Anh tới kịp, rất có thể hắn phải bái bài thế giới này rồi. À, anh Trương Anh, cảm ơn. Sống sót sau tai nạn, Trương Chấn không ngừng cảm ơn. Đừng có lẩm nhẩm, dù gì cậu cũng là người nhà họ Trương. Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Trương Chấn gật đầu, lôi một tờ giấy từ trong túi áo. May mà Trương Thần Y không sát người, nếu không thì khó mà giữ được. Thằng nhóc này, yên tâm đi, sau khi về anh sẽ báo công cho cậu. Để dễ quyền lực tiền tài, cậu muốn cái gì mà không được. Nhưng hắn ta không dám kể công. Xét địa vị mấy người này, Trương Chấn là người có địa vị thấp nhất. Cái này sẽ không phải là công của một mình hắn ta. Người chiếm nhiều nhất có lẽ là Trương Anh. Trương Anh mở tờ giấy đọc, hài lòng gật đầu. Giỏi, cực kỳ giỏi. Xem ra Trương Tận Y này thực sự có chút bản lĩnh. Danh sách này có thể đẩy ra làm phương thuốc chân chính. Không đúng. Trương Chấn, cậu xác định đúng là danh sách này? Là cái này mà, em còn chưa kịp xem đã bị Trương Tận Y trói. Anh ơi, cái này có vấn đề gì? Danh sách không sai, nhưng mà thiếu một thứ quan trọng. Thuốc dẫn. Đây là thứ quan trọng nhất. Giống như vẽ rồng phải chấm từ mắt vậy, nó sẽ tạo ra được hiệu quả của thuốc. Không phải đâu anh, Trương Mảnh đưa em cái này, thiệt sự. Mấy người còn lại đều nhìn Trương Chấn bằng ánh mắt không mấy hiền lành. Lo cái gì? Anh nào quý trách cậu. Việc này hẳn nằm trong dữ liệu của hắn rồi. Nói thế nào, tập đoàn Mạc Lâm cũng phát triển tới quy mô. Hơn nữa đây là cội rễ của Mạc Lâm. Trương Tận Y đều phòng chút là bình thường. Nếu ngay cả thuốc dẫn cũng có trong này, anh mới cảm thấy quái dị chứ. Nghe vậy, Trương Chấn mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng ra về tay trắng mà còn gặp phải rắc rối. Anh ơi, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Nếu không mọi người về trước, em tìm cơ hội tiếp tục lén vào tập đoàn Mạc Lâm để lấy thuốc dẫn. Thôi, qua chuyện này Trương Tận Y cũng xích giết Trương Chấn rồi. Hắn ta hoàn toàn không hề sợ hãi nhà họ Trương. Em đừng có chơi chiêu đó ở đây. Dù em đi, tỷ lệ thành công không có lớn đâu. Cũng chỉ là một vị thuốc dẫn thôi. Có danh sách này, người có nghề sẽ suy luận ra được. Đây là điểm mạnh của nhà họ Trương chúng ta. Nhưng hơi phiền. Bên Trương Tận Y cũng chỉ kéo dài 2-3 ngày. Nếu tôi đoán không lầm, bây giờ Trương Tận Y chỉ mãi nghĩ cách đưa thuốc ra thị trường. Phải tung ra sản phẩm trước khi chúng ta phá giải phương thuốc. Như vậy mới giảm được tổn thất của họ xuống mức thấp nhất chứ. Ánh mắt Trương Anh nhìn về phía tập đoàn Mạc Lâm. Trong đó lộ ra vẻ cơ trí. Vậy chúng ta chờ gì nữa? Mau về thôi. Để mấy người tài giỏi trong gia tộc phá giải. Chúng ta đi. Trong phòng họp, Trương Ân, Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn, ba người nhìn theo bốn người Trương Anh rời đi. Hai người cảm thấy sao? Trương Ân hỏi. Cậu Trương, từ lúc gặp chuyện không may, tôi lệnh mọi người phải trạng thái cảnh giác. Tên ngược của Tô Khuê Sơn, có thể nói tập đoàn Mạc Lâm điều tra hơn cả ngàn người. Tại sao lại để họ đi dễ dàng vậy? Tôi cố ý để họ đi mà. Xem ra đơn thuốc đỡ trên người của Trương Chấn rồi. Vậy tại sao? Trương Ân lắc đầu, ánh mắt thầm thúy. Từ lúc mới bắt đầu, tôi đã không định giữ họ lại, mà chỉ nghĩ xem nên dùng cách gì để họ cầm danh sách đi. Đây mới là trọng điểm. Nhìn hai người Triệu Chí Hào nông nông, Trương Ân không nhịn được mà bật cười. Đã, danh sách còn thiếu một dược liệu quan trọng. Với thành tựu về mặt y thuật của nhà họ Trương, tôi đoán chắc là một ngày thôi, thậm chí nửa ngày, họ sẽ suy luận ra vị thuốc kia. Nhưng mà điều này cũng chẳng sao. Vấn đề nằm ở chỗ với sự tự phụ của mình. Nhà họ Trương chắc chắn không hề hoài nghi năng lực của bản thân. Có thể họ sẽ không biết gì chứng sau đó. Hai người nghe Trương Ân nói, biểu cảm dần trở nên mất tự nhiên. Không ngờ việc này cũng nằm trong kế hoạch của Trương Ân. Còn có gì chứng nữa sao? Là gì chứng mất mạng nữa kìa. Lời này vừa nói ra khỏi miệng Trương Ân, hai người Triệu Chí Hào hít sâu một hơi. Họ gần như đã đoán được, nếu nhà họ Trương thực sự chế ra thuốc, thì sau đó sẽ tạo thành một loạt hậu quả không thể cứu vãn được. Trong sân nhà họ Trương ở thủ đô, nhìn vết tích ở đây, nơi này đã có lịch sử hơn 100 năm, gạch xanh ngói xám, giống như kiến trúc lộ cốt. Lúc này mấy người Trương Anh nhanh chóng trở về, trong tay hắn đang cầm danh sách, tới chòi nghỉ mát ở cuối đường mòn. Nơi đó có một ông lão đang ngồi. Đôi mắt ông lão mờ đục, nhưng sống lưng thẳng tắp. Bác cả, chúng cháu đã lấy được một danh sách, nhưng mà thiếu một vị thuốc dẫn. Trương Anh xấu hổ đưa danh sách cho ông già. Trương Anh gọi ông lão này là bác cả, không phải vì vai vế hắn lớn, mà là ông lão này có vai vế nhỏ. Ông lão không nói gì, nhận danh sách rồi ngẫm nghĩ, cầm giấy bút biết viết vẽ vẽ. Cậu có chắc đây là đơn thuốc của Trương Thần Y kia nghiên cứu ra hay không? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nếu đúng là cậu từng nghiên cứu ra, người này đúng là thiên tài trăm năm có một. Dù là mấy người xuất sắc ở nhà họ Trương, họ cũng chẳng thể vượt qua. Trương Anh sừng sốt, dường như hắn không ngờ được người bác này lại đánh giá Trương Thần Y cao như thế. Đám người Triệu Chí Hào, Vương Hiến Chi đều có mặt trong văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Mạc Lâm. Trương Ân đẩy cửa bước vào. Bây giờ thế nào rồi? Cậu Trương, mấy loại thuốc cậu nói sản xuất đã làm rồi, nhưng bây giờ chỉ có 30.000 viên. Triệu Chí Hào nghiêm túc báo cáo. Bây giờ người trong văn phòng đều biết họ đang phải đối mặt với tình thế ra sao. Đủ rồi. Trương Ân trầm ngâm một lúc. Thời gian đầu 30.000 viên có thể đối phó được, sau này sản xuất thêm, cho tới khi sự việc này bị dập tắt. Nhưng muốn đè chuyện này xuống, đâu thấy đơn giản vậy? Trương Thần Y tàn nhẫn cười. Anh lấy điện thoại, gửi một tin nhắn dài cho Nhược Tuyết ở nước Mỹ. Vương Hiển Chi, bên các anh thế nào rồi? Tuyệt đối không có vấn đề gì. Về việc nhà họ Trương lấy mất đơn thuốc, Trương Ân đã chuẩn bị cách đối phó từ lâu. Chỉ cần dùng những viên thuốc do họ sản xuất, chăm cứu các huyệt đạo cụ thể, xoa bóp bằng thuốc. Một tiếng sau người hôn mê có thể tỉnh, nửa ngày có thể tự bước xuống giường, khôi phục trở lại như ban đầu. Có thể nói Trương Ân tính toán hết mọi đường, kiểm soát duy nhất là nhân lực. Vì vậy lúc này anh mới tìm tới Trần Bắc Vọng. Mọi miền đất nước, nhân lực phân tán là có thể dập tắt căn bệnh này trong thời gian nhanh nhất. Lúc này nhà họ Trương cũng đang họp bàn với nhau, ai cũng mặt mày rạng rỡ. Nhất là Trương Anh ngồi ở một bên. Phần lớn công lao lần này đều thuộc về hắn ta. Trương Anh, cháu xử lý như thế nào rồi? Một ông lão ngồi ở vị trí phía trên cười mà hỏi. Chỉ cần có thể lấy được danh tiếng lần này, rồi mở rộng khắp nơi bằng thực lực của nhà họ Trương, lãi ròng một năm sẽ khoảng 100 tỷ. Mọi người đều sở hữu cổ phần, đây là con số khổng lồ. Trương Anh vốn không có tư cách đảm nhận hoạt động vận hành lớn như thế. Hiển nhiên địa vị của hắn tăng lên nhờ đơn thuốc lần này. Đã gần như có thể tiếp xúc với các thành viên nòng cốt, tiền đồ sáng lạng. Mọi thứ đều ổn. Trước mắt chúng ta ủy quyền lại cho 28 thành phố lớn, 13 thành phố nhỏ. Tôi tin sau khi mở bán vào ngày mai, chưa đầy 24 tiếng là có thể nổi danh như cùng. Ông lão ngồi phía trên vô cùng hài lòng. Chỉ phát miễn phí 10.000 hộp thuốc, còn lại phải thu tiền. Mọi người bàn bạc một lúc, quyết định các công việc cần thiết cho ngày mai. Ông lão ngồi phía trên không khỏi cảm thán. Cái tên Thần Y họ Trương của Mạc Lâm, quả thật là một thiên tài. Nếu có thể đầu quân vào nhà họ Trương chúng ta, tôi nghĩ chỉ cần 20 năm, nhà họ Trương đó có thể đứng trên đỉnh cầu của thế giới. Nghe vậy sắc mặt ai nấy cũng nghiêm túc hẳn. Bây giờ ở Long Quốc, nhà họ Trương được xưng tụng là gia tộc đứng đầu, đồng thời là gia tộc ẩn danh lâu đời nhất. Còn rất ít gia tộc có thể tranh đấu được với nhà họ Trương. nhà họ Trương xứng đáng là một trong những gia tộc đứng đầu ở Long Quốc. Nhưng nếu so với thế giới, thì có hơi khập khiễng. Trương Thần Y đó giỏi tới vậy sao? Có người nghi ngờ hỏi. Là con cưng của ông trời, nếu có thể lôi kéo cậu ta, thì quả thực chẳng khác nào hổ một thêm cánh. Phần công lao của người lôi kéo, đủ để trở thành thành phần nòng cốt. Chỉ là thanh niên này cứ ỷ tài năng, khinh thường người khác. Nghe vậy mọi người đều vô cùng phấn khởi. Chỉ cần lôi kéo Trương Thần Y về đây, dù thân phận thế nào, thì họ cũng có thể tiến thẳng vào tầng lớp nòng cốt của gia tộc sau. Đám người này không khỏi ảo tưởng. Ở đây cũng chỉ có mấy người ở vị trí chủ mới miễn cưỡng vào tầng lớp nòng cốt. Từ điều này đủ thấy tầng lớp nòng cốt lợi hại ra sao. Được rồi, giải tán đi. Ông lão dặn dò rồi xua tay nói. Trên đường phố đông đúc, Trương Ân lái xe về căn nhà Trương Quốc Hồng vay tiền để mua. Trong nhà hai vợ chồng Trương Quốc Hồng đang vui vẻ nhặt trâu. Giờ đây lòng họ vui như nở hoa. Giống như những gì nữ thư ký kia nói, tập đoàn Mạc Lâm lại gọi tới, báo rằng sẽ rót thêm gấp đôi tiền vốn vào. Tập đoàn Tâm Diệt có cơ hội sống lại rồi. Phương Thúy Y mừng rỡ, mơ tưởng tới một tương lai tốt đẹp. Thúy Y, tổng giám đốc Trường không thể không ra mặt để bàn chuyện này. Con tìm lúc nào thích hợp cảm ơn cậu ta. Không biết người ta giúp chúng ta bao nhiêu lần á. Phương Thiên Bàn bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Lời này khiến Trương Quốc Hồng phản bác lại. Bà hờ một tiếng. Đây mới là hạt trong bầy gà. Thúy Y, con mau ly hôn với cái thằng Vô Dũng đó đi. Là phụ nữ phải chủ động. Họ Trương kia là một người có tiếng nói ở Mạc Lâm. Không thể cứ đợi người ta chủ động tìm tới con hoài. Con phải bỏ cái dáng vẻ. Đủ rồi. Phương Thúy Y trầm mặt. Bây giờ hai người Phương Thiên Bàn trông chờ hết vào cô con gái này, không dám cứng rắn phản bác ý kiến của Phương Thúy Y như trước. Mẹ có nói sai gì? Con đã tận tình tận nghĩa với Trương Ân rồi mà. Mẹ yên tâm, con sẽ ly hôn. Nhưng qua một thời gian nữa có được hay không? Không dám nói tổng giám đốc Trương Bình Mạc Lâm thế nào thì có đi có lại. Người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, con mời người ta một bữa cơm. Chuyện này hẳn là lẽ đương nhiên. Vậy thì hôm khác con sẽ hẹn người ta. Nhưng bố mẹ không thấy đi theo. Không đi theo thì không theo. Ai mà thèm. Trương Quốc Hồng nhớ ra gì? Hờ một tiếng. Cái thằng Vô Dũng Trương Ân đó hôm nay trở về ăn cơm. Trời sắp tối rồi mà chẳng thấy đâu. Có phải đợi dọn sẵn lên bàn rồi cậu mới chịu về? Nghe vậy Phương Thúy Y nhíu mày. Lấy điện thoại bấm số của Trương Ân. Anh về rồi đây. Lúc này cửa mở, Trương Ân ấn nút tắt máy. Cậu còn biết về nữa sao? Tôi tưởng phải bưng cầm dần tới tận miệng. Trương Ân đã quen với mấy lời khiêu khích của Trương Quốc Hồng. Anh mặc kệ. Để con làm cho. Trương Ân cầm lấy thức ăn đã sơ chế xong, đi vào phòng bếp. Chẳng bao lâu đã nấu được bổ món. Trương Ân nấu rất ngon. Chỉ riêng mùi vị đã khiến mấy người Trương Quốc Hồng thèm nhỏ dãi. Nếu phải nói, thì đây là ưu điểm duy nhất của Trương Ân trong mắt họ rồi. Trương Ân xin lỗi. Lúc ở công ty, tôi hơi kích động. Phương Thúy Y nghĩ một hồi. Cô tát Trương Ân ngay trước mặt bao nhiêu người. Là một người đàn ông, chắc chắn anh cũng rất thể diện. Thúy Y, chuyện đó đâu có thể trách con được. Con đâu cần phải xin lỗi. Mẹ em nói đúng. Trương Ân đồng ý gật đầu, Phương Thúy Y đột ngột nhíu mắt. Trước đây Trương Ân đều gọi là mẹ, nhưng bây giờ đổi thành mẹ em. Hôm nay anh tới đây là có chuyện cần bàn với em. Trương Ân nhanh chóng ăn xong một bát cơm, anh đặt đũa. Anh tới phòng tôi nha. Không cần, cũng đâu phải là chuyện gì lớn. Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàn vấn tay lên nghe. Ở nhà Trương Ân luôn bày ra bộ dạng rất nghe lời. Hiếm khi họ bàn chuyện nên rất tò mò. Không biết Trương Ân đang muốn nói cái gì. Em thật sự muốn ly hôn với anh sao? Phương Thúy Y cứng người. Anh hỏi rất tùy tiện, như đang bàn một việc cực kỳ bình thường. Anh có ý gì? Anh muốn nghe lời thật lòng của em. Đừng có lo, đừng nghĩ tới lời dặn dò của ông cụ Phương. Anh muốn nghe lời từ đáy lòng của em kìa. Lúc này Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàng đều nhìn chằm chằm Phương Thúy Y. Chẳng phải con gái họ có thể tiến thêm một bước nữa với tổng giám đốc Trương của Mạc Lâm? Phương Thúy Y hít sâu một hơi. Nói lời từ tận đáy lòng hay sao? Cô có tình cảm với Trương Ân hay không, chính cô không biết. Cứ nhìn thấy Trương Ân là muốn nổi giận. Cái gì cũng không nên hồn, chỉ biết gây phiền toái cho cô. Vì Trương Ân, cô đang nghĩ cách khiến anh trở thành nhân viên trên danh nghĩa, trực thuộc công ty dưới trướng mình để kéo dài thời gian. Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra suốt mấy ngày nay, cô thực sự không tiếp xúc thân mật với Trương Ân. Anh thỉnh thoảng xuất hiện một hai ngày, cô cũng không cảm thấy nhớ nhung. Có lẽ cô thực sự không có tình cảm với Trương Ân. Nếu có, thì chỉ là như xiềng xích ông cụ Phương để lại lúc qua đời mà thôi. Phương Thúy Y trầm tư suy nghĩ. Trương Ân yên tĩnh ngồi, cũng không dục. Quả thực, tôi đã từng nghĩ tới việc ly hôn với anh. Hôm nay anh nhắc tới chuyện này là vì lý do gì? Hay nói cách khác, anh định làm gì? Trương Ân không giấu. Đây là lúc lật bài, cũng là kết thúc ở đây, bắt đầu công việc của mình. Ngày mai nhà họ Trương chắc chắn sẽ chịu một cú sốc chưa từng có. Trong vòng 24 giờ, ước tính tài sản của nhà họ Trương sẽ giảm xuống ít nhất hơn 100 tỷ. Tình huống này vẫn là kéo dài. Anh còn đổ thêm dầu vào lửa, chuyện này sẽ bị đẩy lên cao. Nhà họ Trương sẽ bị tổn thất rất là nhiều. Tới lúc đó, anh sẽ dùng mối quan hệ của mình tiêu diệt nhà họ Trương, tiêu diệt cái người đàn ông kia. Tầm khoảng một tuần nữa, anh sẽ rời khỏi ngoại Bắc. E là không về đây dễ dàng. Nếu chỉ làm theo lời hứa ban đầu dông của Phương, thì em không cần phải đeo cái xiềng xích này đâu. Ý anh là gì? Phương Thúy Y hỏi lại. Lần này lòng cô khẽ rung, mơ hồ cảm nhận được. Ly hôn đi. Anh đã gây phiền phức cho em 3 năm rồi. Anh xin lỗi. Sau này có chuyện gì, em tới tìm Triệu Chí Hầu. Ông ta sẽ cố gắng giúp em. Đây là trợ lý anh để lại ở Hoài Bắc cho em. Để sau khi tập đoàn Tâm Duyệt đạt được quy mô nhất định, Triệu Chí Hầu mới không bảo vệ tập đoàn Tâm Duyệt của em nữa. Cậu là cái thá gì? Cậu tướng quen với Triệu Chí Hầu thì người ta nghe lời cậu hả? Tôi nói cho cậu nghe, lúc đó người ta chỉ nể mặt tổng giám đốc Trương của Mạc Lâm. Trời ơi, cậu đừng có tự giác dạng lên mặt của mình nữa. Trương Ân không phản bác lại. Anh lấy tập tài liệu để lên bàn. Anh đã ký sẵn tên trên đó rồi. Chỉ đợi em ký vào. Em và anh không còn là vợ chồng nữa. Cũng phải cảm ơn cô gái của 3 năm trước. Anh mong rằng cô ấy có thể trở lại. Nghĩ tới cô gái năm đó, khi lần đầu mình bước chân tới Hoài Bắc, Trương Ân đứng dậy. Giữ gìn sức khỏe. Vừa dứt lời, Trương Ân không liên tiếp rời khỏi đây. Người Phương Thúy Y mềm nhũn trên sofa, chỉ cảm thấy như mất đi thứ gì quan trọng. Cô nên vui vẻ mới phải. Nếu không phải ông cụ Phương ép buộc, thì cô đã muốn đá bay Trương Ân đi từ lâu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã tới rồi, tại sao cô lại không vui? Con gái ơi, con ký tên đi, mặc kệ cái thằng vô dụng kia. Dường như Phương Thúy Y không nghe thấy bà nói gì, vẫn ngây ngốc ngồi đó. Không lâu sau điện thoại vang lên. Phương Thúy Y liếc nhìn màn hình, là Triệu Chí Hào. Giám đốc Triệu, có chuyện gì? Cô Phương, bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn Mạc Lâm sẽ ra một bộ phận để liên kết với tập đoàn Tâm Duyệt. Dù có chuyện gì thì cô cũng có thể liên hệ với người phụ trách bộ phận này. Họ lập nên bộ phận này là để giúp cho cô thôi. Đồng thời, 7 ngày sau, tập đoàn Mạc Lâm sẽ mở rộng việc hợp tác chiến lược với tập đoàn Tâm Duyệt. Hợp đồng này là đơn phương, cô có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào. Nghe xong, Phương Thúy Y, Trương Quốc Hồng khiếp sợ. Tập đoàn Mạc Lâm lập nên một bộ phận vì họ, chỉ dùng để giúp họ thôi sao? Hơn nữa, mở rộng hợp tác chiến lược có ý gì? Có nghĩa là tập đoàn Mạc Lâm sẽ đứng đằng sau chống lưng cho tập đoàn Tâm Duyệt. Có một ông Phật lớn như vậy, tập đoàn Tâm Duyệt nhất định sẽ phất lên rất nhanh. Dù là ai muốn dám đạp bọn họ, trừ khi người đó có thể lớn mạnh hơn tập đoàn Mạc Lâm. Nhưng Trị Chí Hào không biết, 7 ngày sau khi mọi chuyện đã rồi, hướng tầm mắt ra cả Long Quốc, còn ai dám xem thường tập đoàn Mạc Lâm? Phải biết mọi chuyện xảy ra vào ngày mai không thể không dính líu tới tập đoàn Mạc Lâm. Danh nghiệp cứu viện ngày mai dưới tên của Trương Thần Y và tập đoàn Mạc Lâm. Có thể nói bắt đầu từ ngày mai, chắc chắn hai cái tên tập đoàn Mạc Lâm và Trương Thần Y sẽ được truyền đi khắp Long Quốc trong thời gian ngắn nhất. Tại sao các ông lại làm vậy? Đây là ý của cậu Trương. Những gì tôi làm chỉ làm theo lời cậu ấy vô điều kiện thôi. Cậu Trương là ai? Tại sao anh ta lại làm vậy? Chỉ vì yêu thích tài năng của tôi mà bỏ ra cái giá lớn như vậy? Cậu ấy từng là chồng của cô mà. Đầu bên kia, Triệu Chí Hào im lặng một lúc. Đơn thỏa thuận ly hôn là do ông làm giúp Trương Ân. Dĩ nhiên ông biết mối quan hệ hiện tại của Trương Ân và Phương Thúy Y. Đầu óc Phương Thúy Y trống rỗng. Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàng đứng ngay cả người. Hai mắt hiện lên cảm xúc không dám tin. Trương Ân là tổng giám đốc của Mạc Lâm. Trương Quốc Hồng giật lấy điện thoại, tay run rẩy, miệng thì lắp bắp. Phải. Nè cô Phương, mọi sự giúp đỡ của tập đoàn Mạc Lâm và đầu tư với danh nghĩa của tôi đều là theo ý của cậu Trương. Vì một số kẻ thù ẩn mình, cậu không muốn kẻ thù nhầm vào cô nên mới lấy danh nghĩa của tập đoàn Mạc Lâm. Bây giờ cậu đã sắp đi ra khỏi ngoại Bắc rồi, đã không còn quan hệ gì với cô nữa, dĩ nhiên không có cần lo lắng. Nhưng tôi đã từng gặp tổng giám đốc Trương, anh ta không phải Trương Ân. Là ngụy trang thôi. Theo lý mà nói thì những người quen thuộc với cậu Trương sẽ nhận ra cả hai người là một. Triệu Chí Hào trả lời câu cuối cùng rồi cúp máy ngay. Trong phòng khách, ba người nhà Phương Thúy Y chỉ cảm thấy ông trời đang chơi họ một bố. Trong phút chốc, Phương Thúy Y hiểu ra rất nhiều chuyện. Cuối cùng cô cũng biết Trương Ân giải quyết mấy chuyện cô không làm được như thế nào. Nhận ra được lần trước kiện nhà họ Phương, Trương Ân rời đi thì tổng giám đốc Trương xuất hiện. Người quen thuộc nhìn là có thể nhận ra hai người là một. Cô là vợ của Trương Ân lại không có nhận ra. Trong phút chốc, Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàng hiểu ra vài chuyện nghĩ mãi không ra. Ba người ngẩn người ngồi trong phòng khách. Không biết qua bao lâu, Phương Thúy Y bỗng tự bật cười, tự chế nhạo mình. Trương Quốc Hồng cũng hoàn hồn, vội cầm tờ đơn ly hôn. Thúy Y, con vẫn chưa ký tên thì con vẫn là vợ của Trương Ân, còn là bà chủ của tập đoàn Mạc Lâm. Bỏ đi, bây giờ biết Trương Ân chính là tổng giám đốc Trương, thì chạy tới nịnh nọt. Trước đây sao Trương Ân hỏi suy nghĩ thật sự của con? Tại sao phải đợi khi con gật đầu, anh mới lấy đơn ly hôn ra? Mẹ đã từng nghĩ tới hay chưa? Phương Thúy Y hét lên chất vấn. Từ khi Trương Ân lấy đơn ly hôn, giữa hai người họ đã hoàn toàn kết thúc, xong cả rồi. Trương Quốc Hồng sửng sốt chẳng nói được một câu. Mẹ tới Mạc Lâm tìm Trương Ân, nghĩ như vậy là xong sao? Đúng là nằm mơ mà. Cho cậu ở nhờ 3 năm, lẽ nào cậu ta nói kết thúc là kết thúc như vậy? Mấy ngày sau, trong văn phòng Mạc Lâm, Triệu Chí Hào báo cáo với Trương Ân. Cậu Trương, người nhà họ Trương tới rồi. Bảo họ về đi, không có gặp. Trương Thần Y, làm giáo quá vậy? Lần này tôi tới là mang theo tấm lòng chân thành mà. Trương Anh đẩy cửa bước vào, không cần ai cho phép. Giờ anh còn tâm trạng tới đây sao? Ây, Trương Thần Y nói đùa. Tôi tới gì để hợp tác với anh mà. Trương anh chưa nhận được tin sao? Tin gì? Thật ra đơn thuốc kia là giả, và nó còn có tác dụng phụ nữa kìa. Ây, Trương Thần Y thích nói đùa. Nguyên lão của nhà họ Trương đánh cho anh rất là cao. Không cần phải tới nguyên lão. Ngày mai tôi mời anh đi xem kịch hay, có được hay không? Kịch gì? Còn đặc sắc hơn các kịch nghệ. Nụ cười của Trương Ân càng thêm mỉa mai. Trương Anh không biết nên buộc miệng. Vậy tôi sẽ chờ kịch hay của Trương Thần Y. Sau khi rời khỏi tập đoàn Mạc Lâm, Trương Anh tìm một khách sạn để ở. Vừa tò mò về kịch hay Trương Ân nói. Mặt khác, hắn thật sự không hiểu đối phương dựa vào cái gì mà từ chối dứt khoát như thế. Cho dù Trương Thần Y đang nghiên cứu ra loại thuốc mới, cũng không thể sản xuất nhanh như vậy. Tóm lại, Trương Anh vẫn là khó hiểu. Mây đen cuồn cuộn, một đêm tĩnh lặng, Sáng sớm hôm sau, các loại thuốc của nhà họ Trương được bày khắp các thành phố lớn, mức độ phổ biến càng quét cả nước. Dù cả thế giới có hợp lực thì cũng không thể nghiên cứu kỹ lưỡng một loại thuốc hiệu quả trị dứt bệnh tim. Nhưng hiện tại nhà họ Trương của Long Quốc lại nhảy ra nói rằng họ đã nghiên cứu được, đồng thời đang thử nghiệm cũng bắt đầu bày bán. Có thể tưởng tượng việc này tạo ra chấn động như thế nào. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, 10.000 lượt thuốc miễn phí phát cho tất cả thành phố lớn đã bị tranh nhau hết sạch. Kể cả doanh nghiệp dưới trướng nhà họ Trương, giá trị cổ phiếu cũng đã tăng vọt. Phản ứng dây chuyền này khiến nhà họ Trương như mở cờ trong bụng. Một số bác sĩ xuất sắc từ khắp nơi trên cả nước đáp máy bay tới thủ đô, nhanh chóng tới nhà họ Trương. Bọn họ là những tinh anh tiêu biểu được các nước gửi tới. Mục đích chính là vì muốn đạt được quan hệ hợp tác với nhà họ Trương, đồng thời cũng xem thử có thể nghiên cứu ra thành phần của thuốc hay không. Bọn họ muốn tự mình phát triển để sử dụng. Ngày hôm nay chính là ngày náo nhiệt nhất của nhà họ Trương trong hơn 20 năm qua. Khách quý chật cả nhà. Ngay cả chủ nhà họ Trương cũng đích thân ra mặt đón khách. Bên trong một căn phòng nào đó ở thủ đô, bên ngoài căn phòng cấm mật, nhưng bên trong lại sắp nổ tung rồi. Những người ở bên trong ít nhất là một hai ngôi sao trên vai, lúc này khóe miệng co giật, nhìn ông lão đang nổi trận lôi đình trước mặt. Mày nè, tôi nói lại một lần, loại thuốc đó có vấn đề, không thể bán được, có hiểu hay không? Trần Bắc Vọng đập bàn, chỉ cảm thấy bất lực. Đêm qua ông đã tới thủ đô chính là vì chuyện này, nhưng hoàn toàn không ai nghe thấy ông ấy. Tới bây giờ ông tức tới muốn đập cái đám người có 3-4 sao trên vai. Tôi nói nè ông Trần, đủ rồi, chẳng lẽ ông muốn đánh một trận với tôi sao? Không thể nghe lời của các cậu Trương Thần Y gì đó, dù thế nào cậu ta vẫn quá trẻ, không thể tránh khỏi có lúc phán đoán sai. Lần này nhà họ Trương đã chuẩn bị đầy đủ, đây chính là chuyện tốt vì nước vì dân, chẳng lẽ ông muốn nhảy ra gây sự sao? Cái đồ khốn nạn này, ông nghĩ tôi không dám đánh ông hả? Năm đó nó không có tôi bảo vệ ông, chắc người ta đánh dở hai cái hòn của ông rồi á. Giờ thì danh giáo, còn dám thách thức cả tôi. Nhất thời mọi người đều rụt cổ khi nghe Trần Bắc Vọng chửi bới. Ban đầu Trần Bắc Vọng chính là chiến thần, quân thần danh xứng với thực, gần như có thể so với mỹ danh công thần dựng nước. Cho dù những năm này Trần Bắc Vọng đang dưỡng thương, cũng không ai dám coi thường ông lão đã từng là mãnh hổ. Đặc biệt, con hổ này bây giờ còn có nanh, nếu không khéo còn bị cắn ngược. Mặc dù tình bằng hữu của mọi người không tệ, nhưng sắc mặt của ai cũng không tốt. Hơn nữa tên khốn này còn không ngừng nhắc tới chuyện xưa. Biến cả chuyện te ra quần hồi nhỏ, ông cũng phải nói, khiến cho đám người này mất hết mặt mũi. Ông Trần, nếu ông đã tôn sùng cái thằng nhóc kia, vậy ông nghĩ sao? Nếu thằng nhóc đó có thực tài, chúng tôi sẽ mở cửa chồng. Mở cái đầu nhà ông nghĩ lão già này tới để cõi được cửa sau sao? Trần Bắc Vọng tức giận đập bàn. Ông biết đám người này chú ý tới cái gì. Có thể nói, hiện giờ nhà họ Trương đã hòa nhập sâu vào cuộc sống nhân dân cả nước. Đủ các ngành nghề, bất động sản, y tế, giáo dục, có thể nói rất là phát triển. Nếu nhà họ Trương sụp đổ, đối với Long Quốc mà nói, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Trần Bắc Vọng xua tay. Tới lúc đó, tối các người sẽ biết. Tại thủ đô, trên các đường phố chính, có rất nhiều tiệm thuốc bày thuốc đặc trị của nhà họ Trương. Một nhóm người đang xếp hàng để mua thuốc. Trương Anh dậy ăn sáng, nhìn thấy cảnh tượng này thì cười khinh bỉ. Trương Thần Y còn nói thuốc của bọn họ có vấn đề. Đúng là vịt chết vẫn còn cứng miệng. Ông chủ ơi, cho tôi 2 hộp. Cho tôi 3 hộp. Ơi, tiệc sự tốt vậy sao? Đây là đồ của nhà họ Trương sản xuất. Nghe nói nửa tiếng là có tác dụng mà. Một nhóm người nhôn nháo, vui vẻ mở ví, mua loại thuốc đắt đỏ nhất. Trương Anh nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ thấy buồn cười. Mỗi xu họ moi ra, sẽ có vài xu rơi vào túi của hắn. Nhưng đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người ngã vật ra đất. Vốn dĩ không có chuyện gì. Có một người đột nhiên phát bệnh, điều này đâu có gì lạ. Nhưng rất nhanh đã có 7-8 người liên tiếp ngã xuống. Đúng lúc này 3 chiếc xe cứu thương lập tức chạy tới, bọn họ nhìn người nhà của bệnh nhân ngã trên mặt đất. Đà, có phải bọn họ uống khăn phục linh hay không vậy? Đúng rồi, họ uống rồi. Những người thân đưa mắt nhìn nhau. Đưa lên xe, lập tức đưa tới bệnh viện. Sắc mặt của Trương Anh xa sầm. Khăn phục linh chính là tên nhà họ Trương đặt cho loại thuốc này. Đợi chút, để tôi xem. Trương Anh vội vàng tiến lên trước. Mấy bác sĩ liếc mắt một cái, không thèm khách khí. À lại vậy, đừng có làm phiền chúng tôi. Rất nhanh xe cứu thương rời đi. Trong lòng Trương Anh cảm thấy hơi ngổn ngang. Hắn không tức giận. Điều hắn quan tâm, những người ngã xuống kia đều uống khang phục linh. Liệu có phải trùng hợp? Vừa tới bệnh viện, da đầu Trương Anh lập tức tê dại. Vừa muốn tìm một y tá hỏi tình hình, ánh mắt liền nhìn thấy một người. Trương Thần Y, anh tới đây làm gì? Đồng tử Trương Anh co rút, vô thức mà hỏi. Đương nhiên là cứu người, tới chùi mông cho nhà họ Trương các người. Trương Ân hờ hững, theo sự chỉ dẫn của y tá tiến về phòng bệnh. Y tá, làm phiền, sao hôm nay bệnh nhân nhiều người vậy? Bình thường cũng là như vậy sao? Trương Anh nhìn giường, đẩy khắp hành lang, tấm lấy một y tá mà hỏi. Tôi không rõ, sáng hôm nay đột nhiên có rất nhiều bệnh nhân. Nghe nói là do uống khan phục linh cái gì á, chúng tôi cũng đang điều tra. Y tá nói qua loa một câu cũng vội vàng rời đi. Trương Anh sửng sốt. Khan phục linh, lại là khan phục linh, rốt cuộc là tại sao? Alo, tôi là Trương Anh. Nếu bán hàng của các anh, xảy ra chuyện gì hay không vậy? Trương Anh bước ra khỏi bệnh viện, cánh tay run rẩy cầm điện thoại lên. Cái gì? Thành phố Lục An? Thành phố Dương Thông thì sao? Trương Anh sững sờ, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất. Hắn cảm thấy cả thế giới chung quanh như bước vào mùa đông lạnh giá. Cho tới nay xảy ra vấn đề ở 6 thành phố lớn. Đây là chuyện lớn. Da đầu tê rần, vỗ mạnh vào má, không dám trì hoãn. Nhặt điện thoại đi về phía sân bay. Bây giờ hắn phải lên đường trở về. Ở đó tình hình như thế nào rồi? Cùng lúc, tại các thành phố lớn, xe cứu thương và đội y tế mang tên tập đoàn Mạc Lâm tỏa đi khắp các con đường ngõ hẻm đã trở thành đấng cứu tinh, không ngừng thu nạp những bệnh nhân dùng khăn phục linh. Các bệnh sĩ dưới trướng Trần Bất Vọng đã loại bỏ tất cả các chướng ngại vật, đảm bảo lộ trình của đội y tế không bị cản trở. Thủ đô, đại bản doanh của nhà họ Trương, cũng là nơi chịu áp lực lớn nhất. Vô số thư yêu cầu tập trung ở đây, khiến người nhà họ Trương sức đầu mẹ trán, tê dại cái da đầu. Thông báo xuống phía dưới, đừng có bán hàng nữa, điều tra nguyên nhân. Một ông lão xuất thân phi phàm lập tức đưa ra đủ thứ quyết định. Không kịp nữa rồi, vậy quá nổi tiếng nên lô thuốc đầu tiên đã được bán cả. Đã vậy những người dùng thuốc đều trở thành người thực vật. Các chỉ số hạ xuống hết mức, có thể chết bất kỳ lúc nào. Tại sao? Tại sao lúc trước nghiên cứu không có chuyện gì? Người nhà họ Trương đều trợn tròn mắt. Nếu mọi người đều như vậy, những người chết đi có thể tính theo đơn vị hàng chục hàng nghìn. Đừng nói nhà họ Trương, cho dù Long Quốc cũng phải giải thích. Chuyện này đều do Trương Thần Y làm. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Trương Anh vội vàng trở về, thở phì phò, chạy vào phòng họp. Đây đều là âm mưu của Trương Thần Y. Hắn chậm rãi kể lại những lời của Trương Thần Y, những gì hắn nhìn thấy. Ngay từ đầu tôi còn tưởng anh ta chỉ nói năng ngang ngược, nhưng khi nhìn thấy một đám người ngã xuống mặt đất, thêm cái xe cứu thương và đội ngũ y tế điên cuồng kia, tôi biết ngay là bọn họ có chuẩn bị. Bọn họ đã chuẩn bị từ trước rồi. Bây giờ xe cứu thương và đội ngũ y tế dưới danh nghĩa tập đoàn Mạc Lâm đã phát động chiến dịch cứu viện y tế ở tất cả các thành phố lớn. Trương Anh là người chịu trách nhiệm về việc buôn bán thuốc lần này, cũng kịp thời biết được tin tức ở khắp nơi, lập tức nói thẳng những gì mình biết. Đám người nghe Trương Anh nói, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Sao có thể? Anh ta dựa vào đâu? Dựa vào cái gì? Bọn họ biết rất rõ Trương Thần Y. Những nhân vật ở đây ít nhiều gì thì cũng biết kế hoạch của tập đoàn Mạc Lâm. Những người này có được phần tương ứng với loại thuốc này. Tất cả mọi thứ sắp thành công. Loại thuốc này được sản xuất bán ra hàng loạt, chắc chắn sẽ khiến tập đoàn Mạc Lâm chịu ảnh hưởng nặng nề. Tới khi đó, người được gọi là Trương Thần Y sẽ ngoan ngoãn tới cầu xin bọn họ, cho phép Trương Thần Y quy thuận dưới trướng nhà họ Trương. Đây mới là quy trình bình thường, chính là sự phát triển trong tương lai mà bọn họ đang nghĩ. Nhưng hiện giờ Trương Anh lại chạy về, nói rằng sự cố y tế lần này đều là kế hoạch của Trương Thần Y. Một nhân vật lớn tuổi tát vào mặt Trương Anh. Ông tức tới mức mặt đó phừng phừng. Trương Anh, cậu có biết cậu đang nói cái gì hay không? Trương Anh lập tức quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt. Trưởng lão à, chuyện này là thật. Đề tại Trương Thần Y. Bây giờ không phải là lúc tính sổ với cái thằng phế vật kia. Tình hình bất lợi cho chúng ta. Có cách nào để giải quyết thì không? Lại có một nhân vật lớn lên tiếng. Sau lời vừa nói ra, mọi người đều trầm lặng, rồi khẽ lắc đầu. Không phải không có cách giải quyết. Dựa vào khả năng của nhà họ Trương, còn có thể hồi sinh cái người chết. Chỉ cần còn một hơi thở, thì hãy tới nhà họ Trương. Nhưng tình hình hiện tại hơn thua nhau ở trên lệch thời gian. Trong một thời gian ngắn phải nghiên cứu ra thuốc, còn phải sản xuất hàng loạt, thậm chí còn phải gửi cho những người đã mua thuốc của nhà họ Trương. Việc này không khác biệt gì mấy so với việc không cần dùng máy bay vẫn có thể bay lên trời. Trương Anh, tôi hỏi cậu, rốt cuộc tình hình hiện tại như thế nào? Trương Anh liên tục cười khổ. Có thể lần này hắn sẽ bị đẩy ra đứng mũi chịu sào, dập lưới giận. Hiện tại hắn chỉ cầu xin nhà họ Trương tha cho hắn một cái mạng. Lúc này đâu còn dám giấu giếm. Trương Anh lý nhí, nói giọng điệu run rẩy. Tính cả số thuốc trong kho cũng được bán hết rồi. Tổng cộng 70.000 hộp. Trương Anh cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn đám người. Thực sự là do trước bán quá chạy, đây còn là lần đầu tiên tiến hành sản xuất hàng loạt. Do vậy chúng ta muốn phá hủy tập đoàn Mặc Lâm chỉ trong một chiêu, cho nên... Vậy thì theo ước tính, sẽ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng? Ít nhất là 40.000 người. Lời vừa nói ra, ông lão nhất thời không nhìn được. Khuôn mặt già nua đó bừng phun một ngụm máu. Sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Trời ơi, chẳng lẽ ông trời muốn nhà họ Trương diệt vong hay sao? Chuyện đã xảy ra rồi, không thể dập tắt được. Trong vòng nửa ngày, chắc chắn sẽ bùng nổ. Tới khi đó, tất cả mũi nhọn sẽ hướng về nhà họ Trương. Cho dù nhà họ Trương có căn cơ thâm sâu tới đâu, cũng khó gánh chịu hậu quả lần này. Mau đi bấm báo với gia chủ, nhớ phải nói đúng từng chữ. Còn Trương Anh, cậu tự mình lăn tới chỗ gia chủ đi. Trưởng lão, tôi không muốn chết đâu, tôi thật sự. Trương Anh hoảng loạn, chuyện lớn như thế, chắc chắn gia chủ sẽ đích thân ra mặt. Nhà họ Trương phải đối mặt với cái gì hắn không quan tâm. Nhưng dựa vào tính cách của gia chủ, hắn nhất định phải chết. Thậm chí, nếu nhà họ Trương không gánh vác được hậu quả, vậy thì một khi Trương Anh bước ra khỏi đây, hắn phải gánh chịu trách nhiệm cho chuyện này. Ông lão đã không còn quan tâm Trương Anh. Hiện giờ ông chỉ có thể nghĩ làm thế nào để giảm thiểu chuyện này. Đã không thể che đậy được, chỉ có thể bù đắp mà thôi. Người đâu? Mời thiếu chủ tới đây. Mời vị thiếu chủ nào? Có hai vị thiếu chủ được nhà họ Trương công nhận, một nam một nữ. Nam tên Trương Lăng, nữ tên Trương Tinh. Có thể nói hai người này là đại diện lớp trẻ nhà họ Trương. Ngay cả mấy lão già cũng không thể so sánh. Đương nhiên nhà họ Trương cũng có những con cháu xuất chúng. Nhưng nhà họ Trương chỉ chọn hai người, một nam một nữ. Nếu nam có thực lực, đều có thể tìm Trương Lăng, còn nữ thì tìm Trương Tinh. Hai người này là anh em ruột, còn là con của chủ nhân nhà họ Trương. Dù xét về thân phận hay năng lực, những người khác đều không thể theo kịp. Về phần Trương Anh đang run rẩy quỳ xuống, không ngừng cầu xin. Trong mắt hai người bọn họ không khác gì một con chó. Có khả năng thiếu chủ Trương Lăng bận quá không kịp tới, thì báo Trương Tinh thiếu chủ tới đây. Trở lại nhà Phương Thiên Bằng, tối hôm đó sau khi Trương Ân rời đi, gia đình Phương Thúy Y vẫn không ngừng cãi nhau. Mẹ còn muốn mất mặt tới mức nào nữa đây? Trương Quốc Hồng có chút sợ hãi nhìn con gái. Phương Thúy Y đang mất bình tĩnh, bà không dám làm gì, sợ cô sẽ bị kích thích thêm. Nhưng mà chúng ta như vậy á là đắc tội tập đoàn Mặc Lâm. Mẹ sợ sao? Vậy để con đi xin lỗi. Con nói trước, chỉ xin lỗi thôi. Mấy ngày sau, Phương Thúy Y lái xe tới trụ sở Mạc Lâm. Trong lòng cô đang rất rối bời. Thú thật, cô không biết mình nên nói gì. Khi tới nơi, cô gọi cho Triệu Chí Hào. Đối phương nhanh chóng xuống dưới, báo rằng Trương Ân không muốn gặp cô. Trương Ân đang ngồi trong văn phòng. Anh biết cô sẽ tới. Nhưng với anh, giờ cô có nói gì cũng không quan trọng nữa rồi. Dưới sảnh, Phương Thúy Y có chút sốt ruột. Bỗng, tiếng phanh xe gấp vang lên. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống với tóc dài tung bay. Cô ta đi về phía tập đoàn Mạc Lâm. Mọi xuất trình thẻ nhân viên. Vừa bước vào, hàng chục vệ sĩ được trang bị vũ trang từ bốn phía chạy tới, bao vây lấy người phụ nữ không rõ danh tính. Nếu có hành động khác thường thì sẽ ra tay ngay. Nhưng sắc mặt người phụ nữ không hề thay đổi, dường như xem mấy vệ sĩ này như không khí. Cô vén tóc ra sau tay, chân siết chặt, chuẩn bị ra tay với đám người dám ngăn cản cô ta. Tản đi hết đi. Lúc này một giọng nói vang lên. Vị giám đốc vừa rồi nói chuyện với Phương Thúy Y tới nhìn người phụ nữ kia. Cô tự thủ đô tới có phải hay không? Vậy thì sao? Cô họ Trương có phải hay không? Vậy thì đã sao? Người kia nói nếu có người tới từ thủ đô thì cứ lên thẳng trên kia, nhất là người họ Trương á. Giám đốc hơi nghiêng người, chỉ thẳng vào thang máy bên trong. Thang máy đó tới tầng cao nhất, mật khẩu đã được mở khóa, xin mời. Người phụ nữ hừ một tiếng, cô ta là Trương Tinh. Sau khi nhận được thông báo, lập tức chạy tới thành phố Thiên Bắc tìm tập đoàn Mạc Lâm. Bây giờ cách duy nhất để cứu vãn tình thế là ép Trương Thần Y thừa nhận anh chính là người nhà họ Trương. Còn nhà họ Trương đang thông báo, nói những lời thuốc trước là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mọi thứ mà Trương Ân làm đều tính vào nhà họ Trương, dùng cách này để bù lại tổn thất trước kia. Tới lúc đó, với danh tiếng của nhà họ Trương về việc xử lý kịp thời những người bị ảnh hưởng, nhà họ Trương mới có thể cứu vãn tình hình. Với tư cách là một trong những thiếu chủ nhà họ Trương, cô đích thân tới đây. Cô tò mò về thần y Trương từ lâu. Có điều trước cô vẫn giữ thái độ khinh thường. Nhưng chuyện này vừa xảy ra, cô mới cẩn thận suy nghĩ. Người có thể giăng bẫy nhà họ Trương tới mức này, đáng để cô đích thân chạy tới đây một chuyến. Dựa theo lời của giám đốc, cô đi thẳng tới thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất không nhỏ, phòng giống nhau nhưng chỉ có một căn phòng sáng đèn. Khóe miệng khẽ cong, Trương Tinh đẩy cửa. Lúc nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, cô sửng sốt. Người này vậy mà cho cô cảm giác rất quen thuộc. Góc cạnh anh Tuấn kia giống hệt như bố của mình. Anh chính là Trương Thần Y sao? Trương Tinh hiếu kỳ hỏi. Chính là người đàn ông trẻ tuổi này sao? Xem ra cũng sắp xỉ tuổi của cô. Tôi đang nghĩ, xảy ra chuyện lớn như này, người tới đây hẳn phải là Trương Lân. Trương Ân nhìn lướt Trương Tinh, thản nhiên mà nói. Có chuyện cô nói thẳng, không có chuyện thì tôi còn phải đi ngủ. Thái độ xem thường này của Trương Ân khiến Trương Tinh rất tức giận. Cô là con cưng của nhà họ Trương, là một cô nàng xinh đẹp, vậy mà bị đối xử như thế. Chỉ dựa vào anh cũng xứng để nhà họ Trương ra tay. Anh biết nhà họ Trương là ai, thì hẳn cũng biết tôi. Bây giờ anh chỉ có một con đường mà thôi. Cô nói tôi nghe xem. Thừa nhận anh là người nhà họ Trương, sau đẩy hết mọi công lao của ngày hôm nay sang cho nhà họ Trương. Như vậy mới có thể có một con đường sống. Vậy nếu không thì sao? Nếu không anh chỉ có chết. Anh luôn phải tự trả giá cho chuyện của mình. Trương Tinh bày ra bộ mặt sát khí. Ai mà biết, Trương Ân vẫn bình thản, buồn cười. Nhà họ Trương đúng là vẫn không thay đổi, vẫn luôn tự phụ cao ngạo như vậy. Mà cao ngạo như vậy, sao còn tới tìm tôi? Đối mặt với chất vấn Trương Ân, Trương Tinh chỉ có thể cười giễu cợt, như thể là điều đương nhiên. Đây là cơ hội dành cho anh, cơ hội được sống. Anh có hiểu hay không? Nhà họ Trương bảo cô ta tới đây, hiển nhiên là không phải mâu thuẫn còn còn trước kia. Bây giờ nhà họ Trương rất nóng ruột, không có thời gian vần qua vần lại với Trương Ân. Nếu ngày mai không có một lời giải thích, áp lực nhà họ Trương phải hứng sẽ là gấp đôi. chỉ có lúc này Trương Ân với danh nghĩa tập đoàn Mạc Lâm ra mặt mới có thể áp chế trận phong ba này xuống. Hôm nay mọi người đều tới cầu cứu danh nghĩa của tập đoàn Mạc Lâm. Trương Ân đã được mọi người xem là Bồ Tát sống và hoa đà tái thế. Nhà họ Trương phải cần Trương Ân thức thời, nếu không Trương Tinh sẽ dùng tới thủ đoạn cực đoan, cắt một miếng thịt của Trương Ân xuống, để anh đau đớn không thiết sống. Là cái giá hối hận cho việc thừa nhận chuyện này. Chết sâu. Trương Ân dường như nghe một câu chuyện nực cười. Anh nhấp một ngụm, để thanh giọng, rồi đang nói như một người bạn cũ. Tôi không bất ngờ với việc tối nay cô xuất hiện ở đây. Nhưng mà cô có biết chuyện làm tôi buồn cười là cái gì hay không? Là gì? Đầu tiên, mục đích để tôi sống là tiêu diệt nhà họ Trương. Mà dĩ nhiên mục đích này cũng bao gồm cả tính mạng của tôi. Chỉ cần bây giờ nhà họ Trương bị tiêu diệt, tính mạng của tôi mặc cô định đoạt. Trương Tinh càng nhíu chặt hàng lông mày. Cái tên Trương Thần Y này là ai? Có thù hằn gì với nhà họ Trương? Dù có trả giá bằng tính mạng cũng không tiếc nuối. Như vậy, lấy cái chết uy hiếp đối phương chỉ là một câu chuyện cười. Tôi hỏi, cũng khiến tôi càng buồn cười hơn là lúc đầu đuổi tôi ra khỏi nhà, bây giờ lại cầu xin tôi quay về. Cô nói xem, có buồn cười hay không? Trương Ân nở nụ cười, lộ hàm răng trắng nhìn Trương Tinh. Trương Tinh không biết nhiều về chuyện quá khứ. Lúc đó Trương Ân chỉ là một đứa con riêng, không thể phơi bày ra ánh sáng, không có tư cách bước vào địa bàn của nhánh chính. Thậm chí, cũng chỉ có 7-8 người nhà họ Trương biết sự tồn tại của Trương Ân. Đuổi ra khỏi nhà họ Trương. Lượng tin tức trong câu này quá lớn. Có phải điều này cho thấy trước đây Trương Ân là người nhà họ Trương? Cô ngẩng đầu nhìn. Vừa rồi nhìn Trương Ân hơi giống bố mình. Cô tưởng là ảo giác. Lúc này liên kết với câu nói Trương Ân. Cô lại nhìn lần nữa. Một chuyện đã phủi bụi nhiều năm xuất hiện trong đầu của cô ta. Nghe nói mấy năm trước, quả thật nhà họ Trương đã từng đuổi người của gia tộc ra khỏi nhà, nhưng vì Trương Tinh là nhánh chính, chính thống, lại là người tương lai được bồi dưỡng, không hề có tâm tư quan tâm mấy chuyện vặt vãnh. Nhà họ Trương có nhiều nhánh, chỉ đuổi một người ra ngoài đâu phải là chuyện gì lớn. Đúng rồi, tên thật của Trương Tần Y là Trương Ân. Lúc này Trương Ân mới lên tiếng. Cuối cùng Trương Tinh cũng có thể xác định suy đoán của mình. Hận nhà họ Trương, nhiều thủ đoạn như vậy mà lại khá giống với bố của cô ta. Một đứa con riêng bây giờ mang tới phiền phức lớn cho nhà họ Trương. Nếu chuyện bát quái này mà lộ ra ngoài, e nhà họ Trương sẽ trở thành trò cười. Nhà họ Trương không bị hủy hoại trên tay của người ngoài, mà bị phá hủy bởi người mang dòng máu nhà họ Trương. Đáng ra lúc đầu nên Tiễn Anh đi gặp Diêm Vương. Mặc dù thân phận của người đối diện khiến cô kinh ngạc, nhưng cô không hoảng loạn. Bây giờ vấn đề quan trọng là phải giải quyết hỗn loạn của nhà họ Trương, còn thân phận của anh ta để sau hẳn nói. Bây giờ chẳng phải cô cũng có thể sao? Trương Tinh lắc đầu, không muốn đấu võ mồm với Trương Ân. Trương Ân, dòng máu của nhà họ Trương vẫn chảy trong người anh. Anh lại có thành tựu như ngày nay, tại sao không về nhà họ Trương? Tôi tin nếu bố biết được, nhất định sẽ bù đắp cho anh. Cần gì phải làm vậy? Trương Ân bật cười tới rùng cả người. Tôi có thể chứ? Có thể quay về nhà họ Trương. Có thể tặng tập đoàn Mạc Lâm cho các cô. Tôi chỉ cần mẹ tôi sống lại. Bây giờ bà ấy đã là một bộ xương. Nhà họ Trương tự xưng có thể làm cho người chết sống lại mà. Gần như không có chuyện gì không thể làm được. Vậy các cô có thể làm được chuyện này hay không? Đúng là vô lý hết sức. Trương Tinh cực kỳ tức giận, đã trở thành bộ xương khô. Tướng nhà họ Trương là tiên hay sao? Cô không biết nhiều về chuyện trước đây. Thân phận của người phụ nữ kia rất là thấp kém. Nhưng bây giờ vì Trương Ân, nên thân phận của người phụ nữ kia khác hẳn. Nhưng bà ta chết rồi. Trương Ân làm vậy còn có ý nghĩa gì sao? Tại sao không quay về nhà họ Trương, rồi cùng nhau xây dựng một đế chế? Trương Tinh hít sâu một hơi. Từ tối hôm qua, cô đã chịu không ít chấn động. Nếu đã biết thân phận thật của Trương Ân, thái độ của cô cũng hơi thay đổi. Dù sao người này cũng là anh trai trên danh nghĩa của cô. Trương Ân, trước tiên cứ để nhà họ Trương vượt qua giai đoạn khó khăn này. Còn chuyện trước đây, sau khi về nhà tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh, để mọi người biết thân phận thật của anh, để anh có thể tham gia vào hàng ngũ thiếu chủ của nhà họ Trương. Anh thấy sao? Có thể nói Trương Tinh nói rất hay. Nhà họ Trương rất chú trọng tới huyết mạch và thân phận. Thân phận của Trương Ân không sạch sẽ, còn có thể để anh tham gia vào hàng ngũ thiếu chủ. Điều này vốn dĩ là phạm quy tắc của nhà họ Trương. Thế nhưng Trương Ân lại cười tới ná thở. Hôm nay Trương Tinh tới đây làm anh cảm giác như đang nghe chuyện cười. Anh cười díu cợt, lắc đầu khinh thường. Trương Tinh ơi là Trương Tinh, cô quá là ngây thơ, vẫn không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Có thể trong mắt các người mẹ tôi chết thì cũng đã chết rồi, tại sao tôi lại không nhìn về trước, vạch ra kế hoạch cho tương lai tốt đẹp hơn? Nhưng tôi nói cho cô hay, cô sai rồi, rất sai là đằng khác. Nhà họ Trương không bị hủy hoại, tôi khó mà yên lòng. Trương Tinh nổi giận, cô tự thấy mình đã nói năng dễ nghe lắm rồi, phá vỡ quy tắc vì Trương Ân. Về tới nhà cô sẽ chịu áp lực không nhỏ, nhưng đối phương lại không hề cảm kích, vẫn dọa dẫm tiêu diệt nhà họ Trương. Nếu đã như vậy, trước nên bỏ cái thân phận nhà họ Trương của anh đi. Chuyện hôm nay anh đã làm không còn nằm trong khả năng lựa chọn của anh nữa rồi. Trương Tinh hừ một tiếng, bàn tay hơi động. Hai con dao găm nhỏ trượt ra khỏi tay áo. Muốn ra tay sao? Đừng có dội, khó khăn lắm tôi với cô mới gặp nhau. Ra tay là điều chắc chắn, nhưng mà nói chuyện một chút cái đó. Họ quên nói với cô, từ lúc cô bước vào cánh cửa này, cô đã không thể ra khỏi nữa rồi. Bên trong là xi măng và thép chất lượng tốt. Đừng nói khả năng của con người, cho dù cô điều động xe tăng tới đâm vào cũng phải kiên trì suốt nửa tiếng. Trương Tinh sửng sốt, cô cảm thấy hơi kỳ quái. Giam giữ cô trong này, nhưng Trương Ân không phải cũng ở trong này đấy thôi. Cả đời cô ở nhà họ Trương, nếu đã đạt được vị trí thiếu chủ, vậy người xuất sắc nhất là cô và Trương Lăng hay sao? Không hẳn là vậy. Nếu đã tới nước này, Trương Tinh cũng không giấu giếm. Tôi là người xuất sắc nhất trong đám phụ nữ, nhưng nếu so, ngoài Trương Lăng, còn hai người nữa đứng trên tôi. Nếu Trương Lăng đó muốn đánh bại cô, hoặc hai người còn lại phải mất bao lâu? Và về phương diện y thuật, cô kém hơn họ như thế nào? Anh muốn thăm dò tình hình cụ thể về nhà họ Trương. Nhà họ Trương lớn như vậy, lẽ nào để tôi biết một ít thì không được sao? Tôi chỉ tùy ý hỏi thôi, chỉ muốn nói chuyện với cô em gái chưa từng gặp. Dù sao lát nữa cũng dương cung bạc kiếm với nhau mà. Nếu Trương Lăng tự mình ra tay, tôi kém hơn anh ấy cả một đường y thuật. Còn về võ thuật, anh ấy có thể hạ được tôi trong vòng 13 chiêu. Trương Tinh hừ một tiếng, dứt khoát bỏ ý định thăm dò ban đầu. Cô ném dao găm rồi lấy kim châm bằng bạc đâm vào cánh tay của mình. Huyết trích từ trên cánh tay dường như trở nên sống động, uốn lượn chạy xuống cổ tay. Bản thân Trương Tinh cảm thấy có một luồng sức mạnh đang tỏa trong người của mình. Trương Tinh rền rĩ, giẫm chân rồi lao như mũi tên rời dây cung. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nện vào ngực Trương Ân. Nắm đấm chưa đụng vào người, anh đã cảm nhận được cơn gió khiến quần áo của mình tung bay. Có thể thấy uy lực của cú đấm này. Để tôi xem thế hệ mạnh nhất của nhà họ Trương là cái đức hạnh gì. Trương Ân không chịu thua kém. Cây kim châm vàng điên cuồng rải trên cánh tay của mình. Anh không sử dụng huyết trích tử, hoàn toàn sử dụng uy lực của cửu chuyển kim châm. Chẳng qua lần này chỉ dùng 8 phần giới hạn của cửu chuyển kim châm. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Ân sử dụng. Sau nắm đấm của hai người va vào nhau, tạo ra tiếng nổ rất chói tai. Một luồng sóng vô hình lan ra, quần áo hai người bay phấp phới. Bàn ghế, tài liệu xung quanh phòng họp cũng bay lên rồi vỡ tan tành. Khó mà tin được, lần chạm trán này, hiệu quả chạm trán giữa hai người, chỉ mới hơn 20 tuổi. Trương Ân không hề nhúc nhích, cảm giác duy nhất là nắm đấm hơi tê. Ngược lại Trương Tinh lùi lại phía sau, tạo ra một vết hằn sâu trên nền nhà, rồi lại lùi thêm 3 bước mới có thể đứng vững. Cô chỉ cảm thấy có vị ngọt ngọt trong cổ họng, đây là dấu hiệu bị nội thương. Ánh mắt cô hiện lên vẻ khó tin. Sao có thể? Một cú đánh khiến cô lùi bước, đây là tên vô dụng bị nhà họ Trương đuổi ra khỏi cửa hay sao? Nếu cứ chịu liên tiếp hai cú đánh, chẳng phải cô sẽ bị hạ gục trong vòng ba chiêu như lời Trương Ân nói. Phải biết rằng cô đã sử dụng huyết trích tử, thậm chí cô còn không có xem thường Trương Ân. Tuyệt phong chưởng. Trương Tinh hít sâu một hơi, khẽ động chân, lắc người như cá gặp nước. Chẳng mấy chốc đã tiếp cận được Trương Ân. Bàn tay vỗ nhẹ một cái, trong qua không hề có lực sát thương, như thể lồng vũ rời bay trên không trung. Trương Ân trở tay khi huyết dồn lại, nắm chặt cánh tay phải. Cây kim vàng đâm trên cánh tay bay ra như thành kiếm sắc bén. Vì kim vàng không thể chịu nổi sức mạnh của Trương Ân, đã văng khỏi cánh tay của anh ta. Nói cách khác, cú đánh này của Trương Ân vượt qua giới hạn cánh tay anh có thể chịu. Dưới sự khống chế của Trương Ân, 10 phần sức mạnh di chuyển trên nắm đấm cánh tay phải, lần nữa đánh tới Trương Tinh. Lại một va chạm, tiếng vang dữ dội vang lên. Nền đất dưới chân hai người dần nứt rạn, lộ ra nền nhà được làm bằng thép. Trương Tinh cũng không thể chịu nổi. Cô chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn xông vào cơ thể, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Luồng sức mạnh khuấy động lồng ngực, phun ra một búng máu. Cứ ba ngày liên tiếp trôi qua. Ba ngày này, đúng như dự đoán Trương Ân, nhà họ Trương không phái người tới nữa. Hiện giờ nhà họ Trương sức đầu mẹ ráng. Còn một trong những thiếu chủ là Trương Tinh chưa trở về. Bọn họ tiếp tục phái người thì có tác dụng gì? Ba ngày nay, Long Quốc trong tình trạng bùng nổ dư luận. Dù cho những nhân vật lớn cố gắng hết sức đè tin tức xuống, nhưng kết quả nhận được gần như là ngược lại. Các bài đăng trên diễn đàn lớn như là nổ tung, trừ khi toàn bộ mạng Internet bị tê liệt. Nếu không chỉ cần bảo trì hệ thống xong, tất cả các bài viết trên giao diện đều là những bài lên án nhà họ Trương. Đây chỉ là việc những người bình thường làm, còn những người có thực lực, thẳng tay ném tiền, muốn kiện nhà họ Trương tới mức tán gia bại sản. Nhờ công lao đổ thêm dầu vào lửa của tập đoàn Mạc Lâm, danh tiếng cố gắng thay đổi tình thế của hàng nghìn người, Trương Thần Y, Trương Ân, các đội ngũ luật sư giỏi nhất từ khắp nơi trên đất nước lần lượt tới, chỉ vì muốn nhân cơ hội này lật đổ nhà họ Trương. Hiện giờ nhà họ Trương có thể nói cực kỳ nguy khốn. Còn kẻ đầu sọ của tất cả chuyện này đang ngồi chờ trên ghế trong văn phòng. Cậu Trương, nhà họ Trương cho người ta hỏi cậu, cậu thực sự muốn ta chết lưới rách sao? Chị Chí Hào đặt một tập tài liệu trên máy tính của Trương Ân. Trên đó là hợp đồng chuyển nhượng. Chỉ cần Trương Ân ký, số tiền 30 tỷ sẽ chuyển vào tài khoản của Trương Ân ngay lập tức. Tất cả những chuyện này chỉ cần một điều kiện, để Trương Ân dừng tay trước, để nhà họ Trương kịp lấy hơi. Trương Ân không thèm nhìn, ném thẳng vào thùng rác. Bằng bất kỳ giá nào. Dân. Triệu Chí Hào lập tức lui ra. Cùng lúc đó, nhà họ Trương đã nổ tung. Tất cả gia chủ nhà họ Trương, chính là bố Trương Tinh, Trương Long Thành, cũng đã bùng nổ. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Một người đàn ông trung niên đứng với vẻ tức giận. Hiện giờ trong phòng tiếp khách của nhà họ Trương đã đông đủ người. Chuyện lần này thật sự không thể đè xuống được. Điều Trương Long Thành căm ghét nhất chính là mọi chuyện bùng phát rồi, ông mới được nhận báo cáo. Dù có năng lực tới đâu, cũng cảm thấy mệt mỏi. Trên ghế bên cạnh không ít người đang ngồi, đều là những nhân vật có thực quyền. Ở vị trí phía trước, Trần Bắc Vọng cũng đang ngồi. Cuối cùng cũng có người mở miệng. Người lên tiếng là một nhân vật lớn phụ trách giám sát thuốc. Chuyện này đã liên lụy tới ông ta. Trương Long Thành, ông xử lý chuyện này như thế nào? Ông có tán thành cách của chúng tôi hay không? Trương Long Thành yên lặng ngồi. Cách của những người này chính là một cách giải thích với quần chúng. Cách giải thích này cực kỳ đơn giản. Đóng cửa toàn bộ doanh nghiệp dược phẩm dưới trướng nhà họ Trương. Còn những doanh nghiệp bị ảnh hưởng, bị người khác đào bới những chuyện đáng xấu hổ, cũng sẽ tạm dừng kinh doanh để chỉnh đốn. Nói là chỉnh đốn, nhưng tới khi nào kinh doanh thì vẫn là một ẩn số. Ẩn số này có thể từng bước xâm chiếm nhà họ Trương. Nhà họ Trương làm ăn lớn, không ít người dòm ngó. Một khi xảy ra chuyện, ai cũng muốn cắn một miếng, muốn chia một chén canh. Chắc chắn chỉ cần ban hành lệnh này, trong vòng 3 ngày tất cả các ngành nghề trong xã hội sẽ trải qua một cuộc thay máu lớn, thay thế tất cả các nền móng của nhà họ Trương. Việc này đối với nhà họ Trương không thể nghi ngờ đã khiến họ tổn thất rất nhiều. Chỉ là không còn cách nào nữa hay sao? Trương Long Thành bất lực. Nhà họ Trương đã phát triển tới mức độ nhất định, nếu quốc thái dân an, mọi chuyện được tốt đẹp. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như này, thậm chí cả nước ngoài cũng nhúng tay vào trong. Ông nghĩ ai có thể đè được chuyện này xuống đây? Nhưng trong chuyện này nhà họ Trương chúng ta là người bị hại, có lẽ mọi người cũng hiểu rõ năng lực của nhà họ Trương. Nếu không phải có người giới trộn quỷ, chắc chắn sẽ không có phạm cái lỗi bình thường như hiện giờ. Đúng như lời ông nói, nhà họ Trương có năng lực như vậy. Nếu đợi thêm nửa tháng sau bán thuốc, kiểm tra kỹ thêm một chút, không nhìn bề ngoài, sao có thể xảy ra chuyện? Nhưng chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, không ai quan tâm nhà họ Trương như thế nào. Những điều họ nhìn thấy chỉ là sản phẩm của nhà họ Trương. Như vậy là đủ. Đám đông vô thức liếc về phía Trần Bắc Vọng. Cái lão già này không phải là loại tốt đẹp gì. Những người có thể xuất hiện ở đây đều là nhân vật lớn, không cách nào che giấu. Còn tại sao không tìm ra được chứng cứ? Không phải họ không có bản lĩnh đổ thừa trách nhiệm, mà vì lão già Trần Bắc Vọng đang ở đây quan sát. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, căn bản không thể đổ thừa được. Mà đây chỉ là trong nước. Hiệp hội Y tế ở Mỹ cũng đang theo dõi sát sao và điều tra kỹ lưỡng việc này. Cũng do nhà họ Trương ăn trộm đơn thuốc, tập đoàn Mạc Lâm không hề hay biết, cũng chưa từng nói đơn thuốc này đã hoàn thiện hay chưa. Nếu trước kia gặp phải vấn đề không lớn cho lắm, nhà họ Trương phẩy tay một cái là có thể cưỡng chế hất đống nước bẩn này ra ngoài. Nhưng hiện giờ không ít con mắt đang nhìn chằm chằm. Ai dám nghĩ tới chuyện này thì đúng là chán sống. Hiện tại đã không còn thời gian nữa, áp lực bên ngoài rất lớn. Chúng tôi tới đây đã coi như giữ thể diện cho nhà họ Trương. Nếu khiến chúng tôi không thể nào dung dán được chuyện này, số phận nhà họ Trương ra sao? Với tư cách là gia chủ, hắn ông trố hơn ai hết. Một ông lão đứng lên, gần như dứt khoát mà nói. Vậy được rồi. Trương Long Thành gật đầu. Nhà họ Trương đã liên quan tới mọi tầng lớp. Cho dù trong các tổ chức chính quy cũng có người của họ, nhưng hiện giờ cũng vô dụng. Dù là tầng lớp cao nhất của Long Quốc ra mặt, cũng phải đưa ra lời giải thích này. Nhà họ Trương đã không còn sự lựa chọn nào khác. Trương Long Thành gật đầu. Trong vòng 2 tiếng, cả nước sẽ được nhận thông báo. Tới lúc đó người nhà họ Trương chúng tôi sẽ nói chuyện trước giới truyền thông. Những người có mặt đều gật đầu. Thật ra bọn họ không muốn nhìn thấy tình hình hiện tại của nhà họ Trương. Nhà họ Trương đã phát triển quá lớn mạnh. Không nói tới việc những người trong đó nhận được bao nhiêu lợi ích, mà tính chung cả Long Quốc. Nếu như vì nhà họ Trương xảy ra chuyện mà xảy ra tình trạng hỗn loạn kinh tế, đây là điều không ai muốn thấy. Thế nhưng hiện giờ đã hết cách cứu vãn rồi, dù là nhà họ Trương hay nhà họ Triệu. Đợi sau khi mọi người rời khỏi, Trương Long Thành ngồi phịch xuống ghế sofa. Ông bất lực. Lập cho tôi một danh sách những ai liên quan tới chuyện này. Vừa dứt lời, đã có người mang danh sách lên. Đó đều là những người tham gia vào kế hoạch của tập đoàn Mạc Lâm và những người chịu trách nhiệm sản xuất thuốc. Tầng lớp cao thì đem chung, tầng dưới thì trục xuất khỏi nhà họ Trương. Toàn bộ tài sản đứng tên bọn họ sẽ bị tịch thu. Đây chính là quyền lực của gia chủ nhà họ Trương. Chỉ cần ông muốn, chỉ cần không phải là chuyện quá lớn, hơn mười mấy mạng người thì có đáng kế gì. Chỉ là chuyện trong một câu nói mà thôi. À quý, chuyện điều tra tập đoàn Mạc Lâm như thế nào? Đối phương mạnh tay như vậy, đừng nói là ông không biết cái gì, chỉ biết mỗi cái tình Triệu Chí Hậu. Một bóng người mặc áo choàng đen lặng lẽ đi tới. Hắn là người phụ trách tình báo của nhà họ Trương. Chỉ chịu trách nhiệm với Trương Long Thành, đồng thời quản lý mạng lưới tình báo lớn nhất của nhà họ Trương. Gia chủ, sau lưng tập đoàn Mạc Lâm do một người tên Trương Thần Y điều hành. Đây là những tư liệu liên quan tới Trương Thần Y. Người mặc đồ đen đặt tài liệu xuống. Trong đó là những nơi Trương Ân từng tham gia vào, thậm chí cứu người ra sao, cực kỳ kỹ lưỡng. Trong tập tài liệu có hơn chục tấm ảnh, nhìn từ góc độ chắc chắn toàn là chụp lén. Trương Thần Y họ Trương, lại có bản lĩnh lớn như vậy. Trương Long Thành tự lẩm bẩm một mình, rồi mở to hai mắt gằn từng chữ. Điều tra Trương Ân cho tôi, chính là người đã tới Hoài Bắc hơn 3 năm trước. Trương Long Thành ngồi với vẻ mặt phức tạp, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trên ghế có không ít nhân vật lớn đang ngồi tề tụ. Đây đều là những người nắm quyền chân chính. Sự việc này quá ầm ĩ, họ luôn cảm thấy áp lực liên hồi. Trần Bắc Vọng ngồi tại chỗ nhìn sang. Cuối cùng cũng có người lên tiếng. Người nói chuyện chính là người nắm quyền giám sát dược phẩm. Ông dính vào chuyện này. Sau khi chuyện này kết thúc, ông ta chỉ còn nước về nhà mà dưỡng già. Trương Long Thành, ông định giải quyết chuyện này ra sao? Trương Long Thành ngồi, bị chất vấn thì nổi giận. Trong chuyện này nhà họ Trương chúng tôi bởi người ta hãm hại. Các người cũng biết năng lực của nhà họ Trương. Nếu không phải của người chơi xấu, chúng tôi sẽ không có sai lầm như vậy. Trương Long Thành gần như hét lên, như là quát những người có mặt. Nếu chuyện này không lớn, nhà họ Trương chơi chiêu một chút là có thể đổ tội cho kẻ khác rồi. Nhưng hôm nay không biết bao nhiêu người đang theo dõi họ. Ai dám ý định này thì đúng là chán sống. Bây giờ không còn thời gian nữa. Áp lực bên ngoài quá lớn. Chúng tôi cũng đã cho nhà họ Trương mặt mũi. Nếu không thì giải quyết chuyện này, kết cục của nhà họ Trương như thế nào? Tôi nghĩ các ông đã biết. Trương Long Thành chỉ còn nước gật đầu. Trong phòng họp của nhà họ Trương, gia chủ và các trưởng lão đang bàn bạc cách giải quyết. Nơi này còn có Trương Lăng, thiếu chủ còn lại của nhà họ Trương. Lần đó Trương Tinh một đi không về. Họ biết cô ta đã lành ít dữ nhiều. Với hận thù của Trương Ân với nhà họ Trương, hắn sẽ không tha cho ai trong gia tộc, đặc biệt là một trong những người thừa kế. Bây giờ chỉ còn cách chế mối dụ dư luận vào Trương Ân và tập đoàn Mặc Lâm mà thôi. Trương Lăng đề nghị. Vậy làm như thế nào? Trương Long Thành hỏi. Chúng ta có thể làm giả chứng cứ, giấy tờ hay là file ghi âm gì đó, rồi thuê người đến hướng dư luận, đồng thời lên tiếng giải thích và xin lỗi. Sau đó mọi người sẽ thay đổi nơi trút giận. Chúng ta nhanh chóng thu hồi thuốc, tiến hành biện pháp khắc phục. Khi mọi chuyện lắng xuống, thì có thể làm công khai và hoạt động từ thiện. Cách này cũng khả thi đó. Nhưng mà cháu có đảm bảo bên Mặc Lâm không lấy ra được chứng cứ hay không? Một trưởng lão lên tiếng. Chuyện này chỉ có Trương Chấn, Trương Anh và chúng ta biết đơn thuốc này lấy từ phía Trương Ân mà thôi. Cách này ổn. Tạm thời chứ còn biện pháp này. Dù gì thì ít nhất chúng ta có thể giảm bớt áp lực để nghĩ ra cách khắc phục. Trong một sân vườn xanh mướt, Trương Ân đang ngồi đối diện Trần Bắc Vọng. Trần Bắc Vọng nhìn thẳng vào Trương Ân. Cậu làm như này có biết hệ lụy bao nhiêu người vô tội hay không vậy? Tôi biết, nhưng tôi không hối hận. Nếu họ thực sự vô tội thì tôi có thể cứu họ. Trần Bắc Vọng lại nói sang chuyện khác. Vậy nếu nhà họ Trương đổ hết tội cho cậu thì sao? Tôi luôn chờ họ ra chiêu. Dù sao thì tôi cũng quyết tâm chết chung rồi mà. Trên trang Weibo chính thức của công ty nhà họ Trương, một bài giải thích cũng như giải thích về nguyên nhân tác dụng phụ của thuốc được đăng lên. Kính thưa quý khách hàng, lời đầu tiên nhà họ Trương xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục hậu quả của sự cố. Mong quý khách hàng thông cảm. Đồng thời chúng tôi xin được giải trình về nguyên nhân sự việc. Sự cố này xảy ra do sự chủ quan của công ty Trương Thị. Một đối tác tên là Trương Ân đã cố tình dùng thủ đoạn phi pháp trong kinh doanh nhằm chiếm lợi bất chính. Hôm nay chúng tôi đã có được bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của mình. Bên phía Trương Thị của chúng tôi cũng đã nộp đơn lên tòa án để khởi kiện kẻ thủ ác. Bên dưới những lời giải trình này là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa một nhân viên của Trương Thị và một người tên Trương Ân. Thêm một file ghi âm cuộc đối thoại của Trương Ân và ai đó với nội dung chơi xấu nhà họ Trương. Nhân viên hỏi. Anh thật sự muốn làm vậy sao? Tất nhiên, tôi phải khiến nhà họ Trương hối hận vì không coi trọng tôi. Ờ được, anh định làm như thế nào? cậu cứ trao đổi thành phần trong đơn thuốc kia khi đưa vào sản xuất. Trương Ân trả lời. Cư dân mạng xem xong thì nổi giận, liên tục đăng và tác cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xử lý Trương Ân kia. 4 tiếng sau, một blogger nổi tiếng lên tiếng bóng gió rằng Trương Ân là người của tập đoàn Mạc Lâm. Nói anh làm vậy là vì tập đoàn Mạc Lâm cố tình chơi xấu. Sau mọi mối dùi dư luận đều chĩa vào tập đoàn Mạc Lâm. Thấy kết quả này, người nhà họ Trương thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì họ không cần chịu áp lực quá lớn. Nhưng tâm trạng thoải mái chưa kéo dài một ngày. Đúng 12 giờ khuya, tập đoàn Mạc Lâm đang quay bộ giải thích mọi cáo buộc của nhà họ Trương là vô căn cứ, đồng thời có chứng cứ nhà họ Trương ăn cắp danh sách dược liệu độc quyền của họ, gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho Mạc Lâm. Bên dưới là file ghi âm cuộc trò chuyện giữa Trương Chấn và Triệu Mảnh. Video Triệu Mảnh lén lút vào căn phòng của Triệu Chí Hào. Hướng gió đổi chiều. 2 ngày sau, một người đàn ông trung niên mặc đồ cảnh sát dẫn thêm một đám người tới nhà họ Trương. Chúng tôi là cảnh sát kinh tế của bộ phận phòng chống gian lận trong kinh doanh của Trung ương. Chúng tôi nhận được bằng chứng cho thấy nhà họ Trương vi phạm luật kinh tế, cố tình chơi xấu trong kinh doanh, chiếm lợi bất chính gây ra hậu quả nặng nề cho xã hội. Mong các vị để chúng tôi vào điều tra. Nhà họ Trương trở nên hoảng loạn. Những người có quyền lực đều bị áp giải về điều tra. 3 ngày sau, trong phòng họp tại thủ đô, Trần Bắc Vọng ngồi trên ghế chính. Bên cạnh là một quân nhân trẻ tuổi, chức cao. Trương Ân ngồi đối diện, nghe Trần Bắc Vọng nói. Nhóc con, nhà họ Trương đã tan rõ rồi. Cậu chiếm được lợi, bây giờ có thể đi rồi chứ. Nếu tôi đã đồng ý với ông á, thì tôi không có đổi. Long Quốc bây giờ trong thì yên bình đó, nhưng đây chỉ là bề ngoài. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Trong 3 năm tới, tôi sẽ trông coi những thế lực bên ngoài của cậu. Vậy thân phận của cậu sẽ được bảo mật. Cậu không được tự ý liên lạc với bất kỳ ai. Trương Ân gật đầu, rồi ký tên vào văn kiện trước mặt. Người trẻ tuổi đứng cạnh, giơ tay lên chào. Tiểu đội Phong Long, đang chờ lệnh của Trường thiếu tướng.